Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm .org Chương 61. Ở đây, tuyết rơi một khi đã rơi là không dứt, rơi đến khi mặt đất phủ một lớp tuyết xốp trắng xóa mới thôi. Đối với hoa màu thì đây là chuyện tốt, tuyết phủ giữ ấm cho cây trồng trong đất, khi tuyết tan thành nước lại có thể tưới tiêu, cho nên Lý Thống Tâm rất mừng. Chỉ có điều tuyết rơi thế này, mọi người đều lười ra ngoài, 7-8 người tụ tập trong một ngôi nhà, vừa sưởi ấm vừa làm việc. Lửa nướng đầu gối Lý Thốn Tâm ngứa ngáy. Trên tay cô cầm một quả mướp, mướp đã khô héo, vỏ ngoài bóp nhẹ là vỡ. Bóc vỏ ra, sơ mướp màu vàng nâu lộ ra. Mướp để quá lứa không hái, ruột mướp giòn non sẽ biến thành sơ cứng như bọt biển thế này. Sau khi đổ hết hạt ra, Lý Thốn Tâm dùng đá đập dẹp sơ mướp, ướm thử với kích cỡ dày, vừa khéo cắt được hai miếng lót dày. Bạch Linh thò đầu từ ngoài cửa vào, chưa kịp phủi tuyết trên người đã đi đến bên cạnh Lý Thốn Tâm. Nói, trưởng thôn, Mai Văn Khâm hình như bị bệnh rồi. Lý Thốn Tâm sững người, sao lại bị bệnh, hôm qua nó còn khỏe lắm mà. Bạch Linh nói, tôi cũng không biết, tôi thấy nó chẳng có tinh thần gì cả, cứ thở dục mãi. Cỏ khô bỏ trong máng hôm qua nó chẳng động đến, nước trong máng hình như cũng không vơi đi tí nào. Lý Thốn Tâm đứng dậy đẩy ghế sang một bên, áo khoác da thú chống rét cũng quên cầm, định cứ thế đi ra ngoài. Bạch Linh tinh ý cầm giúp cô. Lý Thốn Tâm đi được vài bước thì dừng lại bảo Bạch Linh, Bạch Linh, cô đi gọi chị Hoán Hoán tới đây. Được. Bạch Linh đưa áo da thú cho Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm đón lấy khoác lên người, đi thẳng ra chuồng lừa bên cạnh nhà gạch một phía sau. Từ trong phòng ấm áp dễ chịu bước ra ngoài trời băng tuyết, Lý Thốn Tâm rùng mình một cái lạnh len lỏi vào sau gáy khiến cô vô cùng khó chịu. Cô vén rèm đi vào chuồng, nhìn vào máng đá dựa vào lan can trước tiên. Quả nhiên bên trong còn nguyên một đống cỏ khô, điều này đối với Mai Văn Khâm tham ăn mà nói thì quá bất thường. Lừa đen dựa vào lan can phía trong. Hôm nay nó yên tĩnh lạ thường, không còn vừa thấy cô là kêu lên vang dội như mọi khi. Bụng nó phập phồng, thở khò khè. Lý Thốn Tâm đi đến bên cạnh nó, vuốt ve từ đầu xuống gáy nó, Mai Văn Khâm, Bạch Linh mách tao là mày không chịu ăn cơm đàng hoàng. Hả? Mày làm sao thế? Mai Văn Khâm không còn dùng cái môi mềm nhũn hay hàm răng to trắng cắn tay áo cô nữa, nó chỉ cúi gằm đầu, ủ rũ. Mai Văn Khâm xưa nay đều nghịch ngợm, Lý Thốn Tâm không quen nhìn dáng vẻ ủ rũ này của nó, người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn đói meo râu. Mai Văn Khâm, lừa cũng thế thôi, không thể không ăn cơm. Có phải mày không vui không, giận tao hai hôm nay không để ý đến mày à? Cô không biết tại sao, cảm thấy trong lòng hoảng hốt. Đứng trong cái chuồng này mà cảm xúc rối bời. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân sột soạt, rèm cửa bị vén lên, gió lạnh lùa vào. Chu Hoáng xoa tay đi vào, đôi tay cô cứ đến mùa đông là đỏ ửng, sao thế? Bạch Linh bảo nó không ăn gì à? Hai hôm trước vẫn khỏe mà. Lừa và trâu không nuôi ở trang trại chăn nuôi phía đông nên bình thường Chu Hoáng không chăm sóc, chỉ cung cấp một số phương pháp nuôi dưỡng. Chu Hoáng vừa đến, tâm lý Thốn Tâm liền ổn định lại. Em cũng không biết, mấy hôm trước em xem nó vẫn còn rất tỉnh táo, nó còn lôi kéo em đòi em cưỡi nó nữa. Chu Hoáng nghe thấy tiếng thở của con lừa thì lông mày giật giật, há miệng định nói gì đó lại thôi, chỉ đi đến máng ăn và máng nước xem xét. Lý Thốn Tâm nói, trước kia nó cũng từng có lúc không ăn không uống, là do tự ăn bậy bạ bị đau bụng đi ngoài, nhưng sau đó cũng từ từ khỏi. Chu Hoáng đi đến bên cạnh lừa đen, xoa đầu trấn an nó, nhìn mắt nó, vạch môi xem răng nó. Lý Thốn Tâm đi theo cô, đôi khi nó giận dỗi em cũng cố tình không ăn gì, nhưng tinh thần vẫn tốt lắm. Tay Chu Hoáng đặt lên cái bụng đang phập phồng kịch liệt của lừa đen, cuối cùng vòng ra sau lưng nó, vén đuôi nó lên xem. Lý Thốn Tâm nói tiếp, đúng rồi, nó sợ bụi gai, sợ đau, sợ sấm sét, bị dọa sợ quá thì tinh thần cũng kém đi. Chu Hoáng từ lúc bước vào đã nắm chắc bệnh tình, kiểm tra chỉ là để xác nhận. Nhưng Lý Thốn Tâm cứ lảo đảo theo sau. Thoạt nhìn như đang bàn giao bệnh án quá khứ giúp cô khám bệnh, nhưng cô cảm nhận được Lý Thốn Tâm chỉ đang kiếm cớ nói chuyện để trấn an bản thân. Chu Hoáng quay đầu lại thấy Lý Thốn Tâm nhìn mình chăm chú, nhìn vào mắt cô bé, thấy ánh mắt mong đợi đó, cô bỗng nhiên có chút không nỡ. Nhưng chuyện này không thể bị đặt lừa người được. Chị Hoáng Hoáng, sao chị không nói gì? Lý Thốn Tâm hỏi yếu ớt. Tay Chu Hoáng đặt trên lưng lừa đen, ngón tay vô thức gõ nhẹ. Cô mím môi. Trưởng thôn, có thể là viêm phổi. Lý Thốn Tâm như không hiểu ý cô, hồi lâu sau mới nói, lừa cũng bị viêm phổi sao? Có thể còn bị sốt nữa. Lý Thốn Tâm hỏi, vậy chữa thế nào? Chị không biết. Chu Hoán ấy nấy nói. Thiên phú của cô giúp cô biết cách phòng bệnh, một số bệnh vặt vãnh cô cũng có cách, nhưng cô rốt cuộc không phải bác sĩ thú y, ở đây cũng chẳng có bác sĩ thú y nào. Không loại trừ khả năng viêm phổi truyền nhiễm, trước mắt đừng để nó tiếp xúc với gia súc khác. Vậy đã là viêm phổi. Lý Thốn Tâm ôm cổ Mai Văn Khâm, nuốt nước bọt, nhìn Chu Hoán không chớp mắt, có phải cách chữa bệnh cho người cũng có thể dùng cho nó không? Ánh mắt của Lý Thốn Tâm khiến Chu Hoán bối rối và bất lực. Cảm giác như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng ấy khiến lòng cô như lửa đốt. Trưởng thôn, cho dù cách chữa bệnh cho người có thể dùng cho nó, thì trong làng chúng ta cũng không có bác sĩ. Lý Thốn Tâm co rúm người lại, ánh mắt nhìn xuống đất, lẩm bẩm, chắc là khác với viêm phổi ở người chứ nhỉ. Cô biết người bị viêm phổi triệu chứng rõ ràng thì gần như không có khả năng tự khỏi, nhưng động vật mà, sức sống của động vật đều ngoan cường hơn. Mùa đông trước cô dựng cho nó cái láng gió lùa tứ tung mà nó cũng có chết rét đâu. Con lừa này ngày thường cũng rất thô kệch, biết đâu cái bệnh viêm phổi này nó cũng có thể chịu đựng được. Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, là Nhan Bách Ngọc và Bạch Linh tới. Bạch Linh đi sang trang trại chăn nuôi báo cho Chu Hoán, Nhan Bách Ngọc tự nhiên cũng nghe được tin tức. Những người khác có lẽ không hiểu rõ Mai Văn Khâm đối với Lý Thống Tâm là sự tồn tại như thế nào, nhưng nàng ít nhiều hiểu được, cho nên làm xong việc trong tay liền chạy tới ngay. Tình hình thế nào? Trong chuồng che chắn kỹ, ánh sáng hơi tối. Nhan Bách Ngọc vén rèm lên, ánh tuyết chiếu vào, người nàng ngược sáng, Lý Thống Tâm nhất thời hoa mắt, không nhìn rõ mặt nàng. Lý Thống Tâm chỉ nghĩ thiên phú của Nhan Bách Ngọc là thuần hóa, ít nhiều cũng dính dáng đến thú vật. Bách Ngọc, cô có biết lừa bị viêm phổi chữa thế nào không? Hay là người, biết người bị viêm phổi dùng thuốc gì cũng được. Không khí trong chuồng vừa lạnh vừa nặng nề, giọng Lý Thốn Tâm căng thẳng. Nhan Bách Ngọc liếc Chu Hoán. Chu Hoán lộ vẻ mặt bất lực, không cần nói rõ, trong lòng nàng cũng hiểu, khẽ lắc đầu. Được rồi. Lý Thốn Tâm vuốt ve lông bờm sau đầu con lừa, nói, nó ngoan lắm, sẽ không chạy loạn sang chuồng lừa khác đâu. Trong chừng mấy cái chuồng kia, đừng để chúng nó lại đây là được. Lý Thốn Tâm dường như chấp nhận sự thật này rất nhanh, bình tĩnh lạ thường. Cô nói với Chu Hoán, phiền chị quá, chị đi đi. Chu Hoán cảm thấy Lý Thốn Tâm có chút khác thường, nhưng cụ thể thế nào thì không nói ra được, lại cảm thấy bình thường cô ấy vẫn thế này. Cô cũng không giúp được gì, cùng Bạch Linh rời đi trước. Nhan Bách Ngọc vẫn ở lại trong chuồng, lo lắng gọi khẽ, Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm cười với nàng, không sao đâu. Tiếng gõ kim loại vang lên từ xa, đó là tiếng cảnh báo giờ ăn cơm. Lý Thốn Tâm thu hồi ánh mắt từ hướng âm thanh, đi đến bên cạnh Nhan Bách Ngọc, vỗ vỗ cánh tay nàng ra hiệu rời đi, đi thôi, đi ăn cơm trước đã. Bữa trưa, hơn nửa người trong thôn đều nghe nói chuyện con lừa bị bệnh. Gia súc ốm đau không phải chuyện gì lạ, họ phần lớn lo lắng về việc hao hụt sức kéo. Chỉ có nhóm Hạ Tình quen biết Lý Thốn Tâm từ sớm, hiểu rõ lừa đen không chỉ là con lừa mà còn là Mai Văn Khâm, nên đến hỏi thăm tình hình. Lý Thốn Tâm chỉ cười nói không sao. Ăn cơm xong, cô lại quay về chuồng lừa. Lừa đen vẫn không có tinh thần, cỏ trong máng vẫn còn nguyên. Nó dựa vào lan can, hô hấp khó khăn phát ra tiếng khò khè đục ngầu. Lừa đen rất có linh tính, được Lý Thốn Tâm dỗ dành cũng chịu ăn chút cỏ khô. Lý Thốn Tâm ngồi xếp bằng trên đống cỏ. Lừa đen nằm trên mặt đất, đầu gối lên đùi Lý Thốn Tâm, tai dài chạm vào cằm cô. Lý Thốn Tâm vuốt ve cổ lừa đen, xúc cảm thô ráp. Có lẽ vì Chu Hoán nói lừa đen đang sốt, có ám thị tâm lý nên cô cảm thấy thân nhiệt lừa đen dưới tay mình hơi cao. Lý Thốn Tâm dùng giọng điệu nhẹ nhàng như dỗ người ngủ nói chuyện với nó, Mai Văn Khâm, đợi đến mùa xuân sang năm, tao bảo chú hứa đi tìm đàn lừa hoang. Bắt cho mày một cô vợ lừa xinh đẹp về nhé. Mặc dù ở đây cũng có lừa cái, nhưng người ta không ưng Mai Văn Khâm, không cho nó lại gần. Hửm. Lý Thốn Tâm dùng cầm cọ cọ vào gốc tai Mai Văn Khâm, bắt cho mày cả một đàn về, cho mày tha hồ chọn. Mai Văn Khâm không đáp lại cô. Cô cúi thấp đầu, trán chạm vào đỉnh đầu lừa đen, giọng trầm xuống, Mai Văn Khâm, Hạ Tình bọn họ hôm nay đều đến quan tâm mày, ngay cả chú hứa cũng hỏi thăm tình hình mày. Nhưng tao không thích giọng điệu và ánh mắt của họ. Cứ như thể đây là chuyện bất hạnh đã được định sẵn kết cục không tốt, bảo tao bớt đau buồn đi vậy. Im lặng hồi lâu, Lý Thốn Tâm thì thầm, Mai Văn Khâm, Đừng sợ, lần này cũng có thể chỉ là ăn bậy đau bụng thôi. Chị Hoáng Hoáng cũng có thể chẩn đoán sai mà, chị ấy đâu phải bác sĩ thú y chuyên nghiệp đúng không? Lời chị ấy chúng ta nghe một nửa, quên một nửa. Đương nhiên, lời này không thể nói trước mặt chị Hoáng Hoáng được. Lý Thốn Tâm nghĩ, có lẽ do mùa đông quá lạnh nên Mai Văn Khâm mới thở dục khò khè, cô bèn chèn thêm cỏ tranh vào vách chuồng cho dày hơn. Vân Tú bảo cô cây diếp cá có tác dụng thanh nhiệt giải độc, quê cô ai bị ho khan khó chịu đều uống canh diếp cá. Lý Thốn Tâm nghe nói diếp cá chính là ngư tinh thảo, bèn chạy sang trang trại chăn nuôi. Chu Hoáng cắt không ít diếp cá dự trữ làm thức ăn xanh cho lợn. Cô xin hơn nữa ôm về, giả nát trộn vào cỏ khô cho Mai Văn Khâm, dỗ nó ăn, nó không ăn cũng ép nó ăn. Chu Hoáng nói có động vật bị viêm phổi cấp tính, không chữa trị kịp thời thì có thể đi ngay trong đêm, nhưng Mai Văn Khâm đã cầm cự qua được mùa đông. Tuyết tan, xuân về, cây nảy lộc, hạt nảy mầm. Lý Thốn Tâm chỉ mong đến lúc cỏ cây mọc lại. Những loài cỏ hoang không bắt mắt nhưng trong đông y có thể làm dược liệu. Hạt cỏ nảy mầm, mọc lại, Thái Sử Hoàng có thể dùng thiên phú của hắn phân biệt ra loại nào là thảo dược trị bệnh phổi. Dù việc này chẳng khác nào mò kim đáy bể, dù tìm được thảo dược về cũng không biết liều lượng cách dùng, nhưng chung quy cũng là một cách, là một tia hy vọng. Ánh nắng mùa xuân luôn chan hòa, nhưng Lý Thốn Tâm ngẩng đầu nhìn trời, thật đáng tiếc, hôm nay là một ngày nhiều mây. Cô hơi bực bội. Không biết có phải do tối qua ngủ không ngon nên sáng nay dậy gắt ngủ hay không, trong lòng có ngọn lửa vô danh, giờ không thấy thời tiết tốt, trong lòng thật buồn bực. Cô đi ra phía sau nhà gạch mộc. Từ khi Mai Văn Khâm bị bệnh, một ngày cô phải đi thăm nó 3 lần, sáng sớm vừa ngủ dậy là chạy qua xem nó ngay. Thực ra trước kia, lúc còn ở nhà gạch mộc, cả ngày cô đều có thể nhìn thấy nó. Cô vừa ra khỏi cửa, Mai Văn Khâm liền bĩu môi, nhe hàm răng trắng bóc ra cười với cô. Không biết từ lúc nào nhỉ? Có người trong thôn nuôi nấng chăm sóc nó, cô bận rộn trong ruộng đồng và giữa đám đông, đầu óc quay cuồng, cô đã không còn ngắm nhìn nó thật kỹ. Lý Thốn Tâm vén rèm cửa, Mai Văn Khâm, đêm qua ngủ thế nào? Nụ cười cứng lại trên mặt Lý Thốn Tâm, tay cô buông thõng, kinh ngạc bước vào trong chuồng, Mai Văn Khâm. Trong chuồng trống không, con lừa đen vốn tựa vào lan can đã biến mất tăm. Lý Thốn Tâm đi đến bên lan can. Vẫn còn thấy vết lõm trên đống cỏ, vết mòn của dây thừng trên thanh gỗ và những dấu răng gặm nhấm Mai Văn Khâm thường để lại. Cô như chưa kịp phản ứng nhìn quanh bốn phía trong chuồng, rồi vén rèm chạy ra ngoài, cao giọng gọi, Mai Văn Khâm. Lý Thốn Tâm chạy sang chuồng lừa đối diện, thô bạo vén rèm lên. Mấy con lừa khác vẫn đang đứng ngủ, không thấy bóng dáng Mai Văn Khâm đâu. Bạch Linh đi lấy nước về cho lừa uống, Lý Thốn Tâm lao đến trước mặt cô ấy, Bạch Linh, cô có thấy Mai Văn Khâm không? Bạch Linh ngơ ngác, không, sao thế? Nó biến mất rồi. Bạch Linh vội vào chuồng lừa xem, quả nhiên không thấy Mai Văn Khâm. Trưởng thôn đừng vội. Bạch Linh đưa tay đỡ hờ cô một cái, con lừa to thế, sao có thể nói mất là mất được? Có lẽ thời gian qua ở trong chuồng bí bách, trời ấm lên nó không chịu được, tự cởi dây chạy ra ngoài cũng nên. Chắc nó chỉ ở quanh đây thôi, tôi gọi người giúp cô tìm. A. À, giám sát Triệu. Chú Hứa. Bạch Linh vẫy tay với Triệu Bồng Lai và Hứa Ấn ở xa xa. Hai người đang gánh nước cho nhà bếp. Hai người nhìn nhau, gánh nước đi về phía này. Lý Thốn Tâm chạy ra vườn rau sau nhà gạch một tìm, không thấy lừa đen. Khi quay lại, Triệu Bồng Lai và Hứa Ấn đã tới, biết được tình hình. Triệu Bồng Lai nói, Mai Văn Khâm đang ốm, chạy không xa được đâu, chúng ta tìm quanh đây xem. Trong đầu Lý Thốn Tâm như có sợi dây thần kinh nào đó đột ngột đứt phật. Hoàng hồn lại, cô không nói hai lời, đi vào chuồng lừa dắt một con lừa ra, nhảy lên lưng lừa thúc nó chạy về phía xa. Triệu Bồng Lai gọi với theo, trưởng thôn, cô đi đâu đấy? Lý Thốn Tâm không trả lời. Con lừa chạy nước kiệu một mạch đến trang trại chăn nuôi. Lý Thốn Tâm thò tay vào cái ổ vòm của nhà gỗ nhỏ bên ngoài trang trại, lôi ra một con sói xám còn đang ngái ngủ. Sói xám há to mồm ngáp, lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn, lưỡi đỏ lòm cuốn lại, vặn vẹo cái lưng. Lão Tam ngoan, giúp tao một việc. Sói xám cực kỳ không tình nguyện khi bị đánh thức, cắn ống quần Lý Thốn Tâm, nhưng đối với yêu cầu của cô, nó luôn luôn đáp ứng. Lý Thốn Tâm dẫn nó chạy một mạch về lại nhà gạch mộc. Sói xám ngửi ngửi chỗ Mai Văn Khâm nằm, sau đó ra khỏi chuồng, chạy về phía tây. Lý Thốn Tâm cưỡi lừa đuổi theo sau. Nếu trời nắng thì mặt trời đã lên cao, nhưng lúc này mây đen dày đặc che kín bầu trời, gió lạnh buốt. Con đường sói xám đi, Lý Thống Tâm rất quen thuộc, chính là đường đi đến mỏ sắt Lộ Thiên, hơn một nửa đoạn đường đi dọc theo sông, đặc điểm quá rõ ràng. Chạy được một đoạn, sói xám rời xa bờ sông, rẽ lên sườn dốc, dừng lại bên mấy gốc dương liễu. Từ gốc dương liễu nhìn về phía trước là một vùng đất bằng phẳng, chủ yếu là bụi rậm cỏ hoang, chỉ có một cây liễu cổ thụ chết khô ngã nghiêng. Đi qua vài chục bước có một bậc đất thấp. Lý Thốn Tâm tiếp tục đi, dưới bậc đất là một vũng bùn lầy. Con lừa đen mất tích đang nằm ngang trong vũng bùn nhão đó. Nó có thể là bị trượt chân khi leo lên hoặc leo xuống bậc đất, ngã vào trong đó. Cũng có thể là đi đến đây thì hết sức, không thể đi tiếp được nữa. Hoặc có lẽ nó tự nguyện dừng lại ở đây, chọn vũng bùn này làm nấm mồ cho mình. Nó có lẽ đã lăn lộn trong bùn, toàn thân dính đầy bùn nhão. Bùn khô lại trong đám bờm trên lưng khiến lông bờm dựng đứng cứng ngắc như lông nhím. Bùn che lấp cả quần mắt trắng và cái mõm trắng của nó. Bụng nó còn phập phồng, nhưng nhịp phập phồng ấy trông chẳng có chút sức sống nào. Mai Văn Khâm. Lừa đen ngẩng đầu lên khỏi vũng bùn nhìn cô một cái, đầu lại từ từ hạ xuống, kêu một tiếng trầm thấp ngắn ngủi. Chó khi sắp chết sẽ bỏ nhà đi, trâu khi sắp chết cũng sẽ chạy ra xa một chút, không muốn chết trong nhà. Mày là lừa cơ mà, mày học đòi chúng nó làm gì? Lý Thốn Tâm bước vào vũng bùn, nắm lấy dây cương trên cổ lừa đen, về nhà với tao. Chú hứa sắp đi xa rồi, biết đâu lần này tìm được người mang về có cả bác sĩ thú y, mùa xuân rồi, cơ thể hồi phục cũng nhanh, cây cỏ gì cũng mọc. Tao bảo Thái Sử Hoàng tìm hạt ươi, tìm la hán quả cho mày, tao bảo Vân Tú làm nước kim ngân hoa cho mày uống được không? Hồi bé tao bị ho, ăn mấy hạt ươi là khỏi ngay. Mai Văn Khâm. Trong vũng bùn trơn trượt không có chỗ lấy đà, nhấc chân lên đã khó. Lừa đen nằm im trong bùn, cô nắm dây cương dùng hết sức bình sinh cũng chỉ kéo nó nhíp lên được một tí. Cũng chính vì dùng sức quá mạnh, sợi dây thừng trồng trên người lừa đen bị cô kéo tuột ra. Lực ở đầu dây bên kia đột ngột biến mất, Lý Thốn Tâm đang ra sức kéo dây cương bị mất đà, lão đảo ngã chúi về phía trước suýt thì cũng ngã vào vũng bùn. Cô quay đầu nhìn lừa đen, tay cầm dây cương, đầu dây cương kia chìm trong bùn, Mai Văn Khâm, về nhà được không, tao cầu xin mày đấy. Bụng lừa đen bắt đầu nằm im. Đôi mắt đen lấy của nó dường như phủ một lớp sương xám. Nó quyến luyến nằm trong vũng bùn, như thể đây là nơi nó sinh ra, là chốn nó trở về. Nó đã không còn phản ứng gì với âm thanh bên ngoài nữa. Ngọn lửa trong lòng Lý Thốn Tâm như con rắn há to miệng cắn xé trái tim cô. Cô tàn nhẫn ném dây cương trong tay vào người lừa đen. Lý Thốn Tâm rút chân ra khỏi vũng bùn, quay người bỏ đi vừa giận dữ nói. Mày muốn thối rửa chết trong cái vũng bùn này thì cứ chết ở đây đi. Lý Thốn Tâm đi về phía trước, càng lúc càng xa vũng bùn. Sói xám và con lừa kia đang đợi cô bên gốc dương liễu. Càng đến gần chúng, cô bỗng nhiên dừng lại, đứng một lúc, rồi lại từ từ quay trở lại. Cô đi đến bên vũng bùn, đứng cạnh lừa đen, nhìn nó từ trên cao xuống. Một lúc sau, cô ngồi xổm xuống, trầm giọng nói, Mai Văn Khâm, chỗ này cách nhà xa lắm. Tao sẽ không thường xuyên đến thăm mày đâu, tao sẽ quên mày đấy. Hồi lâu, Lý Thốn Tâm nói, sao bọn mày ai cũng bướng bỉnh thế hả? Tim cô đau thắt lại, nhưng cơ thể không có chỗ nào để xả cơn đau ấy ra. Cô ghét cảm giác này. Cô hú lên một tiếng dài, giọng nói xé rách, nghe như tiếng khóc, lại như tiếng sói tru, đến cuối cùng lại giống dư âm của tiếng sáo tiêu. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời u ám trống rỗng. Như một cõi hư vô. Mùa đông chưa tan hẳn, cỏ dại vàng xanh lẫn lộn. Đối diện, một bụi cỏ úa xào xạc trong gió, nghe như tiếng mưa. Mưa rơi. Những giọt mưa rơi vào mắt, ban đầu một giọt hai giọt, sau đó dày đặc, giống như ngàn vạn mũi kim thủy tinh trong suốt, kết thành màn mưa, biến vùng hoang dã này thành một thế giới mông lung. Lý Thốn Tâm dẫn lão Tam, dắt con lừa cưỡi đến rời đi. Cô cũng không cưỡi lên lưng lừa. Chỉ lầm lũi đi bộ. Mưa phùn rơi trên lá thông, đọng lại thành giọt nhỏ xuống. Mặt đất thấm đẫm nước mưa, dẫm lên để lại dấu chân. Lý Thốn Tâm đi dọc bờ sông, nghe tiếng mưa rơi trong rừng rậm, tiếng nước sông chảy róc rách. Chim bay về tổ, rút trong tổ rỉa lông. Con lửng chạy xuyên qua bụi cỏ. Lão Tam ướt sũng toàn thân, lắc người rũ nước, không còn hứng thú săn mồi. Phía trước có người đi tới. Nhìn thấy cô liền bước nhanh hơn, Thốn Tâm, Lý Thốn Tâm ngẩng đầu nhìn người đến. Trái tim đang bình tĩnh trống rỗng của cô lập tức chua xót và bất lực. Nhiệt độ mùa xuân chưa cao lắm, sau cơn mưa, Lý Thốn Tâm mở miệng vẫn phả ra hơi trắng. Cô nén giọng nghẹn ngào, khàn khàn nói, cô có thể đừng tìm thấy tôi nhanh như vậy được không? Bàn tay cầm nón lá của Nhan Bách Ngọc siết chặt, hơi rụt lại, trong mắt thoáng qua sự luống cuống. Lý Thốn Tâm ướt sũng từ đầu đến chân. Mái tóc bất trị giờ ngoan ngoãn rủ xuống, nước chảy ròng ròng từ ngọn tóc. Gương mặt cô dính nước mưa trắng bệch như ngọc, càng làm nổi bật hốc mắt đỏ hoe. Nhan Bách Ngọc đưa nón lá ra, không nói nhiều lời thừa thải, chỉ bảo, đội nón vào đi, kẻo dầm mưa cảm lạnh. Lý Thốn Tâm lách qua người nàng, không nói một lời đi thẳng về phía trước. Lão Tam chạy về bên cạnh anh em của nó. Nhan Bách Ngọc cầm nón lá, nhìn về con đường Lý Thốn Tâm đi tới, thăm thẳm mịt mờ, phủ một lớp sương mù. Nàng thu hồi ánh mắt, đứng tại chỗ nhìn theo hướng Lý Thốn Tâm rời đi. Đợi Lý Thốn Tâm đi được một đoạn, cho đến khi sắp khuất tầm mắt, nàng mới động thân, lặng lẽ đi theo phía sau. Lời tác giả. Chính văn sẽ không kể chuyện trước kia của trưởng thôn, những cái này sẽ có ở phía ngoài. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. audiotruyen.org Chương 62. Ngôi làng chìm trong mưa bụi mông lung, mọi động tĩnh đều bị tiếng mưa rả rích che lấp, chỉ có khói bếp vẫn bay lên như thường lệ. Hạ Tình đứng chờ ở cổng thôn, thấy Lý Thốn Tâm trở về liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy tới hỏi, tìm thấy Mai Văn Khâm chưa? Bách Ngọc đi tìm cô đấy, cô không gặp chị ấy à? Lý Thốn Tâm cảm thấy toàn thân rã rời, mệt mỏi, không thể nói rõ mệt ở đâu, chỉ là không muốn mở miệng. Cô coi người bên cạnh như không khí, chắc lừa đi thẳng về phía chuồng lừa nhà gạch một củ. Hạ Tình nhìn thấy Nhan Bách Ngọc đi theo xa xa phía sau, tò mò liếc nhìn bóng lưng Lý Thốn Tâm rồi chạy chậm về phía Nhan Bách Ngọc, chẳng phải gặp được rồi sao, sao không đưa nón cho cô ấy, ướt hết cả người rồi kìa. Nhan Bách Ngọc nhìn cái nón trên tay, cô ấy không muốn đội. Hạ Tình ngẩn ra, dường như hiểu ra điều gì, hạ thấp giọng hỏi, tìm thấy Mai Văn Khâm chưa? Chắc là gặp rồi. Thế? Nhan Bách Ngọc nhẹ giọng nói, đừng hỏi nữa. Hạ Tình mím môi, làm động tác kéo khóa miệng, sau đó lại nhớ ra, Vân Tú đun nước nóng, nấu trà gừng rồi đấy. Hai người cất lừa xong thì mau qua uống đi kẻo cảm lạnh. Ừ. Hạ Tình đi trước báo tin cho Vân Tú. Đợi hai người dắt lừa về chuồng xong quay lại thì nước tắm nóng đã đổ sẵn. Nếu chỉ tắm rửa bình thường thì dùng chậu rửa chân, nếu muốn tắm toàn thân thì dùng cái vại nước vừa khéo chứa được một người ngày trước. Với trình độ của đám thợ mộc hiện tại, gỗ lạc tùy ý sử dụng, dụng cụ đầy đủ, là một cái thùng tắm chứa người không phải việc khó. Chỉ là so với nông cụ, đồ nội thất và cấu kiện nhà cửa cần thiết trước mắt thì thùng tắm xếp hàng ưu tiên phía sau. Ngay cả chậu ngâm chân và chậu rửa mặt cũng mới làm đủ mỗi nhà một cái. Lý Thốn Tâm tắm xong thay quần áo đi ra. Trà gừng đã được Vân Tú hâm nóng lại. Dù đã cho đường đỏ nhưng cũng không át được vị cay nồng của gừng sợi. Được Hạ Tình nhắc nhở, Vân Tú và mọi người tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện Mai Văn Khâm, mọi người nói chuyện phiếm việc vặt hàng ngày, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong làng, người khác không quan tâm lắm đến gia súc của người khác, không lo lắng gì về việc thiếu một con lừa. Người quản lý gia súc tuy xót xa khi mất một con lừa nhưng con lừa này chết bệnh, họ cũng không còn cách nào khác. Hơn nữa không thể không thấy may mắn là bệnh của con lừa này không lây nhiễm, các gia súc khác vẫn khỏe mạnh. Lúc ăn cơm, Lý Thốn Tâm không có khẩu vị gì, ăn nửa bát rồi buông đũa, nhìn bát cơm ngẩng người. Cảm thấy không thể lãng phí lương thực, cô bưng nửa bát cơm còn lại đứng dậy, vô thức định đi cho Mai Văn Khâm ăn. Nhan Bách Ngọc, Hứa Ấn và Vân Tú ngồi bên cạnh nhìn cô. Một lát sau, cô lại ngồi xuống, cầm đũa lên ăn tiếp. Ba người nhìn nhau, cuối cùng không ai nói gì. Ngày hôm sau, mưa vẫn rơi. Lý Thốn Tâm cầm quốc khơi thông rãnh thoát nước ở vườn rau sau nhà. Dưa và rau mới trồng cần nước mưa nhưng không thể quá nhiều nước. Lý Thốn Tâm mặc áo ngắn tay, đầu đội mũ rộng vành, đi giày rơm. Nước mưa rơi xuống đất bắn bùn lên bắp chân cô. Mưa xiên làm ướt một mảng lưng áo cô. Trưởng thôn. Có người đi đến cửa sau gọi cô. Lý Thốn Tâm tham luyến gió mát mưa phùn bên ngoài, không nhúc nhích, sao thế? Vu Mộc Dương gạt người bên cạnh ra, chen lên trước, Thẩm Hổ tìm cô có việc thương lượng, cô dừng việc trong tay một chút đã. Lý Thốn Tâm đi vào nhà từ cửa sau, dựng quốc vào tường, tháo mũ rộng vành, nói đi. Thẩm Hổ đứng nghiêm chỉnh. Làm việc ngoài trời lâu ngày, da hắn đen bóng, khiến đôi mắt càng thêm sáng. Hắn liếc nhìn Vu Mộc Dương. Vu Mộc Dương hất cằm, ra hiệu cho hắn có chuyện cứ nói thẳng. Thẩm Hổ xoa tay, trưởng thôn, năm ngoái tôi từng đề cập với cô là tôi muốn thử làm giấy mực, lúc đó cô bảo để suy nghĩ đã. Lý Thốn Tâm nhất thời không nhớ ra, nhìn Vu Mộc Dương. Thấy biểu cảm của hắn, chắc là có chuyện này thật. Cô cũng lười suy nghĩ, gật đầu, tôi có nói. Tôi chỉ muốn cô cho một câu trả lời chắc chắn thôi. Được hay không cũng chỉ là một câu nói của Lý Thốn Tâm. Thẩm Hổ nói tiếp, cô xem, cái bản thông báo trước cửa kia, viết bằng than củi cứ viết rồi xóa, giờ đen kịt lấm lem, viết không trôi chảy, chữ viết lại mờ. Tôi làm giấy mực, dán giấy trắng lên, chấm mực viết, giấy trắng mực đen rõ ràng, dù viết chữ nhỏ bằng móng tay cũng nhìn thấy. Viết xong bóc giấy xuống dán tờ mới. Bình thường trưởng thôn cô cần ghi chép sổ sách thì trong tay cũng có đồ dùng, viết xong dễ lưu trữ. Còn nữa, có giấy rồi, sau này dán cửa sổ, làm ô giấy, còn có cái này giấy vệ sinh. Trong lòng Thẩm Hổ vẫn muốn làm cái nghề này, không tránh khỏi ra sức chào hàng. Hắn có dục vọng khai phá đối với lĩnh vực thiên phú của mình. Những thứ mình làm được mà người khác không làm được mang lại cho hắn cảm giác thành tựu, khác biệt với đám đông, không phải là một con ốc vít ai cũng có thể thay thế, thực hiện giá trị của bản thân. Nhất là khi trong làng chưa phát triển ngành công nghiệp này, hắn càng ngứa ngáy trong lòng. Thực ra trong lòng Lý Thốn Tâm hiểu tầm quan trọng của giấy mực. Khi điều kiện vật chất dần được thỏa mãn, cái cần tiếp theo là sự an ủi về tinh thần. Họ ở đây không có đám mây lưu trữ, không có văn bản điện tử, không có dữ liệu số, phương tiện truyền tải ghi chép thông tin truyền thống chỉ đơn giản là giấy bút. Trước mắt mà nói, họ chưa bàn đến chuyện kế thừa văn hóa gì, nhưng cơ bản nhất là trao đổi thông tin trên bản thông báo, ghi chép chấm công ở các nơi, họ đều cần đến. Được. Lý Thốn Tâm nhàn nhạt nói. Thẩm Hổ vui mừng nhớ mày, đấm tay vào lòng bàn tay một cái. Lý Thốn Tâm hỏi, cậu tạo giấy là mực cần dụng cụ gì? Thẩm Hổ nói, nguyên liệu tạo giấy có rất nhiều, có dùng tre xanh, nhưng tốn thời gian quá lâu. Giấy trúc thường đắt. Chỗ tôi không thiếu cây, trong đống gỗ Hạ Tình họ chặt về có cây dướng, vỏ mấy cây đó họ không dùng đến, đúng lúc cho tôi làm giấy vỏ cây. Về dụng cụ, tôi cần bể nước, nồi to nấu nguyên liệu, còn cần miêu bỉnh đan riêng cho tôi mấy cái mành vớt giấy. Còn về làm mực, thỏi mực chia làm mực Tùng Yên và mực Du Yên. Một loại dùng muội than đốt gỗ thông làm nguyên liệu, một loại dùng muội than đốt dầu trẩu làm nguyên liệu. Lý Thốn Tâm hỏi. Cậu thấy loại nào tốt? Thẩm Hổ nói, với tôi thì loại thứ nhất kinh tế thực tế hơn. Bên này gỗ thông không ít, muội than tạo ra cũng nhiều, chỉ là phải bảo miêu bỉnh làm mấy cái láng tre. Lý Thốn Tâm nói, tôi sẽ nói với anh ấy. Thẩm Hổ thừa cơ nói tiếp, nguyên liệu chính của thỏi mực, một là muội than, hai là keo da. Tôi nghĩ tôi chẳng phải có con lừa chết bệnh sao, da đó vừa khéo có thể dùng để nấu keo. Lý Thốn Tâm quay phắt lại nhìn hắn. Vu Mộc Dương đang uống nước bên cạnh phun hết cả ngụm nước ra ngoài, sặc gần chết. Lý Thốn Tâm chỉ liếc nhìn Thẩm Hổ một cái rồi dời ánh mắt đi. Cô viện tay ghế tre, cười bất lực, phảng phất như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tất cả đều tan biến trong nụ cười ấy. Thẩm Hổ còn muốn nói gì đó, Vu Mộc Dương lao tới túm lấy cánh tay hắn, được rồi, chuyện này quyết định thế nhé. Cậu tự mình từ từ tính toán, thiếu đồ tre thì tìm miêu bỉnh, thiếu đồ đá thì tìm Phùng Hòe. Muốn dựng láng thì từ từ thương lượng với Triệu Bồng Lai. Vu Mộc Dương kéo người đi ra ngoài, không quên nói với Lý Thốn Tâm, cô làm việc tiếp đi, chúng tôi đi đây. Vu Mộc Dương lôi sền sệt người ra ngoài. Thẩm Hổ kêu, ấy, anh Vu, anh, em còn chưa nói hết mà. Ra xa một chút, Vu Mộc Dương hất tay Thẩm Hổ ra, dí ngón tay vào trán hắn, đầu óc lợn à, trong đầu cậu nghĩ cái gì thế hả? Thẩm Hổ ngơ ngác, em làm sao? Cậu có biết Mai Văn Khâm, con lừa chết bệnh đó, đến đây còn sớm hơn cả Nhan Bách Ngọc không? Lúc trưởng thôn định cư ở đây con lừa đó đã ở đó rồi. 9 năm, người anh em à, mẹ kiếp cậu còn chưa thân với cô ấy bằng con lừa đó đâu. Cậu bảo cô ấy lột da con lừa đó, cậu, tôi. Vu Mộc Dương giơ tay dọa tát vào đầu hắn. Em chỉ nghĩ tận dụng vật liệu thôi mà, em không biết chuyện này. Thẩm Hổ chỉ tay lên trời. Em thề chuyện này em không biết thật, em mà biết thì em đời nào dám nói lời đó trước mặt cô ấy. Thẩm Hổ nói xong định quay lại. Vu Mộc Dương giữ hắn lại, đi đâu đấy? Em đi xin lỗi trưởng thôn. Cậu đừng nhắc đến Mai Văn Khâm trước mặt cô ấy nữa là đã cảm thông cho cô ấy lắm rồi. Thôi được rồi, cút nhanh lên, việc ai người nấy làm đi. Vu Mộc Dương lôi Thẩm Hổ đi xa. Trong nhà chính, Lý Thống Tâm vẫn ngồi trên ghế. Qua cửa sau mở toang, có thể nhìn thấy nhà gạch một củ phía xa, đứng lặng trong màn mưa phùn như rèm châu. Dù trời nhiều mây nhưng sắc trời vẫn rất sáng. Vân Tú đi vào nhà chính lấy thịt. Thịt muối và lạp xưởng sau khi mổ lợn được treo trên vách ngăn ở đây. Cô lại đi đâu đấy, quần áo ướt hết rồi kìa. Lý Thống Tâm quay đầu nhìn Vân Tú, chậm nửa nhịp mới nhận ra cô ấy đang nói quần áo mình, vừa rồi ở bên ngoài làm cỏ. Mặc áo tơi vào chứ. Tôi hơi nóng. Bây giờ vẫn là đầu xuân đấy, cô hỏa khí lớn thế à. Vân Tú nhìn mắt cô đỏ hoe, không khỏi đưa tay sờ trán cô, ôi trời ơi. Cô đang sốt đấy. Bản thân cô không có cảm giác à. Vân Tú đặt miếng thịt muối đang xách xuống, đổi tay sờ trán Lý Thốn Tâm lần nữa, xác nhận không phải do tay mình quá lạnh mà là Lý Thốn Tâm sốt thật. Vân Tú vội chạy ra cửa, gân cổ gọi, An Ninh, An Ninh. Ơi! Một người lau tay chạy ra từ láng bếp bên cạnh. Vì ở gần, Vân Tú lại gọi gấp nên cô ấy đội mưa chạy tới luôn. Còn giếp cá không? Hai hôm trước dùng hết rồi. Thế cô nấu nồi canh gừng đi, trưởng thôn sốt rồi. Hả? Nghiêm trọng không? Khá nóng đấy, cô nhanh đi đi. Vâng, được. An Ninh vội quay về bếp nhóm lửa. Vân Tú quay đầu thấy Lý Thống Tâm vẫn ngồi đó, cúng lên, cô đừng ngồi chỗ gió lùa này nữa, mau thay quần áo, lên giường nằm đắp chăn vào đi. Đầu Lý Thống Tâm ong ong, nói chuyện cũng lười, ngồi đây mát. Ôi giời ơi, cô đang sốt đấy. Cô có biết không hả? Vân Tú cuốn đến đỏ cả mắt, giọng quê cũng bắn ra. Mai Văn Khâm vừa chết bệnh, trong lòng cô kiên kỵ chuyện ốm đau này lắm. Lý Thống Tâm từ tốn nói, cô đừng lo, thầy giáo sinh học của chúng tôi bảo đây là hệ miễn dịch của cơ thể đang chiến đấu với mầm bệnh, không hoàn toàn là chuyện xấu. Trước kia tôi cũng bị cảm rồi, sốt một trận là tự khỏi thôi. Vân Tú đời nào nghe mấy lời hoang đường của cô. Cảm cúng chỉ là biểu hiện. Ai biết nguyên nhân gì gây ra sốt cảm, cô đừng có coi thường sức khỏe của mình. Cô mà không nghe tôi đi gọi Bách Ngọc đến nói chuyện với cô đấy. Vân Tú đi ra cửa, làm bộ định gọi An Ninh. Lý Thống Tâm đứng dậy, cô đừng gọi, tôi đi thay quần áo. Vân Tú thấy Lý Thống Tâm vào phòng mới quay lại láng bếp. Đến bếp mới nhớ ra mình phải đi lấy thịt, lại quay lại thì thấy Lý Thống Tâm đã thay quần áo xong, lại ngồi lù lù ở nhà chính. Vân Tú trừng mắt nhìn cô. Lý Thống Tâm lúng túng, tôi không muốn nằm trên giường, nằm trên đó đầu óc mơ màng khó chịu lắm. Vân Tú xách thịt muối đi thẳng, không thèm nói nhảm với cô nữa, trực tiếp bảo người đi gọi Nhan Bách Ngọc. Lúc Nhan Bách Ngọc về, Lý Thống Tâm đang uống canh gừng, nhíu mày lầm bầm, sao cô ấy lại gọi cô về thế? Nhan Bách Ngọc đi đến trước mặt cô, giơ mu bàn tay áp nhẹ lên trán Lý Thống Tâm, ngoài đau đầu ra còn chỗ nào khó chịu nữa không? Nhan Bách Ngọc mới từ bên ngoài về, tay bị gió thổi mưa tạt, tuy đã lau khô nhưng vẫn mát lạnh, áp vào rất dễ chịu. Không. Vân Tú nói, bảo cô ấy lên giường đắp hai cái chăn cho ra mồ hôi, nói thế nào cũng không chịu. Tôi tức chết mất, cô nói với cô ấy đi, dù sao tôi nói cô ấy cũng không nghe. Cô bày ra tư thế cô mau dạy dỗ cô ấy đi với Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc ngược lại rất bình tĩnh, sốt là vì cơ thể đang chuyển biến tốt nên mới ra mồ hôi. Chứ không phải vì ra mồ hôi nên cơ thể mới chuyển biến tốt. Lấy chăn ủ cô ấy cũng chẳng tác dụng mấy. Cô ấy thấy ngồi đây dễ chịu thì cứ để cô ấy ngồi đi. Lý Thốn Tâm thực ra rất cứng đầu, Nhan Bách Ngọc cũng đứng về phía cô, Vân Tú đành thôi không phản đối nữa. Bữa tối, Lý Thốn Tâm vốn không muốn ăn gì, lại uống đầy bụng canh gừng, chỉ ăn hai miếng bánh trứng Vân Tú hấp cho rồi buông đũa. Chỗ bánh còn thừa để trên bàn, tất cả chui vào bụng Vu Mộc Dương. Vu Mộc Dương cảm giác mấy ánh mắt sắc như dao găm đang nhìn xuyên qua người mình. Đêm đến, dù Lý Thống Tâm lên giường nghỉ ngơi sớm nhưng nhiệt độ cơ thể mãi không hạ, nằm trên giường mê man, nửa tỉnh nửa mê, đầu óc hoạt động mạnh như muốn nổ tung. Khi cô mở mắt thì bên ngoài trời đã khuya, nhưng cô cảm thấy mình chưa ngủ được phút nào. Đêm xuân hàn khí vẫn nặng. Cô cô nóng không chịu nổi, nhưng hất chăn ra lại thấy lạnh. Ngồi thừ trên giường một lúc, thực sự buồn ngủ nhưng khó chịu không ngủ được. Một quần sáng vàng tràn vào phòng. Lý Thốn Tâm nhìn ra cửa. Nhan Bách Ngọc bưng đèn, khoác áo đi vào, đứng ở cửa. Lý Thốn Tâm nghẹt mũi, giọng nói ồm ồm, cô dậy làm gì? Nhan Bách Ngọc nói, tôi nghe thấy tiếng động nên sang xem chút. Cửa phòng Lý Thốn Tâm không khóa, là do Nhan Bách Ngọc cố ý dặn dò. Dù xác suất không lớn nhưng nàng cũng lo Lý Thốn Tâm sốt là do bệnh khác gây ra, nên bảo cô để cửa, tiện cho nàng để ý tình hình. Không ngủ được à? Tôi nóng. Lý Thốn Tâm cảm giác hơi thở của mình như đang phun lửa. Nhan Bách Ngọc đi đến bên giường, kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô nằm xuống trước đi, đêm lạnh lắm. Lý Thốn Tâm nằm xuống. Nhan Bách Ngọc bưng đèn đi ra ngoài. Vầng sáng rời xa, Lý Thốn Tâm lại ngồi dậy. Cô nghe thấy tiếng mở cửa lớn. Bên ngoài mưa đã tạnh nhưng đường có vũng nước. Nhan Bách Ngọc đi nhẹ chân cũng khó tránh khỏi tiếng nước lép bép vọng lại trong đêm tĩnh lặng. Âm thanh đó từ gần đến xa, rồi lại từ xa đến gần. Lý Thốn Tâm nhìn thấy ánh sáng chập chờn chiếu bóng Nhan Bách Ngọc lên rèm cửa sổ. Nhan Bách Ngọc lấy một chậu nước lạnh về, trong nước ngâm khăn mặt. Nàng đặt đèn lên bàn, lại ra ngoài đóng cửa lớn. Ánh mắt Lý Thốn Tâm dõi theo nàng ra ra vào vào, cho đến khi Nhan Bách Ngọc kéo cái ghế quay lại, ngồi bên giường, cúi người vắt khô khăn mặt, nằm xuống. Để tôi tự làm. Lý Thốn Tâm đón lấy khăn từ tay Nhan Bách Ngọc, nằm xuống. Cô mở khăn lau một vòng quanh cổ rồi đắp khăn lên mặt. Nhan Bách Ngọc lấy khăn trên mặt cô ra. Khăn chịu nhiệt độ cơ thể Lý Thốn Tâm đã trở nên ấm nóng. Cô về nghỉ đi. Nhan Bách Ngọc nhúng khăn vào nước, đợi nhiệt độ hạ xuống mới vắt khô, gấp lại, đắp lên trán Lý Thốn Tâm, cô ngủ đi tôi về. Lý Thốn Tâm một mặt xấu hổ khi được người khác chăm sóc, một mặt lại muốn có người ở bên cạnh. Ánh nến sau lưng Nhan Bách Ngọc, ánh sáng không còn chói mắt nóng rực, chỉ còn lại sự ấm áp. Một lúc sau, Nhan Bách Ngọc lấy khăn trên đầu Lý Thốn Tâm ra, nhúng nước vắt khô rồi đắp lại cho cô. Hai người không nói chuyện. Trong phòng chỉ có tiếng sột soạt của vải áo khi Nhan Bách Ngọc cử động. Âm thanh đó khiến lòng người yên tĩnh. Trán Lý Thốn Tâm mát lạnh, không còn nóng như trước. Cô ngủ thiếp đi lúc nào chính cô cũng không biết. Chỉ là người tuy ngủ nhưng vẫn ngủ không yên. Trong giấc mơ, Lý Thốn Tâm nghiêng đầu sang một bên, khăn trên trán trượt xuống, nước đọng thấm ướt một mảng gối bông. Nhan Bách Ngọc chậm rãi đứng dậy, tay chống bên mép giường, ngài người qua Lý Thốn Tâm để lấy cái khăn trên giường. Bên tai vang lên tiếng nói mớ của Lý Thốn Tâm. Mai Văn Khâm, đừng nhảy, đau lắm. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. audiotruyen.org Chương 63. Cái khăn ngấm nước nặng hơn Nhan Bách Ngọc nghĩ, trượt khỏi ngón tay nàng rơi xuống. Bóng Nhan Bách Ngọc kéo dài, bao trùm người trên giường. Nàng cúi xuống nhìn gương mặt ngủ say trong bóng tối của mình, rất lâu sau, mím môi, nhặt cái khăn lên, ngồi lại vào ghế. Ánh nến dịu nhẹ chiếu lên mặt Lý Thốn Tâm. Tóc mái lòa xòa vì cô nằm nghiêng mà tản ra một chút, để lộ đôi lông mày hơi chau lại bên dưới. Môi cô màu hơi nhạt, khẽ hé mở, đứt quãng thốt ra vài từ vụn vặt. Mai Văn Khâm. Nhan Bách Ngọc ngồi im lặng, tay vô thức mân mê chiếc khăn mặt, thần sắc trên mặt phức tạp. Ngày hôm sau, Lý Thốn Tâm cảm thấy cơn sốt đã lui nhưng cơ thể như bị nung qua nhiệt độ cao, tứ chi bủng rủng vô lực. Vân Tú đến sờ đầu cô, khăng khăng bảo đầu cô còn nóng, bắt phải nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa. Mưa tuy tạnh nhưng trời vẫn âm u, mây đen không tan, bốn bề mờ mịt, gió lạnh thổi nổi da gà. Lý Thốn Tâm mặc quần dài áo ngắn tay may bằng vải gai, bên ngoài khoác chiếc áo bò của mình. Cả người cô uể oải, như chưa tỉnh ngủ, uống một ngụm cháo lại ngẩn người nửa ngày. Hiện tại bữa sáng của các cô đã cố định, thường là cháo và bánh nướng, cùng ít củ cải khô và dưa muối ăn kèm. Đợi đến lúc nông vụ bận rộn thì đổi món, làm chút mì cán tay. Bát đũa của ai người nấy rửa người nấy cất, cho nên sau khi mọi người ăn xong rời bàn, trên bàn chỉ còn lại giỏ tre đựng bánh ngô và nồi đất múc cháo ở giữa, cùng hai đĩa thức ăn. Trên bàn chỉ còn lại Lý Thốn Tâm ăn cơm như uống thuốc và Nhan Bách Ngọc vốn ăn chậm nhai kỹ. Lý Thốn Tâm úp mặt vào bát, đôi mắt lộ ra trên vành bát lén nhìn Nhan Bách Ngọc. Cô đã quên hôm qua mình ngủ đi lúc nào, chỉ biết trước khi ngủ, Nhan Bách Ngọc vẫn luôn trông chừng cô. nửa đời trước cô chưa từng được hưởng sự chăm sóc dịu dàng tỉ mỉ thế này. Mẹ cô là người phụ nữ khá mạnh mẽ, cách giáo dục của bà đối với cô luôn là ngã có khóc rách cổ họng cũng phải tự bò dậy. Khoảnh khắc ấm áp khi bị ốm chỉ giới hạn trong việc hỏi cô muốn ăn gì rồi tự mình xuống bếp nấu cho cô. Chỉ là phát sốt thôi, mẹ cô sẽ không nửa đêm canh bên giường hạ sốt cho cô, canh đến tận khi cô ngủ. Dù có làm thế, mẹ cô chắc chắn sẽ thấy lạ lẫm, và bản thân cô cũng chắc chắn thấy không tự nhiên. Đêm khuya người ta dễ suy nghĩ lung tung, cộng thêm khi ốm cảm xúc mong manh. Đêm qua cô rất ỷ lại vào cảm giác có người lo lắng bên cạnh, nhưng giờ nghĩ lại thì thấy thụ sủng nhược kinh, xấu hổ đến mức toàn thân ngứa ngáy. Cô hễ xấu hổ hay căng thẳng là lại muốn dùng cách nói đùa để hóa giải, hôm qua cô đi lúc nào tôi cũng không biết. Nhan Bách Ngọc ngước mắt lên, ánh mắt không tự chủ được dừng lại trên đôi môi đang mấp máy nói nhỏ kia. Màu môi tái nhợt, như đang cố gắng duy trì chút sức sống này, cô ngủ rồi. Lý Thốn Tâm cười, đêm qua mũi tôi bị ngạt, tôi không ngáy hay nói mớ linh tinh chứ. Mắt Nhan Bách Ngọc lại dời đi. Một lát sau, nàng lạnh nhạt đáp, không. Kim én xuân bay vào dưới mái hiên trước cửa. Gió lướt qua mây đen lay động cánh cửa sau kêu cóc két. Câu trả lời của Nhan Bách Ngọc như một dấu lặng khiến cuộc đối thoại của hai người xuất hiện khoảng trống. Nhan Bách Ngọc cầm bát đũa của mình đứng dậy, cô cứ từ từ ăn, tôi đi ra trang trại chăn nuôi trước đây. À, ừ, Lý Thốn Tâm không kịp chuẩn bị, lời định nói ra đến khóe miệng lại nuốt trở về. Cô chỉ nhớ được mấy câu quan tâm thông thường, nhưng lúc người chưa đi, nói tiếp, đi đường cẩn thận. Cô nhìn bóng lưng Nhan Bách Ngọc đi ra cổng lớn. Sau khi người rẽ hướng, tầm nhìn từ cổng lớn bị hạn chế, cô không nhìn thấy nữa. Cô cười cô đơn, thu hồi ánh mắt, chút sức lực để cười cũng không còn, khóe miệng trễ xuống. Cô thở dài một hơi cực kỳ mệt mỏi từ tận đáy lòng, một tay giữ bát, một tay chống má. Vu Mộc Dương vào nhà chính lấy nông cụ, thấy kiểu ăn của cô thì cà khịa, cô định ăn đến bữa trưa đấy à. Vân Tú vào thu dọn đĩa thức ăn, vỗ Vu Mộc Dương một cái, cậu giục cô ấy làm gì? Tôi có giục đâu, tôi thuận miệng nói thế thôi. Đi đi đi, ra ngoài ra ngoài. Hai người đi vào rồi lại đi ra, trong phòng chỉ còn lại một mình Lý Thốn Tâm. Tiền sảnh truyền đến tiếng chim én kêu ríu rít, cửa sau vẫn bị gió thổi kêu cóc két. Lý Thốn Tâm uống hết cháo trong bát, đứng dậy định đi đóng cửa sau. Nhà mới và nhà gạch một cũ cùng hướng, đại khái nằm trên một trục trung tâm. Từ cửa sau có thể nhìn thấy sân nhà gạch một. Giờ khu nhà bên đó chủ yếu dùng làm nhà kho. Lý Thốn Tâm viện cửa sau xuất thần một lúc rồi đi vào vườn rau. Rau trong vườn đa phần chỉ mới nhú mầm xanh. Cô đi xuyên qua vườn rau, mở cửa rào tre, đi thẳng vào sân trong, đứng trước chuồng lừa của Mai Văn Khâm. Cô vén rèm, bước vào trong chuồng. Sau khi Mai Văn Khâm đi, cái láng này tạm thời bỏ trống vì lo lây bệnh cho các gia súc khác. Chỗ cỏ khô dựa lan can vẫn còn vết lõm, đó là chỗ Mai Văn Khâm thường đứng. Lừa đen đôi khi cũng lăn lộn trên đất như chó. Lý Thốn Tâm đi đến bên lan can ngồi xuống. Trên mặt đất trải cỏ khô ẩm ướt, có mùi mục nát nhẹ. Cô tựa đầu vào lan can, nhìn mái láng. Láng dựng rất sơ sài nhưng chắc chắn, hoàn thành ngay sau khi xây xong nhà gạch một phía trước. Đã bao nhiêu năm rồi, không ngờ kết cục cuối cùng không phải bị bỏ hoang vì sụp đổ mà là bị bỏ hoang vì chủ nhân của nó rời đi. Nhan Bách Ngọc rửa xong bát đũa, không mang về nhà chính mà đặt lên kệ để đồ ở láng bếp, đi thẳng ra trang trại chăn nuôi. Chu Hoáng xách thùng gỗ đựng thức ăn gia súc đi ra, cười nói, chẳng phải bảo hôm nay cô nghỉ ngơi một ngày sao? Nhan Bách Ngọc không nói, cô đều biết tối qua Nhan Bách Ngọc chắc chắn phải thức đêm chăm sóc Lý Thốn Tâm, cho nên sáng sớm đã nói chuyện với nàng, bảo nàng hôm nay ở trong phòng nghỉ ngơi, ngủ bù. Không cần, dù sao cũng không có việc gì làm. Thì ở lại với trưởng thôn cũng được mà. Tôi thấy cô ấy dạo này tâm trạng không tốt lắm, trong lòng có chuyện không muốn nói với chúng tôi, nhưng cô là người đến sớm nhất, giao tình với cô ấy khác. Nhan Bách Ngọc không lên tiếng. Chu Hoáng nói, sắc mặt cô không tốt lắm đâu. Nhan Bách Ngọc nói, chắc do tối qua ngủ không ngon. Cô nhìn kìa. Chu Hoáng chưa nói hết câu, có ba người từ trong trại đi ra. Chu Hoáng vội nói, Tiểu Tả, ba cậu về làng vận chuyển ít cỏ khô tới đây. Mấy con lợn con không chịu được lạnh. Ba người đáp một tiếng, đi thẳng về nhà gạch một. Đống cỏ khô xếp ở mấy chỗ, chia làm rơm rạ và cỏ khô, đều ở bên nhà gạch một. một người trong số đó đi mượn xe ba gác, hai người kia lấy chĩa ba xúc rơm rạ bên cạnh chuồng lừa. Người đi lấy xe ba gác đẩy xe về, hào hứng nói, này, tôi thấy bên rừng dương, Hứa Ấn và Văn Mật đang dẫn người tập thể dục đấy. Là khởi động trước khi rèn luyện chứ gì? Có sức đấy sao không dùng để làm thêm việc đi? Nghe nói là muốn luyện một đội bảo vệ, giữ gìn trị an trong thôn. Nói thì hay lắm, chẳng phải dùng để trấn áp chúng ta sao? Đừng nói thế, xã hội của chẳng phải cũng có cảnh sát nhân dân giữ gìn trật tự xã hội à? Thế cảnh sát nhân dân ai cũng làm được à? Trưởng thôn ai cũng làm được à? Cũng phải sát hạch, phải có thành tích, phải có năng lực chứ. Cậu nói bé thôi. Người kia nghe thấy mũi dùi chỉ về đâu, hạ thấp giọng. Đây là sự thật mà, chẳng lẽ làm không được còn không cho người ta nói, muốn bịt miệng tôi à? Ngay chuyện hôm nọ tôi cãi nhau với Hướng Chi ấy, cô ta căn bản là ba phải. Tôi vì mấy hạt giống à? Tôi thèm vào à? Tôi vì Hướng Chi không tôn trọng tôi. Còn cô ta thì sao, cô ta ở bên cạnh chỉ biết làm người hòa giải, chẳng có tí quyết đoán nào. Tôi cũng thấy thế. Cô ta chẳng có chút chủ kiến nào. Người khác muốn ăn bánh trôi bánh nhãi, bảo trồng thêm gạo nếp là cô ta trồng thêm gạo nếp. Bảo muốn làm giấy mực là cô ta cho làm giấy mực. Chúng ta bây giờ cần giấy mực làm cái quái gì? Triệu Bồng Lai làm việc có trật tự, Hứa Ấn có quyết đoán, Nhan Bách Ngọc bình tĩnh thông minh có quyết đoán, ai cũng thích hợp làm trưởng thôn hơn cô ta. Hồi đó họ chọn trưởng thôn kiểu gì thế nhỉ? Cô ta đến sớm nhất thôi. Lý Thốn Tâm đứng co ro trong chuồng lừa. Cô vốn định đi về nhưng không nhấc nổi chân. Cô không biết tại sao mình lại cứ như làm chuyện lén lút, muốn trốn ở đây, sợ bị người ta phát hiện. Cô lại ngồi xuống, nhưng ngồi cũng rất khó chịu, lục phủ ngũ tạng ép vào nhau, đau tức buồn bực. Cô nằm xuống, nằm vào chỗ vết lõm trên đống cỏ, gối đầu lên cánh tay. Hơi đất lạnh lẽo ẩm ướt lướt qua cỏ khô phả vào chóp mũi cô. Một luồng khí chua xót khó kìm nén sộc từ khoang mũi lên khóe mắt, chất lỏng ương ướt rỉ ra từ trong mắt, thấm ướt tay áo. Cô biết mình không bằng Nhan Bách Ngọc bọn họ. Dù là kinh nghiệm sống hay kinh nghiệm xã hội, cô cũng không bằng họ. Đây là sự kém cỏi về năng lực thực sự. Cô không bằng họ, cho nên luôn sợ mình làm chưa đủ tốt. Cô hy vọng làm cho tất cả mọi người đều hài lòng, dù cô biết làm cho tất cả mọi người hài lòng là chuyện không thể nào. Trong 100 người khen cô tốt, chỉ cần một người phê bình cô không tốt, cô cũng sẽ cảm thấy mình không tốt. Tiếng nói bên ngoài xa dần. Qua một lúc lâu, Lý Thốn Tâm đưa tay vén rèm, đi ra khỏi chuồng lừa. Cô vốn định về phòng thì có người gọi, trưởng thôn. Cô nhìn theo tiếng gọi, thấy Thẩm Hổ ôm hai bó vỏ cây đi tới. Cô thuận miệng hỏi, cậu đi làm gì thế? Vừa mở miệng, giọng khản đặc. Thẩm Hổ nói, cô bị cảm vẫn chưa khỏi à? Hai hôm nay mưa dầm, cô nên mặc thêm áo vào, đừng để lạnh bệnh lại tái phát. Đây là vỏ cây gió, cô chẳng đồng ý cho tôi làm giấy sao? Tôi muốn ngâm chỗ vỏ cây này xuống dòng nước chảy cho nó hút nước mềm ra. Lý Thốn Tâm nhìn quanh, chỉ có một mình cậu à? Thẩm Hổ cười, thì cô vẫn chưa phân người cho tôi mà. Lý Thốn Tâm sững sờ, rũ mắt xuống, xin lỗi, tôi chưa cân nhắc đến việc này. Thẩm Hổ xua tay lia lịa, tôi nói thế thôi, trưởng thôn, tôi đùa đấy, cô đừng để trong lòng. Giờ cô cho người tôi cũng chẳng dám nhận đâu. Tự tôi phải làm qua quy trình một lượt, trong lòng nắm chắc rồi mới dám dạy người khác làm thế nào chứ. Một lúc lâu sau, Lý Thốn Tâm hỏi, sao cậu không dùng xe ba gác vận chuyển? Thẩm Hổ nói, một chiếc cho anh Tào vận chuyển đất sét, hai chiếc cho giám sát Triệu vận chuyển gạch. Vốn còn một chiếc để không? Tiểu Tả bảo các cô ấy muốn lấy đi chở cỏ khô cho trang trại chăn nuôi. Tôi nghĩ chỗ vỏ cây này cũng không nhiều nên nhường cho các cô ấy dùng. Tôi giúp cậu một tay nhé. Đừng, cô ốm còn chưa khỏi mà. Chỗ vỏ cây này một mình tôi kéo đi là được rồi. Dù sao tôi cũng không có việc gì, vận động chút cho ra mồ hôi cũng tốt. Thế hay là cô giúp tôi sang chỗ nhóm Hạ Tình thu gom vỏ bào gỗ du đi, đến lúc đó tôi phải dùng mấy thứ đó nấu keo giấy. Lý Thốn Tâm đồng ý, sang chỗ Miêu Bỉnh lấy một cái giỏ tre, đi đến nơi nhóm Hạ Tình gia công gỗ. Lúc bình thường, nhóm Hạ Tình lấy vật liệu và gia công ngay tại chỗ, vì gỗ to khó vận chuyển, chỉ có cành nhánh nhỏ hơn chút mới chặt hạ đẽo vỏ mang về cất giữ. Họ thường gia công gỗ trong rừng phía bắc làng. bên đó cây cối hỗn tạp nhưng ở giữa đã được dọn ra một khoảng đất trống lớn. Lý Thốn Tâm xách giỏ tre đi một vòng. Gỗ đã bào vỏ chỉ có thể phân biệt trực quan qua màu sắc và vân gỗ, cô nhìn một vòng không nhận ra được, bèn tìm Hạ Tình hỏi, cây nào là gỗ du? Hạ Tình trợn mắt, cô ở đây làm gì? Bệnh còn chưa khỏi, chạy lung tung cái gì, mau về đi. Lý Thốn Tâm nói, Thẩm Hổ cần vỏ bào gỗ du làm keo giấy, tôi đến giúp cậu ấy thu gom. Ở đây giam gỗ bay lung tung, đừng ở đây làm vướng chân, lát nữa tôi giúp cô làm, cô mau về nghỉ ngơi đi. Hạ Tình giật lấy giỏ tre trong tay Lý Thốn Tâm, chỉnh lại miếng vải bông che bụi trên mặt. Lý Thốn Tâm đành phải quay về làng. Cô chẳng buồn nhìn đường, chỉ nhớ sắc trời âm u, cô độc lẻ loi đi một mình trên đường. Cô đương nhiên biết Hạ Tình đang lo lắng chăm sóc cô, là cô nhạy cảm suy nghĩ nhiều. Nhưng cổ họng cô vẫn không kìm được tràn ra một tiếng nghẹn ngào. Cô lấy mu bàn tay quệt mắt, chậm rãi về nhà. Trở lại vườn rau của mình, một người đang ủ rũ ngồi xổm trên bờ ruộng, nhổ những mầm cỏ dại mới nhú trong đất. Có người từ ngoài phòng đi vào, đứng ở cửa sau nói, cô chạy đi đâu thế, nửa ngày không gặp được người. Lý Thốn Tâm quay đầu nhìn Thái Sử Hoàng, có chuyện gì không? Thái Sử Hoàng nói, tôi muốn tìm cô bàn chuyện đội chúng tôi đi xa. Lần này chúng tôi muốn đổi tuyến đường, hơn nữa trong làng hiện tại nhiều người như vậy, chúng tôi cũng muốn mở rộng thành viên cho đội. Thay đổi tuyến đường mới sẽ có nhiều tình huống bất ngờ. Các anh tuy đã ra ngoài mấy lần, là người cũ, nhưng nếu mở rộng thành viên thì những người đó là lần đầu lên đường, khó tránh khỏi không quen khí hậu. Các anh vừa phải dẫn dắt họ, vừa phải ứng phó với đường xá môi trường không quen thuộc, nguy hiểm quá lớn. Hơn nữa hiện tại vừa phân công vị trí, họ còn chưa quen việc mấy ngày, nhất thời cũng không điều động được nhân lực. Lý Thốn Tâm đứng dậy hỏi. Các anh định bao giờ đi? Bây giờ thời tiết cũng ấm lại rồi, chúng tôi đều đã chỉnh đốn xong, chỉ đợi lúc nào trời quang là đi. Thái Sử Hoàng nói, đã không tiện mở rộng nhân sự thì lần sau cũng được, lần này để chúng tôi làm quen tuyến đường trước đã. Vậy được rồi, tôi đi bảo các cô Vân Tú chuẩn bị lương khô cho các anh. Lý Thốn Tâm nhìn tầng mây. Trời đang thổi gió đông nam, tầng mây di chuyển chậm chạp. Thái Sử Hoàng hài lòng rời đi. Lý Thốn Tâm dặn dò Vân Tú chuyện chuẩn bị lương khô, trở về phòng. Mọi người bận rộn đến giờ cơm tối lục tục trở về. Lý Thốn Tâm ngồi trong nhà chính vê chỉ gai. Võ Trữ Ma muốn xé thành sợi mảnh lại không đứt, vì trời tối, cô phải nheo mắt nhìn, nhìn chủng vật ở gần sẽ bỏ qua bóng người ở xa. Cho đến khi có tiếng động chạy vào phòng đối diện, cô mới hoảng hốt hoàng hồn, ý thức được Nhan Bách Ngọc đã về. Cô nhìn chằm chằm cánh cửa đó. Chẳng mấy chốc Nhan Bách Ngọc đi ra, định rời đi. Lý Thốn Tâm vội nói, vừa nãy cô đi làm gì thế? Nhan Bách Ngọc nhìn cô, nhàn nhạt nói, đôi giày rơm kia đứt dây, về đổi đôi khác. Nói xong liền đi ra ngoài. Lý Thốn Tâm nói, sắp ăn cơm rồi. Ừ, Nhan Bách Ngọc không dừng lại lâu. Lý Thốn Tâm nắm hai đầu sợi gai rủ tay xuống đầu gối. Mắt tuy nhìn sợi gai nhưng vẫn lơ đễnh xé đứt. Ông trời mưa nắng thất thường, nhanh thì một lúc là tạnh, chậm thì 5-6 ngày vẫn âm u, nhưng chung quy sẽ không mây đen dày đặc liên tiếp quá nửa tháng. Cho nên nhóm Thái Sử Hoàng muốn đi cũng chỉ trong 1-2 ngày này. Người hậu cần gấp rút chuẩn bị lương khô cho người đi xa. Chân trước vừa chuẩn bị xong, gói ghém lớn nhỏ đầy đủ, chân sau trời hửng nắng. Đội ngũ đi xa sáng sớm đã dậy thu dọn, chờ xuất phát vào lúc mọi người ăn sáng. Nhóm Lý Thốn Tâm cân nhắc đến lúc đó người tiễn đông, cố ý qua gặp mặt 5 người trước thời gian rồi mới về ăn sáng. Lúc này phần lớn dân làng đã ăn sáng gần xong. Người chưa gặp đội đi xa bao giờ phần lớn chạy đi xem náo nhiệt cho biết, người đã sớm thấy quen thì chuẩn bị đi làm việc. Một người phụ nữ cao lớn rụt rè đi đến trước mặt Lý Thốn Tâm, gọi khẽ, trưởng thôn. Lý Thốn Tâm nói, ơi, Giang Mẫn. Đã tìm thấy cái quốc chưa? Giang Mẫn dáng cao. Cuối người trông càng rõ rệt, chưa tìm thấy. Lý Thốn Tâm cười, sao trí nhớ cô kém thế? Giang Mẫn ngượng ngùng, đúng là có hơi kém thật. Thôi được rồi, đồ không tìm thấy cứ cố tìm cũng chẳng thấy đâu, buông xuống không tìm nữa biết đâu lúc nào đó lại tìm thấy. Lý Thốn Tâm đứng dậy đi đến bên tường dựa cửa sau, lấy một cái cuốc ra đưa cho Giang Mẫn, cô dùng tạm cái này trước đi. Bên các cô đào đất sét, tay không cũng khó làm việc. Giang Mẫn đón lấy. Thần sắc cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút, cảm ơn trưởng thôn. Lý Thốn Tâm cười nói, cái này mà mất là không còn cái khác thay đâu nhé. Hiện tại đồ sắt của chúng ta tuy nhiều nhưng muốn rèn một món đồ sắt không dễ dàng gì. Cô phải nhớ thật kỹ đấy, lại sơ ý như thế, lần sau cô chỉ có thể dùng tay đào đất thôi. Giang Mẫn cười, tôi biết rồi. Giang Mẫn thở phào nhẹ nhõm, cầm quất mới rời đi. Lý Thốn Tâm trở lại chỗ ngồi, chuẩn bị ngồi xuống, phát hiện Nhan Bách Ngọc đang nhìn mình. Thốn Tâm, cô quá khoan dung rồi. Nhan Bách Ngọc nói. Cô ấy cũng không phải cố ý, hôm qua đã tìm cả ngày, ấy nấy đến cơm cũng nuốt không trôi. Ai cũng có lúc sơ suất lơ là, tôi có khiển trách cô ấy nữa cũng vô dụng. Tôi biết ý cô, tôi chỉ muốn nói cô không nên cười dặn dò cô ấy. Chi phí vận chuyển quặng sắt quá cao, độ khó rèn luyện cũng quá cao. Cho dù có quặng sắt, đồ sắt đối với chúng ta mà nói cũng rất quý giá. Làm mất đồ sắt là một sơ suất không thể xem thường. Cô ấy lẽ ra phải hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cô cười giáo huấn người ta, ai cũng sẽ không sợ, sẽ không để trong lòng. Họ coi thường sơ suất lần này, cũng sẽ coi thường cô. Cô sau này làm sao quản được người? Nhan Bách Ngọc còn chưa nói hết đã hối hận mình lỡ lời. Nàng thiếu khéo léo, tỏ ra cường thế, có một loại ý vị dạy đời trong đó. Không nên nói. Cô không nên thế này thế kia, quá thiếu suy nghĩ, mình bị làm sao thế này. Tay Lý Thốn Tâm đặt lên mép bàn, trầm mặc thật lâu. Cô rất thích Nhan Bách Ngọc nói cho cô nghe những đạo lý, cô thích nghe nàng ôn tồn chậm rãi kể những lời có trật tự. Nhưng lần này, rất chói tai. Cô cau mày, giọng bình tĩnh, nhưng tôi chính là người như vậy, tính cách như vậy đấy, Bách Ngọc. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 64. Lý Thốn Tâm bình thường nói chuyện luôn ôn hòa, một khi cô sa sầm mặt, sự thay đổi cảm xúc cùng ngữ khí trầm thấp này trong mắt người ngoài nghe thật rõ ràng. Hạ Tình và Vu Mộc Dương nhai chậm lại, không dám cắn củ cải khô phát ra tiếng động, liếc nhìn Lý Thốn Tâm rồi chuyển ánh mắt sang Nhan Bách Ngọc đối diện. Chẳng biết từ lúc nào, mọi người trong nhà chính đã về gần hết, chỉ còn lại bốn người bọn họ. Nhan Bách Ngọc cũng đã ăn xong, bát đũa sạch sẽ. Nàng vịn cái bát không, định bưng bát đứng dậy. Ngón tay lại trượt xuống, gõ nhẹ lên mặt bàn rồi thu vào trong lòng bàn tay. Nàng quả nhiên vẫn làm Lý Thốn Tâm không vui. Nếu là bình thường, những lời này của nàng dù Lý Thốn Tâm không nghe lọt tai cũng sẽ không để bụng. Nhưng bây giờ thì khác, Mai Văn Khâm chết rồi, lòng Lý Thốn Tâm đang rối bời. Nhan Bách Ngọc hít nhẹ một hơi, đang định mở miệng nói lời dịu dàng để chấm dứt đề tài này. Lý Thốn Tâm lại lên tiếng, tôi không làm được một lúc hai việc. Xử lý đồng thời mấy việc mà vẫn không rối loạn. Tôi cũng chẳng có khí thế, chỉ cần đứng đó là khiến người ta sợ hãi. Tôi càng không phải là người quyết đoán lý trí tỉnh táo. Tôi không chống đỡ nổi cái giá uy nghiêm này. Nhan Bách Ngọc sững sờ, nghe ra trong lời Lý Thốn Tâm có ẩn ý, bèn giải thích, Thốn Tâm, trên đời này làm gì có ai hoàn hảo. Người có trật tự chưa chắc có khí thế, người có khí thế chưa chắc đã bình tĩnh. Ai cũng có ưu khuyết điểm. Trời sinh ta có tài ắt hữu dụng, cô có sở trường của cô. Sự thân thiện của cô giúp cô được mọi người yêu mến, cô được lòng người. Cô không nên tự coi nhẹ mình. Được lòng người. Lý Thốn Tâm chống đầu ngón tay lên bàn. Lông mày cô rậm, màu đậm, vùng cơ quanh đó rất linh hoạt, biểu cảm cực kỳ sinh động. Cô nhướng mày, đuôi mày cụp xuống, phản phất vẻ bất lực khó chịu, nhưng ngay khoảnh khắc sau, cô bật cười thành tiếng. Ba người kia đều nghe thấy, tiếng cười này đầy vẻ châm biếm. Cô đến sớm nhất thôi. Có phải cô thấy tôi ngốc không? Cô nhìn thẳng vào mắt Nhan Bách Ngọc, tôi không thông minh bằng cô, nhưng bản thân tôi bao nhiêu cân lượng, trong lòng tôi tự biết. Tôi không thấy cô ngốc. Nhan Bách Ngọc đứng dậy, nhìn thẳng Lý Thốn Tâm, tôi nói những lời này không phải để nịnh nọt cô, tôi thực tâm nghĩ như vậy. Hơn nữa làm việc có trật tự cũng được, có khí phách có quyết đoán cũng được. Những thứ này đâu phải sinh ra đã có, không có thì có sao đâu. Đều có thể học mà. Con người không nên dậm chân tại chỗ, tại sao cô không chịu tiến lên phía trước? Nhan Bách Ngọc không tránh né ánh mắt Lý Thốn Tâm. Nàng đứng ở hướng khuất sáng, ánh mắt sẫm lại, càng làm nổi bật vẻ lạnh lùng, con ngươi không chút dao động, kiên định đến mức khiến người ta e sợ. Là đang tức giận sao, hay là đang thất vọng? Là chân thành kỳ vọng cô có thể trưởng thành. Hay mượn cơ hội này để trút bỏ chút bực bội dồn nén trong lòng, chính Nhan Bách Ngọc cũng không phân rõ được. Điều duy nhất có thể xác định là câu nói cuối cùng, trong lòng nàng hàm chứa ý tứ khác. Tôi không học được, năng lực của tôi cũng chỉ đến thế thôi. Lý Thốn Tâm chìm đắm trong cảm xúc của mình, lời hay ý đẹp lúc này đều như đổ thêm dầu vào lửa. Đó chẳng qua là cái cớ cô tìm cho mình thôi. Nhan Bách Ngọc cũng nổi nóng. Sự trốn tránh của Lý Thốn Tâm khiến nàng cảm thấy phiền muộn. Bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng. Hạ Tình và Vu Mộc Dương như đứa trẻ nhìn bố mẹ cãi nhau, ngồi trên đống lửa, thở cũng không dám thở mạnh, sợ chiến hỏa lan đến mình. Hai người cầm đũa trên tay, không dám gấp thức ăn trong đĩa. Cháo trong bát nhạt như nước ốc, bánh ngô trên tay như cục đất sét nghẹn ở cổ họng. Hai người đâu còn tâm trí ăn cơm, đứng dậy muốn đi ra ngoài. Nhưng hai người kia lúc này không nói gì, trong nhà chính rất yên tĩnh. Hai người vừa đứng dậy, chân ghế ma sát trên nền gạch phát ra tiếng động chói tai. Lý Thốn Tâm liếc mắt sang, nhìn thấy cái bánh ngô mới cắn một miếng trên bàn. Cảm xúc dồn nén bấy lâu như bùn lầy rác rưởi thối rửa lên men sinh ra khí mê tan khiến lồng ngực cô ngày càng cứng truồng, ngày càng khó chịu, cuối cùng gặp ngọn lửa lúc này mà phát nổ. Ngồi xuống cho tôi. Lý Thốn Tâm đập bàn cái rầm. Tiếng đập vang dội dọa Hạ Tình và Vu Mộc Dương rung bắn. Mới ăn no được mấy ngày hả? Hả? Lại dám lãng phí thế à, ăn bao nhiêu xới bấy nhiêu, ăn hết cơm rồi hẳn đi. Hạ Tình và Vu Mộc Dương hoảng sợ nhìn Nhan Bách Ngọc, rồi nhìn Lý Thốn Tâm, không chịu nổi ngọn lửa hừng hực trong mắt cô, lặng lẽ ngồi xuống. Nhan Bách Ngọc đột nhiên mở miệng, cô nhìn xem, cô không phải biết cách dùng thân phận trưởng thôn để nói chuyện, biết cách trấn áp người khác sao? Nhan Bách Ngọc nói dửng dưng. Bàn tay Lý Thốn Tâm như bị bỏng rụt lại, mặt nóng bừng từ cằm đến tai. Cô khó xử như bị người ta nắm thóp, cô. Lý Thốn Tâm không phản bác được nàng. Cô bị điểm yếu trần trụi này chế ngự, Nhan Bách Ngọc chiếm cứ cao điểm. Tôi không thích. Tôi không thích không được sao? Lưng Lý Thốn Tâm như bị kim châm, cả người toát mồ hôi, cô luôn nói có thể học, nhưng bây giờ có sẵn người có năng lực này đấy thôi, Bồng Lai, Chú Hứa, còn cả cô nữa. Tại sao phải bỏ gần tìm xa, để các người làm trưởng thôn chẳng phải tốt hơn sao? Bởi vì cô là người thích hợp nhất. Tôi không thích hợp. Lý Thốn Tâm cao giọng ngắt lời Nhan Bách Ngọc, tôi chỉ muốn làm ruộng, tôi chỉ hợp giao tiếp với những cây lúa không biết nói kia thôi. Tôi không thích nhìn thấu những toan tính lòng vòng trong lòng người, tôi không chơi được những quy tắc quyền lực đó, tôi cũng không thể nào tính toán mỗi bước đi, mỗi con người rõ ràng rành mạch như cô được. Tính toán. Thân người Nhan Bách Ngọc hơi chao đảo. Đôi mắt kiên định như bàn thạch, không do dự, không lay chuyển giờ đây tràn ngập những gợn sóng vụn vỡ. Khoảng cách giữa hai hàng lông mày thanh tú thu hẹp lại, giọng nói nàng cũng trở nên run rẩy, chần chừ, hóa ra cô nhìn tôi như vậy sao? Lý Thốn Tâm nhìn thấy ánh mắt tổn thương của Nhan Bách Ngọc, trái tim thắt lại, tôi. Cô chợt nhận ra, từ tính toán. Này không phải từ hay ho gì. Mà trong lòng Nhan Bách Ngọc, ý nghĩa tiêu cực của từ này càng nặng nề, nặng đến mức làm nàng đau lòng, nặng đến mức Nhan Bách Ngọc không ngờ cô lại có đánh giá như vậy về nàng. Tôi không có ý đó. Lý Thốn Tâm nói trầm thấp, chân bước lên một bước, trán toát mồ hôi, ánh mắt bất an dao động tứ phía. Trong lòng cô chắc chắn không phải ý mà Nhan Bách Ngọc nghĩ, cô không dùng nó với nghĩa xấu, cô chỉ lỡ lời, hiện tại cũng không biết dùng từ nào thích hợp hơn để thay thế. Nhưng giờ biết rồi thì sao chứ, lời nói ra như bát nước đổ đi, không thu lại được, Nhan Bách Ngọc bị cô làm tổn thương đã là sự thật. Cô muốn xin lỗi, nhưng trong lòng có một cục tức không nuốt trôi. Cô như bị một cái giá vô hình nâng lên. Nếu cô nhận sai trước, tất cả lý lẽ của cô sẽ rơi xuống bụi trần. Rất lâu sau, Lý Thốn Tâm nói, vốn dĩ vị trí này người tài mới được ngồi. Bây giờ làng không giống làng lúc đó nữa. Nếu ba người các người không muốn làm, vậy để cả làng bầu lại đi. Nghe câu này, Hạ Tình và Vu Mộc Dương bên cạnh như bị kim châm vào mông, bất an cựa quậy. Ngay cả hai người họ cũng biết thay đổi trưởng thôn không phải chuyện nhỏ. Bây giờ làng tuy có chút chuyện vặt vãnh nhưng tổng thể là hòa thuận. Bầu lại trưởng thôn chắc chắn sẽ gây ra chấn động, trở thành cái cớ kích phát mâu thuẫn. Cuối cùng đi về đâu, ai cũng không lường trước được. Vu Mộc Dương nói, trưởng thôn, vị trí này vẫn là không thể tùy tiện đổi được. Nhan Bách Ngọc rời khỏi chỗ ngồi, không nói một lời đi ra ngoài. Bên ngoài cửa lớn, mấy sợi tóc vàng óng dưới ánh mặt trời dựa vào tường bỗng rụt lại, tiếng bước chân hoảng loạn chạy về phía phòng Vân Tú ở phía tây. Nhan Bách Ngọc dù không nói câu nào, Lý Thống Tâm cũng hiểu ý nàng. Chẳng lẽ tôi nhận cái gánh này, tôi ngay cả quyền lựa chọn cũng không có sao? Tại sao tôi cứ phải gánh vác sự kỳ vọng các người dành cho tôi? Bước chân Lý Thống Tâm cũng gấp gáp như lời nói, đuổi theo sau lưng Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc dừng bước, đột ngột quay người lại nhìn sâu vào mắt cô. Đó là một âm điệu rung chuyển linh hồn Lý Thống Tâm, nàng nói. Bởi vì là cô đã nhặt chúng tôi về. Lý Thống Tâm sững sờ tại chỗ. Đợi đến khi hoàng hồn, người trước mặt đã đi xa. Vu Mộc Dương kéo tay áo Hạ Tình. Hai người thu dọn bát đũa, chào Lý Thống Tâm một tiếng rồi cũng vội vã đi ra ngoài. Trong nhà chính trống rỗng chỉ còn lại một mình Lý Thống Tâm. Cô đứng tại chỗ rất lâu. Gió ngoài phòng thổi từng cơn, trong lòng vẫn không sao bình tĩnh lại được. Cô ngồi xuống ghế, chống khuỷu tay lên bàn, vùi mặt vào hai bàn tay, không nghĩ gì cả, cái gì cũng không nghĩ được, thở dài một hơi thật dài. Một mớ bồng bông. Không biết bao lâu sau, có người chạy vào nhà, bước chân nhẹ nhàng nhảy qua ngưỡng cửa, gọi, trưởng thôn. Lý Thống Tâm nhận ra giọng thái sử hoàng, dụi dụi mắt, bàn tay vuốt ngược tóc mái lên. Vì dụi mạnh quá nên mắt hơi đỏ. Bóng tối do lòng bàn tay che khuất dời đi, ánh sáng ùa tới, cảnh tượng tối sầm lại trong chốc lát vì thích ứng. Cô mệt mỏi hỏi, sao thế? Thái sử hoàng với vẻ mặt lén lút quan sát sắc mặt cô, có chút hả hê khi người gặp họa, cô cãi nhau với Nhan Bách Ngọc à? Mặt Lý Thống Tâm xệ xuống. Cô cảm giác mình có chút chuyện gì cũng có thể thành tin tức trong thôn, bản thân cứ như không mặc quần áo vậy. Cô bực bội nói, anh tìm tôi chỉ để hỏi chuyện này thôi hả? Thái sử hoàng nói, không phải. Nhan Bách Ngọc muốn gia nhập đội thám hiểm, đi xa cùng chúng tôi. Cô có quản không? Cái gì? Lý Thống Tâm kinh ngạc đứng dậy, há hốc mồm, trừng mắt nhìn thái sử hoàng hồi lâu, âm thanh như bị kẹt băng không thốt ra được. Thần sắc cô trầm xuống, rồi dần dần phồng lên vì tức giận. Mặt cô như đồ sứ nung trong lò, từ màu trắng xanh chuyển sang ửng hồng, cô ấy. Chân mọc trên người cô ấy muốn đi đâu thì đi, tôi còn trói được cô ấy chắc. Thái sử hoàng nói, thế sao được, cô ấy là phụ nữ mà. Lý Thống Tâm nhíu mày nhìn thái sử hoàng, phụ nữ thì sao? Một mình cô ấy sinh tồn nơi hoang dã 2 năm, từ núi tuyết vượt qua rừng rậm đi một mạch đến đây. Cô ấy biết leo núi tuyết, biết bắn cung, biết săn bắt thuần phục thú dữ, còn biết cả vật lộn quật ngã anh đấy. Mấy người đàn ông trong đội thám hiểm các anh ai so được với cô ấy? Cô ấy vào đội các anh, chưa biết chừng ai kéo chân sau ai đâu. Thái sử hoàng sờ mũi, tôi không có ý đó. Ý tôi là mấy người chúng tôi toàn đàn ông, có mỗi cô ấy là phụ nữ, bất tiện. Lý Thống Tâm nói, chẳng phải anh đang muốn tuyển thêm người sao? Thế thì tuyển thêm mấy thành viên nữ vào, đâu chỉ mình cô ấy. Thái sử hoàng nói, cái này. Thế chọn ai? Chúng tôi sắp đi rồi, muốn tuyển người thì chẳng phải lại trì hoãn một thời gian sao? Lý Thống Tâm nói, đi tìm Văn Mật, cô ấy và chú Hứa huấn luyện đội bảo vệ, các thành viên nữ có tố chất thể lực tốt. Có thể đảm nhiệm việc đi xa. Vậy cô đi nói với Văn Mật đi. Thái sử hoàng cũng hơi sợ Văn Mật. Lý Thống Tâm nhấc chân đi ra ngoài, đi được vài bước thì dừng lại, là cô ấy muốn đi theo, có phải tôi muốn đi theo đâu, anh bảo tự cô ấy đi tìm người đi. Thái sử hoàng nghe ra mấy câu này của Lý Thống Tâm đầy mùi thuốc súng, hứng thú hỏi, cô cho cô ấy đi thật à? Lý Thống Tâm trừng mắt nhìn thái sử hoàng không nói gì. Thái sử hoàng cười ngượng. Không hỏi thêm nữa, quay về đội tìm người. Lý Thống Tâm nhìn theo hướng thái sử hoàng rời đi, trong lòng bực bội thành một cục. Cô quay người đá một cú vào chân bàn. Giày rơm trên chân không có khả năng bảo vệ tốt, ngón út đá trúng góc chân bàn, cơn đau nhói buốt chạy dọc từ xương chân lên cột sống. Ui da! Lý Thống Tâm khập khiễng ngã ngồi xuống ghế, cơn đau khiến lòng cô càng thêm khô khốc. Cô rũ mắt xuống, vịn tay ghế. Giận đến thế sao? Hận không thể rời xa làng, một khắc cũng không muốn ở lại thêm. Thái sử hoàng trở về đội, chuyển lời của Lý Thống Tâm cho Hứa Ấn. Hứa Ấn gật đầu, mở rộng thành viên cho đội rốt cuộc là chuyện tốt. Hắn không nói nhiều, chỉ mời Nhan Bách Ngọc cùng đi tuyển người trong đội bảo vệ. Cây ngải cứu mọc tốt ven đường cao đến mu bàn tay người, lá hình lông chim cọ vào da ngứa ngáy. Hứa Ấn phủi phủi mu bàn tay, liếc nhìn sắc mặt Nhan Bách Ngọc, định đi thật à? Ừ. Cãi nhau thật à? Giận dỗi với cô ấy. Nhan Bách Ngọc im lặng một lúc rồi nói, tôi chỉ nghĩ, tôi ở đây có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ấy. Chúng ta đều rời đi, có một số việc cô ấy mới có thể nhìn rõ, nghĩ thông suốt. Hơn nữa chính tôi cũng cần bình tĩnh, sắp xếp lại một chút. Tình cảm của mình, trái tim bị cái tên Mai Văn Khâm làm rối loạn, rốt cuộc muốn kết quả thế nào? Hứa Ấn thở dài, chúng ta đi chuyến này không biết bao lâu mới về, cô yên tâm về cô ấy à. Còn có Bồng Lai và Văn Mật ở đây. Vân Tú, Hạ Tình, Vu Mộc Dương, Liễu Thác Kim những người này lẽ nào sẽ để cô ấy chịu thiệt? Người trong thôn yêu quý Lý Thống Tâm hơn cô nghĩ, chỉ là lời này nàng nói ra, Lý Thống Tâm không tin. Lời tác giả. Lý Thống Tâm năm nay 29 tuổi, tuy tuổi tác không nhỏ nhưng cô đến nơi này khi mới 20 tuổi. 9 năm này có hơn một nửa thời gian cô hoàn toàn không gặp người, không giao tiếp với người, thời gian còn lại cũng chỉ sống chung với một hai người, chỉ cần duy trì mối quan hệ đơn giản, nên tuổi tâm lý của cô không lớn lắm. Bạn bảo cô ấy trưởng thành ư, cô ấy không có bao nhiêu kinh nghiệm xã hội. Bạn bảo cô ấy không trưởng thành ư, cô ấy lại thực sự trải qua một số chuyện và cũng chịu đựng được. Kiểu dở dở ương ương này, quyết định rồi, gọi là, chưa chín kỹ. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 65. Thời tiết trong thôn tiếp tục nóng lên. Nhóm Nhan Bách Ngọc, Hứa Ấn đi không bao lâu thì mọi người đã đổi sang áo ngắn tay mỏng. Những người thân nhiệt cao thì ngay cả buổi sáng sương chưa tan hết cũng không thấy lạnh. Năm nay trời nóng hơn mọi năm. Trong vườn rau xanh ngắt, mướp leo vàng, ớt mọc cao lớn, dưới tán lá xanh đã lấp ló một hai bông hoa trắng nhỏ. Tỏi phát triển cũng tốt, lá xanh đậm dựng đứng cao gần đến đầu gối người. Khi nhóm Tần Miễn Ngâm ủ hạt giống dưa hấu, chỉ cần đắp một cái chăn bông là đủ giữ ấm. Phụ trách trồng dưa hấu có 4 người, nhưng biết trồng dưa hấu chỉ có cô gái nhỏ tên Tần Miễn. Trước khi đến đây, giống dưa hấu này cũng do Tần Miễn phụ trách trồng. Cô ấy biết rõ cây dưa cần tỉa cành bấm ngọn, cũng biết cách thụ phấn nhân tạo. 3 người còn lại đối với việc trồng dưa hấu chỉ là biết sơ sơ, tuy hồi nhỏ có thấy qua nhưng quy trình cụ thể thì không rõ, ký ức cũng mơ hồ. Đợi đến khi Lý Thống Tâm chở một xe đất ươm đến, có người mới sực nhớ ra, hưng phấn hỏi, có phải chúng ta cần làm bầu ươm trước không? Hắn nhớ hồi nhỏ dưới lớp màng ni lông mỏng xếp ngay ngắn một loạt bầu ươm, bên trong mọc lên những mầm cây xanh, chỉ là quên mất trong đó là mầm bông hay mầm dưa hấu. Nhưng hiện tại họ không có túi ni lông cũng không có cất ươm để làm bầu ươm. Dùng gỗ hay gốm làm thì quá tốn công, chi bằng gieo hạt trực tiếp xuống lúng đất đã làm tơi xốp như gieo hạt bông. Đất đai tơi xốp được Lý Thốn Tâm san phẳng, có thể thấy rõ lúng đất này cao hơn đất xung quanh một chút. Lý Thốn Tâm dùng ngón tay chọc lỗ xuống đất, vùi hạt giống vào. Cô giang ngón cái và ngón trỏ ra đo, nói với mọi người, khoảng cách giữa các hạt không nên quá lớn, tầm 2/3 gang tay là được. Dưa hấu không phải là hạt giống đội thám hiểm phát hiện, mà là hạt giống do đồng đội mà đội thám hiểm mang về đã trồng được, cho nên số lượng không ít. Mọi người ươm được khoảng 700 cây giống. Lúc trồng ra ruộng cũng được khoảng 1,5 mẫu. Đất trồng dưa hấu là đất trồng cải dầu vụ trước. Cải dầu mới thu hoạch tuần trước, hạt giống mang về không đủ nhiều nên chỉ trồng được 2 mẫu. Để tránh cải dầu chín quá, vỏ quả nứt ra làm hạt rơi xuống đất, lúc cải dầu ngã vàng là phải bắt đầu thu hoạch. Gốc rạ bị cắt đứt còn trơ lại trong đất, gốc rễ cứng cáp to hơn ngón tay cái. Lúc mới thu hoạch gốc rạ trong đất còn hơi xanh, chưa được 2 ngày đã bị phơi khô quắt cứng lại. Vết cắt sắc như kim tiêm, người sơ ý rất dễ bị đâm thủng da. Cải dầu chở về được trải ra phơi trên sân phơi. Sân phơi này mở ngay cạnh xưởng ép dầu, mặt đất bằng phẳng, cứng chắc khô ráo, thoáng gió nhiều nắng, chuyên dùng để phơi các loại nông sản. Phơi nắng to 3 ngày, chút nước còn lại trong thân cây cải dầu bốc hơi hết, màu xanh đậm chuyển sang vàng khô. Lúc này dùng néo đập, hạt cải dầu tím đen trong quả sẽ rơi ra. Thân cây cải dầu thường không giữ lại mà đốt ngay tại chỗ. Khói đốt đồng có một mùi vị đặc biệt khiến Lý Thốn Tâm nhớ lại những ngày tháng trước kia. Thân cây chất đống trong ruộng sau khi thu hoạch được đốt cháy thành tro bón ruộng. Khói phủ mờ bầu trời, mùi khói bay ra đường lớn mang theo một cảm giác tang thương khó tả. Lý Thốn Tâm nhớ về sau do đốt rơm rạ quá mức gây ô nhiễm không khí, khói mù mịt nên bị cấm đốt. Mùi vị và cảnh tượng ấy cùng nhau biến thành hồi ức. Hạ Tình mồ hôi nhễ nhại đi vào nhà chính, kéo vạt áo quạt, đi đến bên vại nước múc nước uống, cái thời tiết quỷ quái này, sao lại nóng thế không biết, có phải do đốt rơm rạ nên nóng lên không? Lý Thốn Tâm cầm cái quạt hương bồ phe phẩy, đâu ra mà thế, mấy đống rơm rạ làm sao nung nóng cả bầu trời được. Chỗ ngồi của Lý Thốn Tâm đối diện cửa phòng Nhan Bách Ngọc. Cửa phòng mở, khu vực gần cửa sổ rất sáng sủa. Nắng chiều chiếu vào như dải lụa màu cam vắt ngang không trung. Hạ Tình nhìn phòng Nhan Bách Ngọc, thở dài, nhóm chị Bách Ngọc đi được một thời gian rồi, không biết dọc đường có thuận lợi không? Hạ Tình liếc nhìn Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm lảng tránh ánh mắt, nhìn ra ngoài, không nói một lời. Hạ Tình biểu môi, cũng không biết là giận dỗi cái gì. Lúc người ta đi không tiễn, đến giờ cũng không nhắc tới một câu. Hạ Tình đôi khi nghĩ cũng thấy lạ. Cô tưởng với tính cách của Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc thì cả đời này cũng chẳng cãi nhau nổi. Chuyện bầu lại trưởng thôn mà Lý Thốn Tâm đề cập lúc đó cũng theo sự rời đi của Nhan Bách Ngọc, Hứa Ấn và sự im lặng của Triệu Bồng Lai ở lại trong thôn mà chìm vào quên lãng. Hạ Tình bê cái ghế nhỏ đến ngồi trước mặt Lý Thốn Tâm, quạt cho tôi với, nóng chết mất. Lý Thốn Tâm tăng thêm lực tay. Gió từ quạt hương bồ thổi bay tóc Hạ Tình. Hạ Tình thở hắt ra một hơi nóng, nhau mắt như con mèo lười nằm bò lên đùi Lý Thốn Tâm, sau lưng nữa. Lý Thốn Tâm vén mấy lọn tóc ướt đẫm mồ hôi dính sau gáy cô nàng lên, quạt cho cô nàng mát lưng. Cái quạt hương bồ này là do Miêu Bỉnh làm lúc trời nóng đợt trước. Lúc Thẩm Hổ xeo giấy thuận miệng nói giấy làm hỏng có thể dùng làm quạt giấy, mọi người được nhắc nhở liền nghĩ đến quạt lông vũ, quạt nan tre và quạt vải tròn. Mọi người mỗi người một ý, bàn đi tính lại cuối cùng vẫn thấy không gì bằng cái quạt lá cọ của các cụ ngày xưa. Quạt hương bồ làm từ lá cây cọ. Lý Thốn Tâm còn nhớ lúc đưa bốn người văn mật về thôn từng nhìn thấy cây cọ bên đường. Thân cây thấp đậm và những chiếc lá xòe rộng như cái quạt ấy khiến cô ấn tượng sâu sắc. Lá cọ phơi khô rồi được ép phẳng, phiến lá cứng cáp thẳng thớm, đang cài vào nhau kín gió, mép quạt may viền bằng dây thừng rơm. Chỉ cần phe phẩy nhẹ là tạo ra luồng gió mát rượi. Hạ Tình ôm bắp chân Lý Thốn Tâm, cọ mồ hôi trên mặt vào ống quần cô, gọi, mẹ. Lý Thốn Tâm lấy quạt vỗ nhẹ vào đầu cô nàng. Hạ Tình nhắm mắt cười hì hì. Liễu Thác Kim bước nhanh từ bên ngoài vào, hỏi, chị, mọi người sàng sảy hạt cải dầu xong rồi, hỏi để ở đâu? Lý Thốn Tâm nói, để vào nhà kho đi, còn phải phơi hai nắng nữa. Liễu Thác Kim trừng mắt nhìn Hạ Tình. Lý Thốn Tâm cười hỏi, em nóng không, chị quạt cho nhé. Liễu Thác Kim quay người chạy đi bảo mọi người chuyển hạt cải dầu vào kho, rồi lại chạy về, bê ghế nhỏ ngồi cạnh Hạ Tình. Lý Thốn Tâm đổi tay quạt. Hạ Tình hỏi, năm nay thu được bao nhiêu hạt cải dầu thế? Liễu Thác Kim nói, nhìn nhiều lắm, không ngờ gieo ít hạt giống thế mà thu được nhiều vậy. Chỉ là cô không ước lượng được cụ thể bao nhiêu cân, không có đơn vị đo lường so sánh nên trong lòng không có khái niệm. Lý Thốn Tâm nói, ở hiện đại thì một mẫu thu được khoảng 400-500 cân, chỗ chúng ta thì chắc kịch kim được 300 cân thôi. Giảm gần một nửa cơ à. Hạt giống tìm được ở đây tuy hình dạng tương tự cây trồng đã thuần hóa nhưng vẫn có chênh lệch nhất định. Hạt giống hiện đại luôn được cải tiến, lúa lai năng suất đạt cả ngàn cân một mẫu. Chúng ta nếu năng suất được nhiều thế thì cũng chẳng cần vất vả thế này. Hơn nữa nếu không phải đất đai màu mỡ, ít sâu bệnh thì e là còn khó khăn hơn nhiều. Thế ép được bao nhiêu dầu? Cái này thì chị không rõ lắm. Chị chỉ biết tỷ lệ ra dầu của hạt cải dầu khoảng 30-40%, đây là giống nhiều dầu. Nếu là giống ít dầu thì chắc khoảng 20% thôi. Hơn nữa chúng ta ép thủ công chứ không phải máy móc, tỷ lệ ra dầu chắc còn thấp hơn chút nữa. Lời nói của Lý Thốn Tâm làm mặt hai người xì xuống. Lý Thốn Tâm cười nói, kể cả 100 cân chị ép được mười mấy cân dầu, chúng ta lần này cũng có thể thu được 80-90 cân dầu hạt cải. Thế chẳng phải dùng được lâu hơn chút mỡ lợn rán kia sao? Ở hiện đại một gia đình bốn người ăn uống lành mạnh chút thì chỗ dầu này đủ dùng cả năm. Huống chi với kiểu dùng dầu tiết kiệm của Vân Tú và mọi người hiện nay. Lại nói năm ngoái thiếu hạt giống chỉ trồng được hai mẫu. Năm nay giữ đủ hạt giống rồi, đợi gặt lúa xong, cuối năm trồng xuống 450 mẫu cải dầu, năng suất nếu không đổi, đến lúc đó dầu ăn ép ra có phải đủ cho tất cả mọi người trong thôn dùng cả năm không? Hạ Tình chép miệng. Ở hiện đại cô sợ ăn dầu mỡ nhất, ăn gà rán khoai tây chiên bao nhiêu là cảm thấy tội lỗi bấy nhiêu. Đến đây rồi, thời gian đầu quả thực bị hành hạ đến mức không còn cách nào khác. Đừng nói dầu, muối cũng không có, cuộc sống muốn khóc cũng không ra nước mắt. Sau này được Lý Thống Tâm và Nhan Bách Ngọc cứu về, ăn cải thảo luộc, củ cải xào rau xanh không có dầu mỡ cũng thấy hạnh phúc, ít nhất là được ăn no, thức ăn có muối đậm đà. Về sau nữa, người ngày càng đông, họ ngược lại càng bận rộn hơn, nhưng đồng thời điều kiện cũng ngày càng tốt hơn. Ít nhất thỉnh thoảng cũng được ăn thịt, có món mặn, cơm canh đa dạng hơn, miệng lưỡi tự nhiên cũng kén chọn hơn. Họ tiêu hao thể lực lớn, đôi khi trời nóng cũng muốn ăn chút đồ dầu mỡ. Nhưng không phải bữa nào cũng có thịt, dầu ăn trong bếp là mỡ động vật, khan hiếm lại quý giá, thức ăn cũng thanh đạm. Hà Tình đã không còn nhớ rõ vị gà rán khoai tây chiên cụ thể thế nào, chỉ là cảm giác mỡ chảy xèo xèo khắc sâu trong tâm trí khiến cô thèm thùng tột độ, điên cuồng khao khát những món ăn nhiều calo. Đợi chúng ta tự do dùng dầu rồi, tôi có thể xin một bữa khoai tây chiên không? Mắt Hà Tình sáng lên. Lý Thốn Tâm buồn cười nói, cái này cô tự đi thương lượng với nhà bếp xem họ có chịu làm cho cô không. Ba người đang cười nói thì người bên nhà bếp bưng thức ăn vào. Đã gần đến giờ cơm tối, ba người chưa nghỉ ngơi được bao lâu lại vội vàng đứng dậy đi giúp đỡ. Lý Thốn Tâm đi ra cửa, đúng lúc thấy nhóm Tần Miễn bốn người đi ngang qua. Lý Thốn Tâm chào hỏi một tiếng, hỏi tiến độ trồng dưa hấu. Cải dầu thu hoạch, đất lật lên xong là đến lúc trồng dưa hấu. Tần Miễn nói, trồng được hơn 7 phần rồi. Lý Thốn Tâm không khỏi nghi hoặc, sao mới trồng được từng ấy? Theo tính toán của cô, bốn người làm thì hơn một mẫu đất nửa ngày là xong. Tần Miễn nhìn ba người kia, trong lòng thở dài, trên mặt cười bất đắc dĩ, lần đầu trồng, chắc chưa quen tay. Lý Thốn Tâm trầm ngâm, vậy ngày mai tôi qua giúp mọi người một tay. Tần Miễn xua tay lia lịa, không cần đâu, chỗ còn lại chúng tôi tự làm ngày mai là xong thôi, thật đấy. Nghe Tần Miễn nói vậy, Lý Thốn Tâm cũng không kiên trì nữa, nói, vậy có vấn đề gì không biết giải quyết nhớ đến tìm tôi nhé. Vâng. Lý Thốn Tâm không hỏi đến chuyện dưa hấu nữa. Những vấn đề trồng trọt thông thường Tần Miễn có khả năng giải quyết, hiện tại mạ lúa nước mới là chuyện cô cần tập trung lo lắng. Lúa mì đã thu hoạch, vụ bông tiếp theo đã được chia cho đội dệt vải của Tưởng Bối Bối ươm giống trồng trọt, mục đích là để Lý Thốn Tâm có thể dành nhiều tinh lực hơn cho việc lo liệu hai loại lương thực chính là lúa nước và lúa mì. Cây trồng khác có thể xảy ra sai sót, nhưng hai loại lương thực chính này mà có vấn đề thì là vấn đề lớn. Mấy năm tích lũy khai khẩn, ruộng đồng của họ đã có quy mô khá lớn. Nơi rừng hoang đất rậm ngày xưa giờ cứ đến mùa hè là ruộng mạ xanh ngắt một màu. Chỉ là muốn mở rộng ruộng đồng ra xa hơn nữa thì họ phải cân nhắc xây dựng thủy lợi, xây đập dâng nước. Nguồn nước dùng để bơm nước tưới tiêu đã được đưa lên hàng đầu trong danh sách nông cụ cần sửa chữa chế tạo của nhóm thợ mộc Hà Tình. Đến mùa hè, mặt trời đã vô cùng gay gắt. Mặt đất bị nung đốt nóng hầm hập, đi giày rơm cũng cảm nhận được sức nóng truyền lên chân. Hôm nay là một ngày râm mát hiếm hoi. Lý Thốn Tâm có thói quen nhìn trời sáng tối. Nơi này không có dự báo thời tiết, cô chỉ có thể quan sát sự thay đổi của mây và cảm nhận độ ẩm không khí buổi sáng để phán đoán sơ bộ thời tiết. Phản ứng của một số gia súc cũng có thể dự báo thời tiết. Từ hôm qua trên trời đã có mây tích, khối mây không tan, đến hôm nay ngược lại càng dày hơn, có xu hướng phát triển thành mây mưa. Lý Thốn Tâm đi xem mạ trong ruộng. Lúc ươm mạ lúa nước cô luôn dùng phương pháp ươm mạ khô. Mấy ngày nắng nóng liên tiếp, đúng lúc đang thiếu trận mưa này tưới tắm. Ruộng mạ địa thế cao hơn một chút, cách một hàng cây và mương nước là ruộng dưa hấu. Muốn qua đó phải đi vòng đường nhỏ. Vì ruộng dưa hấu cách thôn xa hơn một chút, cô thường chỉ đứng ở ruộng mạ nhìn sang. Lần này ước chừng dưa hấu sắp nở hoa thụ phấn nên cô mới đi đường vòng qua xem thử. Dưa hấu trồng theo luống, trên mặt đất phủ một lớp rơm rạ. Dây dưa bò rất thấp, gần như sát mặt đất. Dưới những chiếc lá to bằng bàn tay đã nở ra những bông hoa nhỏ màu vàng. Lý Thốn Tâm nhìn ra xa hồi lâu mới thấy một bóng người trong ruộng. Người đó đang cúi lưng. Lý Thốn Tâm gọi, Tần Miễn. Người đó đứng thẳng dậy, nhìn về phía đầu ruộng. Lý Thốn Tâm lội xuống ruộng, vừa nhìn quanh vừa đi đến bên cạnh Tần Miễn, cau mày hỏi, sao có mỗi mình cô, nhóm Lưu Khảm đâu? Lưu Khảm là người cùng trồng dưa hấu với Tần Miễn. Trước khi đến thôn, họ và Tần Miễn cũng đã là đồng đội hợp tác mưu sinh. Trán Tần Miễn lấm tấm mồ hôi, chắc lát nữa họ sẽ tới. Lý Thốn Tâm nhìn sắc trời, không nói gì. Cô tháo mũ rơm trên đầu xuống, nâng niu trên tay, hỏi, còn bao nhiêu chưa thụ phấn? Còn chỗ phía trước kia. Lý Thốn Tâm cúi người vạch dây tìm hoa đực. Hoa dưa hấu đực cái rất dễ phân biệt, thường dưới hoa cái đã kết quả dưa hấu nhỏ bằng đầu ngón tay. Lý Thốn Tâm hái hoa đực bỏ vào mũ rơm, tìm thấy hoa cái liền úp hoa đực lên, bôi đều phấn hoa. Tần Miễn nói, trưởng thôn, đây là việc của chúng tôi, cô cứ để chúng tôi làm là được. Lý Thốn Tâm nói, ngày mai có thể trời sẽ mưa, thụ phấn xong trước đã rồi tính. Một đám mây tích trôi đến đỉnh đầu, tầng mây dày đặc đổ bóng râm xuống, gió lướt qua cũng trở nên mát lạnh. Dưa hấu thụ phấn cần tiến hành vào buổi sáng, gần trưa hoa sẽ từ từ khép lại. Hơn nữa nắng hè gay gắt, dù thỉnh thoảng có mây che nhưng khi mặt trời ló ra chiếu vào người cũng như lửa đốt, mồ hôi vã ra như tắm. Tần Miễn dậy sớm, trời vừa hửng sáng đã ra khỏi giường. Lúc đó người trong bếp cũng mới vừa nhóm lửa nấu cơm. Đợi đến khi Tần Miễn ăn qua loa cái bánh ngô chạy ra đến nơi thì hoa dưa hấu trong ruộng cũng lần lượt nở. Sáng sớm là thời điểm thích hợp nhất để thụ phấn, phấn hoa có hoạt tính cao, mặt trời cũng chưa độc. Chỉ hơn một mẫu đất này, bốn người làm loáng cái là xong việc. Giờ chỉ có hai người, lại còn trong tình huống hôm qua đã thụ phấn được 7 phần ruộng, vậy mà làm đến tận lúc mặt trời lên đỉnh đầu mới xong. Áo sau lưng Lý Thốn Tâm ướt đẫm mồ hôi một mảng, da bị nắng đốt đỏ ửng. Cô một tay cầm mũ đi trên đường về thôn. Tần Miễn đi theo sau cô, mấy lần há miệng muốn nói lại thôi. Phía trước có ba người vừa đi vừa nói chuyện đi về phía này, chính là ba người còn lại phụ trách trồng dưa hấu. Lưu Khảm nhìn thấy Lý Thốn Tâm đầu tiên, ánh mắt lảng tránh một chút rồi lại đón lấy, gọi, trưởng thôn. Lý Thốn Tâm nói, ba người các anh còn biết đường đến à? Lưu Khảm cười cười, trưởng thôn nói gì vậy? Tần Miễn có nói với các anh là dưa hấu phải thụ phấn vào buổi sáng, và tốt nhất là tiến hành trong vòng một tuần không? Lưu Khảm nhìn Tần Miễn, đáp, có nói. Biết rồi mà còn đến muộn thế này. Hôm qua về sớm, hôm nay đến muộn, là muốn để Tần Miễn một mình làm hết việc cho các anh nha. Hôm qua chúng tôi không khỏe, cũng chào hỏi cô ấy rồi. Ừ, ba người cùng không khỏe một lúc. Thế hôm nay thì sao? Lý Thốn Tâm chất vấn dồn dập từng câu. Lưu Khảm sắc mặt không tốt lắm, nói, hôm qua hơi mệt nên hôm nay dậy muộn, cũng đâu phải chúng tôi bắt cô ấy làm hết việc, cô ấy làm xong phần của mình rồi về là được mà. Sao cô ấy biết các anh bao giờ đến, có đến hay không? Cô ấy làm xong một phần rồi để phần còn lại phơi nắng ở đấy à? Một người khác chen vào, thì chúng tôi đến đây rồi thay. Lý Thốn Tâm nói, giờ là mấy giờ rồi, các anh làm có xong không? Không xong thì mai làm, chẳng phải có một tuần sao? Các anh có từng nghĩ đến câu trời có mưa gió khó lường chưa? Các anh tưởng còn thời gian, mai mưa thì làm thế nào? Một mẫu rưỡi, các anh có bốn người, một ngày là làm xong việc, các anh định kéo dài đến bao giờ? Lưu Khảm bị nói nhiều có chút mất kiên nhẫn, thì hôm nay làm nhanh lên là xong, giờ cũng đã qua trưa đâu, tay chân nhanh nhẹn chút là được chứ gì? Các anh nhất định phải kéo dài đến bây giờ, thà phơi nắng chang chang. Cam tâm bị cảm nắng cũng phải nhây đến trưa đúng không? Lưu Khảm nhíu mày hít hà, trưởng thôn, cô hơi vô lý rồi đấy. Chúng tôi bắt đầu làm việc lúc nào cũng phải quản à. Muộn một chút cũng không được, cứ phải trời chưa sáng đã dậy đi làm mới chịu. Người phơi nắng dễ nóng nảy. Lý Thốn Tâm cảm thấy mạch máu trên đầu giật giật đau nhất, lúc trước phân công nhiệm vụ, trồng dưa hấu là các anh tự chọn. Dưa hấu này cũng do các anh phát hiện ra trồng trước. Trước đó các anh chắc chắn đã thấy Tần Miễn trồng dưa hấu thế nào. Trước khi chọn các anh phải biết sẽ đối mặt với nhiệm vụ gì, giờ lại chê phải đi sớm về khuya. Cái cớ của Lưu Khảm bị vạch trần không thương tiếc, mặt mũi có chút không nhịn được, giọng điệu càng tệ hơn. Chúng tôi làm việc quần quật cả năm trời, kể cả làm nhân viên quèn thời hiện đại, một tuần ít nhất cũng được nghỉ một ngày chứ. Coi như chúng tôi là máy móc thì cũng có lúc trục trặc chứ, chúng tôi thỉnh thoảng chợp mắt một tí cô cũng phải bắt bẻ không tha. Lý Thốn Tâm nói, các anh thấy mệt có thể xin nghỉ ngơi, chứ không phải không nói một tiếng nào cứ thế đình trệ công việc đồng án. Làm ruộng là không thể trì hoãn thời gian, lỡ thời vụ là hỏng thu hoạch, dưa hấu thụ phấn là phải tranh thủ thời gian. Lưu Khảm nói, thu hoạch thấp thì thấp, tôi chẳng hiểu cái dưa hấu này có gì mà quý báu thế, ai thèm. Nếu không phải cô bắt trồng thì có mấy người muốn hầu hạ thứ này. Lý Thốn Tâm sững người, tay buông thõng. Mấy bông hoa đực trong mũ rơi xuống đất, cánh hoa đã héo rũ một nửa. Lưu Khảm lại nói, sớm biết đến đây cái gì cũng bị quản thúc thế này, thà ở lại chỗ cũ còn tự do hơn. Lý Thốn Tâm cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, không rõ là xấu hổ hay tức giận, da mặt tê dại, ngón tay run rẩy. Anh. Lý Thốn Tâm nghẹn một hơi, trước khi các anh đến, chú Hứa đã nói với các anh đây là nơi thế nào rồi, thế tại sao lúc đó anh còn muốn đến? Cô Phẫn Uất chất vấn như đang hờn dỗi. Tôi đến là vì những người bên này. Đến cái nơi quỷ quái này ai chẳng muốn tìm đồng loại của mình, tôi đâu phải đến vì trưởng thôn. Lưu Khảm chỉ tay vào Lý Thốn Tâm, chúng ta đều từ thế giới hiện đại đến, ai cũng chẳng hơn ai cái gì. Nói ra thì cái chức trưởng thôn này cũng đâu phải do tôi bầu, dựa vào cái gì tôi cứ phải nghe cô sai bảo. Lưu Khảm chưa nói dứt lời thì cách đó không xa vang lên tiếng quát lớn, Lưu Khảm. Mấy người nhìn sang. Vu Mộc Dương mặt hầm hầm đi tới. Phía sau hắn là xe ba gác chở đất sét, mấy người đứng bên đó đang nhìn về phía này. Vu Mộc Dương đi đến trước mặt, tay áo ngắn xắn lên vai, hai cánh tay đầy mồ hôi dầu phủ một lớp tro bụi đốt cây, nhuộm cho cả người hắn một màu khác, nhưng vẫn không che được hình xăm trên cánh tay. Hắn chỉ vào tay Lưu Khảm, cậu dùng cái ngón tay này chỉ cô ấy thử xem, tin tôi bẻ gãy ngón tay cậu không? Lưu Khảm đỏ mặt, trừng mắt nhìn Vu Mộc Dương một lúc rồi hậm hực thu tay về. Vu Mộc Dương nói, làng chúng ta ở đây chính là trưởng thôn chính là làng. Cậu mà không nhận người trưởng thôn này thì cút khỏi làng ngay bây giờ, không ai giữ. Lưu Khảm biến sắc, dựa vào cái gì tôi phải đi? Lúc xây nhà tôi từng góp sức, lúc khai hoang tôi cũng từng làm việc. Ôi dào, thôi đi, còn từng góp sức, từng làm việc. Sao, không nỡ đi à, cảm thấy cái thôn này có phần của cậu chứ gì? Cậu cũng không nghĩ xem cậu đến đây bao lâu. Công lao bé bằng cái móng tay mà đã cảm thấy, ôi chao, cậu giỏi lắm. Cậu bỏ ra bao nhiêu sức? Lương thực cậu ăn mỗi ngày là do cậu trồng à? Cậu khai hoang được mấy phân đất? Viên gạch nào xây nhà là do cậu nung, khúc gỗ nào là do cậu chặt? Cậu không nghĩ xem trước khi đến làng cậu sống thế nào, giờ sống thế nào? Không thu phí vào cửa của cậu là đã hết tình hết nghĩa rồi. Vu Mộc Dương chỉ tay về phía xa. Cậu cút ngay cho tôi. Mặt trời chiếu lên mặt mỗi người, ai nấy đều lấm tấm mồ hôi, nhưng bầu không khí lại lạnh lẽo đến đông cứng người. Lý Thốn Tâm trầm mặt không nói. Vu Mộc Dương tưởng với tính cách của Lý Thốn Tâm sẽ không thực sự đồng ý đuổi người này ra khỏi thôn, không nói gì là đang nghĩ cách làm dịu bầu không khí. Sắc mặt Lý Thốn Tâm trắng bệch, đột nhiên nói, căn phòng anh đang ở cho anh, cũng có thể chia cho anh hai mẫu đất, hạt giống vụ hè, lương thực cần thiết trước vụ thu hoạch tôi cũng có thể cho anh. Anh cảm thấy không bằng ở lại chỗ cũ, anh muốn tự do, tôi cho anh hết. Anh chê tôi quản anh nhiều, được, từ hôm nay trở đi tôi mặc kệ anh. Không phải trưởng thôn của anh muốn mấy giờ dậy thì mấy giờ dậy, trong ruộng anh thích trồng dưa hấu hay lúa nước thì tùy, anh thích làm gì thì làm. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lý Thốn Tâm thực sự muốn đuổi người này ra khỏi làng, nhưng lại không phải đuổi ra khỏi làng theo nghĩa đen. Nghe ý tứ lời này. Mặc dù nhà cửa vẫn là của hắn có thể tiếp tục ở trong thôn, nhưng sau này ăn ở làm lụng thế nào là thân ai nấy lo. Lý Thốn Tâm hỏi mấy người khác, anh ta nói đúng, con người sinh ra bình đẳng mà, còn ai muốn tự mình làm chủ thì có thể đi cùng anh ta, tôi đều giúp. Không sao đâu, chỗ chúng ta cũng chẳng phải nơi cưỡng ép gì, chỉ có vào không có ra. Người bên trái Lưu Khảm cúi gằm mặt im lặng. Người bên phải kéo tay áo Lưu Khảm, anh Lưu, xin lỗi trưởng thôn đi. Người sáng mắt cũng nhìn ra được, tự mình làm so với ở trong thôn điều kiện kém quá xa. Lý Thốn Tâm không phải người mặt lạnh tâm lạnh không chút dung tình, ngược lại cô rất khoan dung. Chỉ cần cúi đầu nhận lỗi tử tế là chuyện lần này có thể qua. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Lưu Khảm. Cái đầu của Lưu Khảm cứ thế không chịu cúi xuống. Hắn mất hết mặt mũi, cứng cổ, giọng cứng nhắc, tự làm thì tự làm. Lưu Khảm vung tay, bỏ về làng. Hai người còn lại lúng túng đứng tại chỗ, nói với Lý Thốn Tâm, chúng tôi đi làm việc đây. Lý Thốn Tâm nói, thụ phấn xong rồi, các anh về trước đi. Hai người do dự tại chỗ một lúc. Vu Mộc Dương trừng mắt, hai người họ mới đi theo sau Tần Miễn rời đi. Vu Mộc Dương vẫy tay về phía xa, kéo xe cút kít chở đất sét đi trước. Lý Thốn Tâm nói, về thôi. Đi từ đường nhỏ xuống. Nơi cỏ hoang bụi rậm mọc um tùm đã được dẫm thành một con đường mòn. Đi về phía trước nữa, rừng du che khuất mặt trời gay gắt. Vu Mộc Dương nhìn Lý Thốn Tâm, tên kia tám phần là ban đêm quậy muộn quá, sáng không dậy nổi nên mới bịa ra một đống lý do ngụy biện. cô đừng để trong lòng những lời đó. Lý Thốn Tâm thở dài thường thượt, không phải tôi nhất định bắt hắn trời chưa sáng đã phải dậy, nhưng hoa dưa hấu nở vào buổi sáng, phấn hoa hoạt tính cao, chỉ có thụ phấn lúc đó hiệu quả mới tốt. Vu Mộc Dương nói, phải rồi, làm ruộng cái nào chẳng phải đi sớm về khuya. Làm xong sớm cũng có thể về nghỉ sớm một chút, chẳng lẽ không tốt hơn là làm việc dưới nắng to, phơi đến cảm nắng à? Là do hắn không biết điều. Tôi đã cố gắng không ép buộc họ làm những việc không muốn làm, nhưng làm ruộng là việc bắt buộc để sinh tồn, không tránh được mà. Tôi nghĩ chúng ta ly biệt quê hương, đến chốn hoang vu không người này đã quá khổ rồi, tôi muốn để điều kiện sống của chúng ta tốt hơn một chút. Năm nay trời nóng thế này, không điều hòa không quạt, giải nhiệt hạ hỏa chỉ có thể trồng ít dưa hấu, không còn cách nào khác. Lúc tranh cãi, suy nghĩ của Lý Thốn Tâm đình trệ, chỉ phát huy được một nửa. Người đi rồi, bình tĩnh lại, tư duy thông suốt, lời nói trôi chảy thì nỗi đau khổ cũng dâng lên. Lý Thốn Tâm dần dần nghẹn ngào. Tôi nếu được chọn, tôi thèm vào trồng dưa hấu ở đây à. Ai chẳng muốn ở nhà nằm điều hòa xem tivi, cơm bưng nước rót tận mồm, ai muốn đến cái chỗ chết tiệt này chứ. Nói rồi trước mắt Lý Thốn Tâm nhòe đi, chớp mắt một cái nóng hổi, nước mắt rơi xuống mặt. Nước mắt gặp gió mang lại hai vệt mắt lạnh trên da. Vu Mộc Dương cũng hóa đá theo dọc nước mắt rơi xuống kia, vỡ vụn trong gió. Hắn giơ tay muốn an ủi nhưng không biết để đâu, lúng cuống nói, là do tên kia không ra gì, nói toàn lời nhảm nhí. Đợi tôi về thông đánh cho hắn một trận trút giận cho cô. Cổ họng Lý Thốn Tâm nghẹn đắng. Nhìn bộ dạng tay chân lúng cuống của Vu Mộc Dương, trong lòng cô càng thêm mất mát. Mình lại thế này rồi. Rõ ràng không phải Vu Mộc Dương chọc cô. Cô vì Lưu Khảm mà sinh ra những cảm xúc này, tại sao lại trút lên người Vu Mộc Dương chứ? Sự áy náy khiến cô suy sụp tinh thần. Cô lấy mu bàn tay quệt mắt, khàn giọng nói, cậu về trước đi, tôi đi dạo một mình. Trưởng thôn. Đừng đi theo. Vu Mộc Dương chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn cô đi xa. Lý Thốn Tâm không về làng, cô đi dọc theo rừng du về phía trước, thuận đường đến ruộng lúa nước của họ. Ruộng đã cày xong. Hai ngày nữa là dẫn nước cấy mạ. Đang vào mùa nước lên, nước trong mương không cạn. Lý Thốn Tâm ngồi xếp bằng trên bờ ruộng, tay vò nát cây bồ công anh, ngắt đứt rễ của nó. Cô chống khuỷu tay lên đùi, tì má, cả người nghiêng sang một bên, ngắm nhìn đồng ruộng mênh mông. Cuối cánh đồng là sương mù, bên kia sương mù là màu xanh đậm, không biết là núi hay rừng. Nước mắt rơi ra từ khóe mắt, chảy dọc theo bàn tay đang chống má. Lời của Lưu Khảm khiến cô chợt nhận ra một sự thật. Chính vì cô là trưởng thôn, cô mới có thể muốn trồng gì thì trồng nấy trên những mảnh đất này, muốn trồng bao nhiêu thì trồng bấy nhiêu. Cô được lắng nghe, được thi hành đều là do cô là trưởng thôn. Nếu cô không phải trưởng thôn, cô không thể muốn làm gì thì làm. Cô sống cùng đồng đội, phải phối hợp với nhịp điệu của mọi người. Quan niệm của trưởng thôn mới có thể khác cô, hướng phát triển của làng có lẽ sẽ có chênh lệch với kỳ vọng của cô. Đôi khi cô ít nhiều cũng có chút đắc ý vì có thể chỉ huy người khác. Hương vị của quyền lực quả thực mê người, nhưng quyền lực và nghĩa vụ luôn song hành. Cô muốn làm trưởng thôn thì mọi đắng cay gian khổ của quá trình trưởng thành của cái thôn này đều là trách nhiệm và nghĩa vụ cô phải thực hiện. Nhan Bách Ngọc nói đúng, rất nhiều thứ cô có thể học. Tất cả những lời phản bác của cô lúc đó chẳng qua chỉ là cái cớ, bởi vì cô sợ có một ngày, cô bỏ ra tất cả tâm huyết mà dân làng lại hận cô. Cô sợ người ta hận cô. Cô càng sợ mình đi sai bước nhầm, làm tổn hại đến làng. Sau này khi đưa ra quyết định, trên vai đều gánh vác tương lai của dân làng, thứ này quá nặng nề. Cô cảm thấy năng lực của mình không đủ, giống như đứa trẻ không giải quyết được việc thì muốn ném cho cha mẹ, cô biết cha mẹ mạnh hơn cô. Thực ra Nhan Bách Ngọc chỉ đang khuyên nhủ cô lại giống như đối với Vu Mộc Dương, trút cảm xúc của mình lên người nàng, rõ ràng không liên quan gì đến Nhan Bách Ngọc. Lý Thốn Tâm hai tay ôm mặt, lòng bàn tay đẩy lên, ngón tay vén tóc mái lên, lòng bàn tay che mắt. Cô khẽ rên ra một tiếng bi thương. Khó quá đi. Làm người ta giận bỏ đi rồi. Phải xin lỗi thế nào đây? Bên kia, Vu Mộc Dương lén lút đi theo Lý Thốn Tâm, từ xa thấy cô ngồi ở ruộng nước liền vội vàng chạy về làng. Tìm một vòng, thấy Hạ Tình và Vân Tú trong xưởng ép dầu. Hai người đang hưng phấn xem ép dầu hạt cải. Vu Mộc Dương kéo Vân Tú sang một bên, thì thầm, hỏng rồi, trưởng thôn khóc rồi. Mặt Vân Tú lật nhanh hơn lật sách, trong nháy mắt sa sầm xuống, nhìn Vu Mộc Dương với ánh mắt khiển trách. Không phải tôi làm. Xảy ra chuyện gì? Hà Tình hỏi. Địch Viễn Linh cũng nhìn sang bên này. Dù Vu Mộc Dương hạ thấp giọng nhưng xưởng chỉ có thế, cái gì cần nghe vẫn nghe thấy. Vu Mộc Dương kể lại chuyện của Lưu Khảm xong, sắc mặt mấy người phụ nữ đen đi. Vu Mộc Dương nhìn mà kiên dè nuốt nước miếng. Hạ Tình mặt dài thượt, đi thẳng ra khỏi xưởng ép dầu. Vu Mộc Dương hỏi Vân Tú, cô ấy đi làm gì thế? Vân Tú không nói gì, vội đi theo ra ngoài. Vu Mộc Dương thấy thế cũng đi theo. Địch Viễn Linh nhìn theo hướng ba người rời đi, cau mày trầm ngâm một chút, dặn dò người trong xưởng một tiếng rồi đi tìm Văn Mật. Hạ Tình đi thẳng đến láng bếp, cầm con dao phay trên thớt lên định đi ra ngoài. Vân Tú chạy đến nắm chặt cổ tay cô nàng, dằn con dao xuống, đừng cầm cái này, đừng để xảy ra án mạng. Hạ Tình nhìn quanh bếp, cầm lấy thanh cời lò dựa vào kệ để đồ lên. Lúc Vu Mộc Dương tới, hai người đã ra khỏi láng bếp, đi về phía phòng của Lưu Khảm. Lưu Khảm trở về, trong lòng buồn bực, không có việc làm, ngồi thừ nửa ngày, đang định về phòng ngủ, dù sao từ nay về sau không ai quản được hắn. Cửa còn chưa kịp đóng thì bị người bên ngoài đẩy ra, Lưu Khảm. Lưu Khảm còn chưa nhìn rõ người đến thì đã bị một gậy đánh vào cánh tay. Hắn vội giơ tay đỡ, tóm được bóng đen giáng xuống, thì ra là một thanh cời lò. Hạ Tình, tôi đắc tội gì cô mà cô vừa vào đã đánh người, còn nói lý lẽ hay không hả? Hạ Tình rút gậy về không chút nao núng, đá một cước vào chân Lưu Khảm, hóa ra cậu còn biết giảng đạo lý à? Sao lúc nói chuyện với trưởng thôn không thấy cậu nói thế? Lưu Khảm hừ lạnh một tiếng, hóa ra cô đến vì chuyện này. Sao, cô ta chân trước vừa nói mặc kệ chuyện của tôi, chân sau liền gọi các người đến gây sự với tôi à? Hạ Tình lại đá Lưu Khảm một cái, giống như Vu Mộc Dương nói, đúng là thứ không ra gì. Lưu Khảm bị đá đau chân, cơn xanh trên trán nổi lên, tôi cảnh cáo cô đấy, cô mà còn động thủ nữa, đừng trách tôi không khách khí với cô. Hạ Tình lạnh lùng nhìn hắn. Vu Mộc Dương và Vân Tú ở ngay bên cạnh, cô thật sự không sợ tên này dám làm gì mình, hơn một mẫu dưa hấu bốn người trồng, lề mề chậm chạp, nói hai câu còn gân cổ lên cãi với trưởng thôn. Trong lòng cậu có chủ kiến thế, lúc mới đến sao không kêu đi? Hả? Lúc các người đến chẳng mang theo thứ gì giá trị, trưởng thôn có để cậu thiếu ăn hay thiếu mặc không? Còn dựa vào cái gì sai khiến cậu? Lúc đó sao cậu không nghĩ trưởng thôn dựa vào cái gì mà phải nuôi các người? Ai mà giống như cha mẹ không cần hồi báo cung cấp cái ăn cái uống cho các người chứ? À! Ăn no uống say, buông bát chửi mẹ. Mẹ kiếp nhà cậu. Bình thường cậu cũng nói chuyện với bố mẹ cậu như thế à? Còn bình đẳng tôn nghiêm, còn đòi tự do. Cậu tỉnh lại đi, mở to mắt chó của cậu ra mà nhìn xem đây là đâu, không phải thế giới cũ của cậu đâu. Cậu tưởng cái thân xác người và tôn nghiêm cơ bản của cậu ở đây, cơm no áo ấm của cậu là do ai giải quyết? Là người trồng lương thực giải quyết cho đấy. Cậu nên thấy may mắn vì gặp được trưởng thôn là Lý Thống Tâm. Cô ấy mong muốn một xã hội không tưởng, không phải kiểu tận thế đất chết mạnh được yếu thua. Nếu không cậu đã sớm bị trói cổ làm nô lệ rồi, còn đến lượt cậu ở đây mà khu môi múa mép. Một người trưởng thành, đừng có tiêu tiền của bố mẹ mà còn gào mồm đòi tự do độc lập. Cậu muốn bình đẳng tôn nghiêm tự do, cậu cũng phải trả cái giá tương ứng. Đi làm còn biết đi làm không được đến muộn, cậu lười biếng trốn việc mà lại hùng hồn thế à? Chúng ta muốn sống tốt thì chỉ có thể không ngừng lao động, đây là chuyện đương nhiên, chẳng lẽ đợi bánh từ trên trời rơi xuống? Ở đây đâu phải mình cậu bốn mùa đều bận, cũng đâu phải cậu bận rộn nhất. Mọi lao động sản xuất đều dùng cho bản thân mình, sao qua miệng cậu lại thành ra như đang bóc lột cậu thế? Cậu lấy mặt mũi nào mà chất vấn trưởng thôn, cậu còn là người không? Mặt Lưu Khảm lúc xanh lúc đỏ, bị mắng xối xả vút mặt không kịp, không thốt ra được câu nào. Từ ngoài phòng một người chạy vội vào, tiếng bước chân thình thịch càng lúc càng gần. Một bóng người vượt qua cửa, vào nhà chính. Tung một cước đá vào bụng Lưu Khảm đang đứng bên cửa phòng ngủ. Lưu Khảm ngã ra đất, ôm bụng kêu hai tiếng. Sắc mặt trắng bệch dịu đi chút ít, mắt đỏ ngầu gào lên với Liễu Thác Kim vừa đá hắn. Các người chưa xong đúng không? Mặt nhóm Hạ Tình xanh mét, mặt Liễu Thác Kim đỏ gay. Mắt thấy Liễu Thác Kim còn muốn xông lên đạp thêm hai cái, Vân Tú ôm lấy cánh tay cô nàng, Thác Kim, bình tĩnh, trưởng thôn chưa bảo xử lý hắn thế nào. Các cô đánh hắn xảy ra chuyện gì thì để trưởng thôn làm sao? Liễu Thác Kim nghe được đầu đuôi câu chuyện từ chỗ Địch Viễn Linh, đi cùng còn có Văn Mật. Văn Mật sợ bên này làm loạn, dẫn theo mấy người đội bảo vệ tới. Ngoài phòng đã vây quanh không ít thôn dân tò mò. Hạ Tình hừ lạnh một tiếng, cầm thanh cời lò đi ra trước. Nhìn thấy người bên ngoài, cô cũng không cố ý nhắm vào ai, chỉ gân cổ hét thật to, có mặt mũi hay không có mặt mũi thì nghe cho rõ đây. Đừng tưởng Nhan Bách Ngọc và Hứa Ấn không ở nhà, trưởng thôn tính tình mềm mỏng dễ nói chuyện là tản mạn lười biếng, tư tưởng hoang dã. Còn để tôi biết kẻ nào, trưởng thôn nói hai câu là hắn làu bầu, nói cái gì mà không nhận trưởng thôn, nói nhảm, đừng trách bà cô đây không nể tình, đánh cho mẹ đẻ cũng không nhận ra. Không nhận trưởng thôn thì đi ngay bây giờ, không ai cản các người, thôn chúng tôi cũng không chứa chấp tôn đại Phật này. Đám đông vây xem im phăng phắc. Hạ Tình đẩy một cái, đám đông tách ra một lối đi, cô nàng hậm hực bỏ đi. Vân Tú kéo Liễu Thác Kim ra sau. Văn Mật hỏi Vân Tú, không sao chứ? Vân Tú lắc đầu. Văn Mật nhìn vào trong phòng, thầm nghĩ nhóm Hạ Tình đông người thế, chắc không chịu thiệt, bèn quay đầu gọi người vây xem, giải tán hết đi, giải tán đi, ai làm việc nấy. Các thôn dân giải tán. Hạ Tình đi đầu bước chân mỗi bước một nặng, thanh cời lò trên tay như cầm một con đao. Một cục tức nghẹn trong lòng cô, có một giọng nói cứ gào thét mãi. Tiền chết đi được. Tiền chết đi được. Cô nhớ đến chuyện ngày Nhan Bách Ngọc đi. Chị Bách Ngọc, chị đi thật à? Chị đợi chút đi, trưởng thôn còn chưa tới tiễn chị mà. Cô ấy sẽ không tới đâu. Hạ Tình, tôi có chuyện muốn nhờ cô. Tôi cảm thấy Thống Tâm có thể nghe được người trong thôn nói những điều không hay, đây chỉ là suy đoán của tôi thôi. Tôi muốn nhờ cô giúp tôi để ý cô ấy một chút, nếu là tôi nghĩ nhiều thì không còn gì tốt hơn, nếu thực sự có tình huống đó, hy vọng cô có thể khuyên giải cô ấy. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. audiotruyen.org Chương 66. Lý Thống Tâm ngồi bên bờ ruộng đến tận hoàng hôn, ngay cả cơm trưa cũng không về ăn. Sự bao la vắng vẻ, quặng cu ẻ không người khiến lòng cô tỉnh lại. Mùi đất cày xới, mùi cỏ dại, tiếng chim rừng lít rít trong những luống đậu nành và bông vải khiến cô không đến nỗi quá cô đơn. Có thứ gì đó hút nhẹ vào lưng cô. Lý Thống Tâm quay đầu lại, thấy một bóng xám chui qua khe hở cánh tay vào lòng mình. Gương mặt hẹp dài ghé sát, cái lưỡi đỏ tươi thô ráp liếm mặt cô, khẽ cắn nhẹ đầu cô. Lý Thống Tâm ôm lấy con sói xám lông lá trong lòng. Không kìm được nín khóc mỉm cười, lão tam. Lưng cô lại nặng thêm, lão nhị gác hai chân trước lên lưng cô, lão đại cũng tìm khe hở chen vào. Lý Thống Tâm bị ba con sói ủi ngã ra đất. Chúng nô đùa trong lòng cô. Trong mắt Lý Thống Tâm phản chiếu những đám mây trôi trên bầu trời và những cái đầu sói đang sáng lại gần. Ba con sói này bình thường đều ở quanh trang trại chăn nuôi, nếu không có ai dẫn chúng tới thì sao chúng lại cố ý tìm đến tận đây? Lý Thống Tâm đẩy lão tam đang đè trên người mình ra, bò dậy nhìn về phía đường thôn, quả nhiên thấy mấy bóng người đang ngóng về phía này ở ngã ba đường. Mũi cô bỗng cay cay, cõi lòng vừa bình tĩnh lại bỗng dâng lên nỗi tủi thân ghê gớm. Dù cách rất xa, người bên kia không nhìn rõ mặt cô, Lý Thống Tâm vẫn cúi người giả vờ phủi bụi trên quần áo. Cô dùng mu bàn tay lau mắt, ra sức xoa nắng mặt mình, thở hắt ra một hơi dài, hắn giọng để giọng mình nghe không quá khác thường. Cô nói với ba con sói bên cạnh, về thôi. Lý Thống Tâm đi xuyên qua ruộng đồng. Đến gần ngã ba, Vân Tú và Văn Mật đang đứng đợi cô. Vân Tú cười nói, cơm xong rồi, tìm mãi không thấy cô đâu, vẫn là mũi bọn lão đại thính, tìm cái là chuẩn ngay. Văn Mật nói, đi thôi, về ăn cơm, muộn chút nữa là đồ ngon chui hết vào bụng Vu Mục Dương đấy. Lý Thống Tâm xoa đầu lão tam đang nhảy cẩn lên, đi theo sau hai người. Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hai người tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện Lưu Khảm. Văn Mật nhìn mảnh ruộng Lý Thống Tâm vừa tới, đất trong ruộng đã được cày xới, hỏi, sắp cấy mạ rồi nhỉ? Vâng. Lý Thống Tâm nhìn tầng mây trên trời, gió lướt qua mũi ẩm ướt hơn thường ngày mai có thể sẽ mưa, vừa khéo dẫn nước vào ruộng. Vân Tú quan sát bầu trời phía bắc, mai cũng mưa á. Chẳng phải bảo ráng mở gà thì gió. Ráng đỏ thì mưa sao? Bầu trời phía bắc không phải màu xám mờ mịt của hoàng hôn mà đỏ rực như lửa cháy, đỏ nửa bầu trời, như một cơn thủy triều đỏ ập về phía này. Lý Thống Tâm cũng nhìn thấy bầu trời đỏ kỳ lạ phía bắc, không giống vẻ đẹp dịu dàng tự nhiên của ráng chiều. Màu đỏ ấy quá dị, giống như sự khác biệt giữa đôi má ửng hồng của đứa trẻ được cưng chiều và khuôn mặt sung huyết của người bị bóp cổ. Gương mặt ông trời mưa nắng thất thường, đến mai là biết ngay thôi. Lý Thốn Tâm nói. Ba người về đến làng, trong thôn đã khôi phục vẻ yên bình, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sự khác thường duy nhất có lẽ là trên bàn cơm mọi người trầm mặc hơn ngày thường một chút. Ngày hôm sau, đúng như Lý Thốn Tâm dự đoán, trời bắt đầu mưa, mưa không nhỏ. Vết bánh xe trước cửa động một vũng nước, mặt nước như gương phản chiếu bầu trời u ám. Chân dẫm lên, bùn mềm nhão nhét lún xuống, nước bùn bắn tung tóe. Thường Nguyệt đứng trước cửa, tháo chiếc nón lá xuống, nước mưa chảy thành dòng nhỏ. Cô để nón và áo tơi bên ngoài, bước vào nhà, hỏi, trưởng thôn, tôi nghe Hạ Tình bảo cô tìm tôi. Lý Thốn Tâm rót cho cô một cốc nước, à, đúng rồi. Thường Nguyệt đón lấy cốc nước. Lý Thốn Tâm giơ tay ra hiệu về phía ghế, cô ngồi đi, ngồi đi. Hai người ngồi xuống bên bàn. Lý Thốn Tâm nhìn Thường Nguyệt, hỏi, tôi tìm cô là muốn hỏi về chuyện ủ xì dầu, có thiếu cái gì không? Năm ngoái hạt giống đậu nành tìm được gieo sau vụ lúa mì, trồng một vụ xong thu hoạch không giữ lại hạt nào mà để làm giống hết. Năm nay trồng xuống cũng được mười mấy mẫu. Dù năng suất không cao, một mẫu 200 cân thì cũng thu được hơn 1000 cân. Ở đây lao động chân tay nhiều, điều kiện sinh tồn không tính là quá tốt. Muốn không sinh bệnh, một là xem ý trời, hai là xem người làm. Thân thể cường tráng sức đề kháng mạnh thì ít bệnh. Mà muốn thân thể khỏe mạnh, việc họ có thể làm bây giờ là đầu tư vào ăn uống. Hiện tại các loại thịt thà chu hoán nuôi ngày càng nhiều, nhưng nhiều người thì tiêu hao cũng lớn, mọi người không phải bữa nào cũng có thịt. Các loại trứng thi thoảng cũng có, nhưng chế phẩm sữa thì chưa thấy bóng dáng đâu. Muốn cung cấp protein cho mọi người, đậu nành trở thành lựa chọn hàng đầu. Lý Thốn Tâm tạm thời chưa nghĩ đến việc dùng đậu nành ép dầu, dù sao đã có cải dầu rồi. Đậu nành chủ yếu vẫn dùng làm thức ăn, nếu có dư giả thì có thể làm tương, ủ xì dầu. Cô đôi khi cũng nản lòng, nhưng mỗi khi đến mùa thu hoạch lương thực, hoặc khi trong thôn sắm thêm được một món đồ dùng sinh hoạt mới, cái nguyện vọng nuôi người trong thôn trắng trẻo mập mạp lại trỗi dậy. Thường Nguyệt lau nước mưa trên tay, cười nói. Thực ra ủ xì dầu không phức tạp lắm. Vu Mộc Dương đang giúp tôi nung lưu đựng, Miêu Bỉnh cũng đang mấy cái mẹt tròn to mới, có mấy thứ đó là hòm hòm rồi. Chỉ có điều nếu sau này thu hoạch đậu nành, muốn làm đậu phụ thì cần ít nước chát. Muối dùng trong bếp không được, tôi nghe Vân Tú bảo chỗ muối đó bị trưởng thôn tinh chế rồi. Cần nước chát thì chắc phải đi một chuyến đến hồ nước mặn, nhưng chú hứa bọn họ chưa về. Ánh mắt Lý Thốn Tâm dao động, do dự một lúc, cô hít một hơi. Hỏi, Thường Nguyệt, cô dùng những vật tư hiện có trong làng, có thể nấu rượu không? Muốn nấu thì đương nhiên nấu được. Mắt Thường Nguyệt sáng lên hưng phấn, trưởng thôn, cô định nấu rượu à? Khoảng bao nhiêu lương thực? Lý Thốn Tâm hỏi. Thường Nguyệt nói, tục ngữ nói 3 cân lương thực 1 cân rượu, nhưng tình hình cụ thể có thể thay đổi tùy theo nguyên liệu. Hơn nữa cái này chưa tính nguyên liệu làm men rượu. Lý Thốn Tâm tính toán trong lòng. Dù năm nay làng thêm một nửa người, lương thực vẫn sẽ có dư. Dùng 200-300 cân lương thực để nấu rượu thực ra là bỏ ra được. Trưởng thôn, cô muốn nấu thật à? Thường Nguyệt kích động, bọn Vu Mộc Dương mà biết chắc vui điên mất. Lý Thốn Tâm nhìn vẻ mặt vui mừng của Thường Nguyệt, nhúc nhích người, trong lòng bất an. Cô cười ngượng nghịu, thực ra đây là chút tư tâm của tôi. Tôi. Gương mặt Lý Thốn Tâm ửng đỏ. Lúng cuống đến toát mồ hôi lưng. Cô chống hai tay lên đùi, tôi muốn xin lỗi Bách Ngọc. Nhưng chỉ nói miệng thì nhạt nhẽo quá. Trước đó tôi nói năng không lựa lời làm tổn thương cô ấy, lúc cô ấy đi không vui lắm. Tôi muốn tặng chút đồ cho cô ấy coi như tạ lỗi. Hơn nữa trước đó cô ấy từng tặng tôi một món quà, tôi vẫn chưa đáp lễ, không biết tặng gì cho hay. Đồ trong làng có thì cô ấy đều biết cả rồi, cũng chẳng có gì lạ. Tôi nghĩ chi bằng tặng chút gì đó chưa có, đến lúc đó rượu này cũng có thể dùng để mở tiệc tẩy trần cho đội đi xa trở về. Tôi hiểu rồi. Trên mặt Thường Nguyệt hiện lên nụ cười ngọt ngào đầy thấu hiểu, chị Bách Ngọc uống rượu không? Lý Thốn Tâm nhớ nhan Bách Ngọc từng nhắc qua, cô ấy uống một chút. Thường Nguyệt nhận xét, tôi cảm giác chị ấy không giống người thích uống rượu trắng. Lý Thốn Tâm nghĩ ngợi, cô ấy chắc uống rượu vang đỏ nhiều hơn chút. Đúng không? Thường Nguyệt vỗ tay cái đét, tiếc là chỗ chúng ta không có nho. mùi vị chắc cũng không khác nhau lắm đâu nhỉ. Lý Thốn Tâm dựa vào kinh nghiệm uống rượu lác đác vài lần sau khi trưởng thành nói. Thường Nguyệt cười, khác biệt cũng rõ lắm đấy. Vị rượu vang tương đối ôn hòa hơn, khẩu vị cũng thiên về chua ngọt một chút. Chị ấy chắc thích loại rượu trái cây hơn. Mặc dù chúng ta không có nho, nhưng bên ruộng khoai tây chẳng phải có cây mận sao, chúng ta có thể dùng mận làm nguyên liệu nấu rượu. Có được không? Vỏ mận có men tự nhiên, không cần men rượu cũng không sao, chỉ là thời gian lên men lâu hơn một chút, hơn nữa còn không tốn lương thực. Nếu ủ ra hiệu quả tốt, trưởng thôn cân nhắc dùng lương thực nấu rượu sau cũng chưa muộn. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lý Thốn Tâm gật đầu. Mưa vẫn rơi. Lý Thốn Tâm và Thường Nguyệt đội nón lá ra cửa tìm Vu Mộc Dương đặt làm vại rượu. Liễu Thác Kim và Hạ Tình cũng ở đó, ba người vừa từ chỗ Lưu Khảm về. Ba người càng nghĩ càng tức không chịu được. Để Lưu Khảm chiếm nhà không nói, còn phải cho hắn đất cho hắn lương thực. Nhưng lời Lý Thốn Tâm đã nói ra, họ không tiện phản đối nữa. Nhưng nếu không cho kẻ đó chút bài học thì hắn không biết nỗi vất vả của người làm chủ gia đình, không biết sự đáng quý của cơm no áo ấm. Tính đi tính lại, chỉ có thể làm văn chương trên mấy mẫu đất chia cho Lưu Khảm. Phía tây chỗ trồng khoai tây, Tam Thất, Trữ Ma có vài mẫu đất chuẩn bị dùng để mở rộng trồng trữ ma, đã dọn sạch bụi rậm cỏ hoa nhưng đất chưa cày, lớp đất mặt vẫn còn cứng đơ khô khốc. Ba người cướp lời trước Lý Thốn Tâm, giao mấy mẫu đất đó cho Lưu Khảm, để Lưu Khảm trải nghiệm toàn bộ quá trình trồng trọt từ bước đầu tiên, khai hoang. Để hắn hiểu được gieo trồng ra lương thực là việc vĩ đại nhường nào. Người giải quyết vấn đề no ấm cho hắn đáng để cảm tạ biết bao. Ba người gặp Lý Thốn Tâm và Thường Nguyệt đến tìm Vu Mộc Dương ở cửa. Năm người vào nhà nói chuyện. Chưa nói được bao nhiêu, Vu Mộc Dương nghe nói muốn nấu rượu, mới nghe được nửa câu đầu đã sướng điên lên, chỉ biết gật đầu lia lịa. Thường Nguyệt ủ rượu, lên men xong còn phải chưng cất. Nghe nói cần nồi chưng cất, Lý Thốn Tâm thấy khó khăn. Trong ấn tượng của cô, nồi chưng cất là một cỗ máy to đùng. Bên trên ống ngưng tụ là ống sắt rỗng. Ống sắt dù đúc hay rèn thì độ khó đều quá cao. Nhưng thực ra thiết bị chưng cất này đã có từ lâu. Thường Nguyệt cầm que tre vẽ lên đất mô tả cho mọi người. Thứ này có thể đơn giản đến mức chỉ cần hai cái nồi lớn, một cái chõ gỗ, một dụng cụ hứng và một ống tre là có thể hoàn thành. Nồi lớn bên dưới chụp chõ gỗ lên, trên đỉnh chõ gỗ lại đặt một cái nồi lớn. Trong nồi dưới nấu vật thể cần chưng cất. Vật thể sôi lên, hơi nóng theo chỏ gỗ bay lên gặp đáy nồi lớn bên trên. Trong nồi lớn đựng đầy nước lạnh, hơi nóng gặp lạnh ngưng tụ lại dưới đáy nồi lớn, nhỏ xuống dụng cụ hứng đặt bên dưới, chất lỏng trong dụng cụ theo ống tre chảy ra ngoài là thu thập được. Lý Thốn Tâm phát hiện tư duy mình vẫn cứng nhắc, tổ tiên thông minh hơn cô nhiều. Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm, lông mày giãn ra không ít. Họ sắp xếp rõ ràng quy trình chưng cất rượu, chuẩn bị đầy đủ vật tư cần thiết, còn lại là chờ cây mận kết quả. Ban đầu, Lý Thốn Tâm hay không kìm được đi qua xem cây mận. Cây mận mới bắt đầu kết quả, vỏ quả xanh ngắt, quả cũng nhỏ, chưa thể hái ngay được. Cô đi hai lần, cả hai lần đều thấy Lưu Khảm cầm quất xới đất trong ruộng. Lưu Khảm chỉ có một cái quất, một cái liềm, không có gia súc kéo, phải tự mình quất từng tí một. Vu Mộc Dương bảo hắn cày bừa và gia súc kéo có thể cho hắn mượn, nhưng giờ hắn không phải người trong thôn, anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng. Muốn mượn thì tính tiền thuê, thu hoạch của hắn phải nộp hai phần cho họ. Lưu Khảm đời nào cam tâm chưa trồng trọt gì đã mang nợ, nín nhịn một hơi không thèm mượn, tự mình xuống ruộng làm. Một mình quất hai ba mẫu đất, mồ hôi nóng chảy ròng ròng, hoa mắt chóng mặt, miệng đắng lưỡi khô cũng chẳng ai đưa nước. Về nhà không có cơm nóng, phải tự dựng bếp nhóm lửa nấu cơm. Dây giày đứt tự nối, quần áo rách thì kệ nó rách. Không có hậu cần, mọi việc rối như tơ vò. Bước vào cuộc sống tự lập, hắn không tránh khỏi rơi vào hỗn loạn, nhưng Lý Thốn Tâm không để tâm. Lời nói của Lưu Khảm đã làm tổn thương sâu sắc trái tim cô. Có thể hắn thấy đó chỉ là một câu nói thuận miệng, nhưng Lý Thốn Tâm nghe thấy thì vô cùng khó chịu. Cô tràn đầy nhiệt tình mong chờ tất cả đồng bào đến, cô hy vọng dốc hết khả năng cho họ cuộc sống tốt nhất, đổi lại là câu còn không bằng chỗ cũ. Của Lưu Khảm và sự ám chỉ cô trồng dưa hấu là tự cho là đúng. Lý Thốn Tâm nhìn thấy Lưu Khảm thì không khỏi nghĩ đến Nhan Bách Ngọc. Cô đang nghĩ, câu nói tính toán của mình lúc đó, có phải Nhan Bách Ngọc nghe thấy cũng cảm thấy đau lòng như vậy không? Cô không biết đáp án, cô chỉ có thể thấp thỏm chờ đợi ngày Nhan Bách Ngọc trở về, hy vọng Nhan Bách Ngọc có thể chấp nhận lời xin lỗi của cô. Sau khi dẫn nước vào ruộng, bắt đầu cấy mạ, Lý Thốn Tâm bận rộn túi bụi, tạm thời quên mất cây mận mà cô hận không thể nhét vào túi áo, nhìn chằm chằm nó lớn lên từng giờ. Đợi đến lúc bớt việc, Lý Thốn Tâm nhớ đến nó, đi ra phía ruộng khoai tây xem thử. Trên cành đã sai trĩu quả, phần lớn vỏ quả đã chuyển sang màu đỏ tím. Lý Thốn Tâm vui mừng kêu lên một tiếng, chạy về làng cùng Thường Nguyệt mang gùi ra hái. Cây mận kết quả không ít, chưa có dấu vết ai hái qua. Người trong thôn mấy ngày nay cấy mạ mệt phờ râu nên không ai đến hái. Lý Thốn Tâm không biết rằng sở dĩ Lưu Khảm ngày nào cũng nhìn cô chạy đến dưới gốc mận mà không hái quả nào là vì Vu Mộc Dương đã đe dọa từ trước. Vu Mộc Dương vung cánh tay xăm trổ đầy mình, vỗ vỗ ngực Lưu Khảm, biểu môi bảo Lưu Khảm rằng hắn mà dám hái một quả thì sẽ nhổ một cái răng của hắn. Lưu Khảm rốt cuộc không dám mạo hiểm kiểm chứng độ khốn nạn của Vu Mộc Dương. Hai người gùi một gùi mận về, nhặt bỏ quả hỏng, bỏ cuống, rửa sạch bụi đất. Bên ngoài quả phủ một lớp phấn trắng như sương. Hai người lau khô từng quả mận, ném vào vại rượu đã rửa sạch hông khô, ôm chày gỗ đập nát mận trong vại. Vỏ quả vỡ ra, thịt quả bị giã thành bùn nhão, nước đỏ tươi chảy ra. Cả cây mận giã nát cũng chưa đầy một vại. Thường Nguyệt dùng vải bông bịt kín miệng vại, đậy nắp, dùng bùn đất trát kín. Thường Nguyệt làm từng bước cẩn thận tỉ mỉ, dù không thể tránh hoàn toàn nhưng cũng cố gắng giảm thiểu tạp khuẩn hết mức có thể. Vại rượu phải đặt ở nơi râm mát tránh ánh sáng. Lý Thốn Tâm sợ mình sơ suất làm hỏng vại rượu nên không dám để trong phòng mình mà để ở chỗ Thường Nguyệt, nhờ Thường Nguyệt trông coi. Nhưng cô lại cứ không nhịn được chạy sang phòng Thường Nguyệt. Vại rượu đặt trong nhà chính của Thường Nguyệt. Lý Thốn Tâm nâng niu như chăm hoa, dù mỗi ngày chẳng thấy gì khác biệt nhưng vẫn phải ngó một cái. Nghe Thường Nguyệt nói phải lên men 2-3 tháng, trong lòng cô vừa mong nhóm Nhan Bách Ngọc về muộn chút vì rượu chưa ủ xong, lại vừa mong nhóm Nhan Bách Ngọc về sớm chút vì chuyến đi này của họ thực sự quá lâu. Mấy lần trước nhóm hứa ấn ra ngoài, xuất phát vào mùa xuân, chậm chạp lắm thì trước khi cấy mạ cũng về kịp. Nhưng lần này, cho đến khi họ thu hoạch lúa, thu hoạch đậu nành, lác đác có người tìm đến nhờ đám cháy, người trong thôn đếm hết đầu ngón tay ngón chân vẫn chưa thấy bóng dáng nhóm Nhan Bách Ngọc đâu. Điều này không khỏi khiến người ta lo lắng. Sắp vào đông rồi, đám người kia đi hơn nửa năm, theo lý thuyết lương khô mang theo đã ăn hết từ lâu, sao vẫn chưa về? Lần này đi tuyến đường mới, là thế giới hoàn toàn chưa biết, nguy hiểm lớn như vậy mà mãi không về, ai có thể nghĩ theo hướng tốt được. Lứa khoai tây thứ hai trồng ở ruộng khoai tây cũng đã chín. Lá xanh xen lẫn không ít lá vàng, trên một gốc luôn có những chiếc lá bị sâu ăn lỗ chỗ. Lý Thốn Tâm đi bên bờ ruộng xem khoai tây bao giờ thì thu hoạch được. Vu Mộc Dương lẳng nhẳng theo sau cô, trưởng thôn, cô cứ để tôi dẫn người đi tìm đi, nhỡ đâu chú hứa bọn họ gặp chuyện gì thật thì sao? Lý Thốn Tâm nói, sức đi và nhân lực có kinh nghiệm sinh tồn giả ngoại bị họ mang đi hơn nữa rồi, cậu lấy cái gì đi tìm họ? Lại nói ký hiệu họ để lại cũng không biết còn hay mất, cho dù còn, các cậu có biết tìm không? Vu Mộc Dương nói, cũng phải có một tia hy vọng chứ. Chẳng lẽ cứ mặc kệ? Lý Thốn Tâm bực bội nhổ một cây khoai tây lên. Đất đóng cục vỡ ra thành từng cục nhỏ bằng đầu ngón tay. Dưới gốc cây treo một củ khoai tây nhỏ hơn nắm tay một vòng, còn bốn củ rơi lại trong đất, các cậu ra ngoài nếu không tìm thấy người, họ lạc đường, các cậu cũng lạc đường thì làm thế nào? Nếu họ về rồi, các cậu lại lạc đường thì sao? Lại phải cử người đi tìm các cậu à? Đây không phải chuyện mười mấy cây số. Không ai biết họ đi xa bao nhiêu. Lý Thốn Tâm cũng sốt ruột, nhưng cô không thể biểu hiện ra ngoài. Trưởng thôn mà sốt ruột thì cứ như đội đi xa gặp nạn thật vậy. Trong lòng cô dù lo lắng đến đâu, dù hối hận muôn phần vì lần này không nên để họ đi, nhưng miệng vẫn phải nói, đừng vội vàng như thế. Họ lần này có lẽ chỉ đi xa hơn chút, đổi tuyến đường mới, họ chắc chắn sẽ cẩn thận hơn, hành trình cũng chậm lại, tốn nhiều thời gian hơn chút cũng không phải là không thể. Lý Thốn Tâm cúi người nhặt củ khoai tây trong đất lên, đưa cho Vu Mộc Dương, về thôi, khoai tây này thu hoạch được rồi. Năm nay khoai tây được mùa, đợi chú hứa bọn họ về sẽ làm cho các cậu một bữa tiệc khoai tây. Khoai tây có gì ngon đâu, cô làm tiệc toàn thịt thì còn nghe được. Khoai tây sợi, khoai tây thái lát, khoai tây nghiền, gà hầm khoai tây, miếng khoai tây chiên, bim bim khoai tây. Nói đến đây Lý Thốn Tâm cười, mấy món này hình như đều là món Hạ Tình thích ăn. Tôi nghe nói khoai tây còn có thể nấu rượu vodka đấy. Mắt Vu Mộc Dương sáng lên, nuốt nước miếng, Thường Nguyệt nói à. Được được. Lý Thốn Tâm ra khỏi ruộng, đi trên bờ ruộng giữa ruộng tam thất và khoai tây. Hoa tam thất hình cầu đã chuyển sang màu đỏ rực. Hoa tam thất cũng là một loại dược liệu, Lý Thốn Tâm định để nó kết hạt lưu giống nên giữ lại một mảng nụ hoa phía bắc không hái. Tam thất đỏ nổi bật giữa đám cây xanh. Lý Thốn Tâm nhìn sang phía bắc, phát hiện hoa tam thất thưa thớt hẳn. Đây là loại dược liệu duy nhất họ trồng, lại là thuốc có hiệu quả với ngoại thương, chăm sóc cẩn thận hơn 2 năm mới có thu hoạch, Lý Thốn Tâm luôn rất để ý chỗ này. Cô bước nhanh vòng sang phía bắc. Bên này hoa tam thất đúng là thưa thớt thật. Cô nhìn đất, mảng đất giữa bờ ruộng này tơi xốp, có một cái hố nhỏ. Đây không phải bị bệnh, là mảng tam thất này bị người ta đào cả gốc rồi. Lý Thốn Tâm suýt thì tắt thở. Hoa này trồng 3 năm, hái hoa bên cạnh để giống nuôi 4 năm, có thể tính từ lúc nhan bách ngọc đến về sau. Sắc mặt Lý Thốn Tâm khó coi. Vu Mộc Dương đi tới nhìn, mảng đất trước mặt Lý Thốn Tâm như đầu người đàn ông trung niên, đã hói một mảng. Vu Mộc Dương nhìn đất, nhìn Lý Thốn Tâm, bị người ta đào à? Lý Thốn Tâm không lên tiếng, Vu Mộc Dương cũng biết là chuyện gì, chắc chắn là thằng chó chết Lưu Khảm đào rồi, tôi đi tìm hắn. Người trong thôn đều biết tam thất này không được động vào, đến lúc Lý Thốn Tâm bảo có thể đào thì hẳn đào. Bình thường phát hiện một cây bị đổ hay khô héo cũng phải báo cho Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm kéo hắn lại, bắt trộm phải bắt tận tay, cậu có bằng chứng hắn đào tam thất không? Tôi. Không phải hắn thì còn có thể là ai? Hắn thường cày quất ở khu này. Tam thất cũng không thể coi như cơm ăn, hắn đào nhiều thế làm gì? Lý Thốn Tâm cao mày quan sát kỹ trong ruộng một lượt, không nhìn ra manh mối gì, thôi, về trước đã, hỏi thử xem trong thôn có ai biết chuyện gì không? Vu Mộc Dương chỉ vào chỗ trọc lốc, thế chỗ này làm sao? Lý Thốn Tâm thở dài, sau này bảo người trông chừng chút đi. Mai kia thu hoạch khoai tây, tiện thể thu hoạch luôn mảng tam thất đã lớn này. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 67. Hỏi người trong thôn cũng như không, ai cũng nói mình không đào tam thất, cũng không thấy ai đào. Chỗ tam thất trong ruộng cứ như bốc hơi khỏi thế gian, nhưng nó sẽ không tự nhiên biến mất. Vu Mộc Dương nghi ngờ là Lưu Khảm đào, nhưng như Lý Thốn Tâm nói, không có bằng chứng, hắn chất vấn cũng không đủ lý lẽ. Trong làng ngay sau đó phải xới đất trồng lúa mì vụ đông, thu hoạch đậu nành cũng phải tranh thủ trời nắng phơi khô mới dễ đập hạt, thu vào kho. Chuyện tam thất đành gác lại không truy cứu nữa. Chỉ cách 2 ngày, nhóm Miêu Bỉnh đi ruộng khoai tây thu hoạch, phát hiện lần này không chỉ tam thất mất một mảng mà khoai tây trong ruộng cũng bị nhổ trộm một mảng. Lý Thốn Tâm nhìn mảng khoai tây bị đào trộm. Đất trồng khoai tây tơi xốp thoáng khí, đào ra rồi đặc biệt mềm, người dẫm lên sẽ để lại dấu chân nông sâu không đều. Vu Mộc Dương nhìn theo ánh mắt Lý Thốn Tâm xuống đất, trưởng thôn, cô nhìn gì thế? Lý Thốn Tâm hỏi mọi người, dấu chân trên này là các anh dẫm à? Mọi người cúi đầu nhìn, nhao nhao nói, không biết, không nhớ, chắc là thế. Mắt Lý Thốn Tâm quét qua chân mọi người. Tất cả đều đi giày rơm, dấu giày để lại không có quy tắc. Nhưng trong ruộng có dấu giày quy tắc mang hoa văn phức tạp, hơn nữa không chỉ một loại. Cái này giống dấu đế giày chất liệu cao su có khắc hoa văn chống trượt của thời hiện đại hơn. Đối phương không phải một người. Vu Mộc Dương nói, không phải người thì chẳng lẽ là thú. Lý Thốn Tâm không muốn nói chuyện với hắn. Hạ Tình theo lời dặn của Lý Thốn Tâm dắt ba con sói xám tới. Mũi sói giáng xuống đất ngửi. Ngặt nổi thời gian hoạt động của đối phương ngắn, lại cách lâu, mùi vốn đã yếu ớt, mọi người đứng ở đây. Mùi mồ hôi dầu trên người nồng nặc càng gây nhiễu khả năng bắt mùi, sói xám chỉ có thể đi vòng quanh. Lý Thốn Tâm trầm ngâm một lúc rồi nói, chỗ khoai tây và tam thất này khoan hẳn thu hoạch. Vu Mộc Dương chỉ vào ruộng, còn không thu thì để người ta nhổ hết à. Lý Thốn Tâm kéo hắn sang một bên, 3 ngày cậu tìm người trông chừng. Vu Mộc Dương hiểu ngay, có một có hai ắt có ba, thế buổi tối thì sao? Lý Thốn Tâm nói, bảo Hạ Tình dựng một cái ổ nhỏ ở đây. Để bọn lão đại canh ruộng. Biết rồi. Vu Mộc Dương đi ra ruộng gọi mọi người đi, rồi đi bàn với Hạ Tình chuyện dựng ổ sói. Lý Thốn Tâm trở về làng. Căn nhà đầu tiên sát mảnh ruộng phía tây này là nhà của Thường Nguyệt và An Ninh. Cô từ ruộng về, không tránh khỏi muốn vào nhà xem mận đang lên men thế nào. Thường Nguyệt nói vại rượu này chắc ủ thành công, không bao lâu nữa là có thể mở vại, nhưng sau đó còn phải chưng cất. Bỏ đầu bỏ đuôi cũng có thể giảm thiểu metanol và rượu tạp. Trước kia Lý Thốn Tâm cứ sợ rượu không ủ xong Nhan Bách Ngọc đã về, sợ mình luống cuống tay chân. Giờ rượu sắp ủ xong, người thì bạc vô âm tín, trong lòng cô trống rỗng. Tâm trạng cô phập phồng lên xuống, lúc thì lạc quan. Nhan Bách Ngọc và Hứa Ấn có thể sống một mình nơi hoang dã một hai năm, những người còn lại đã đi xa mấy lần, sớm có kinh nghiệm. Lần này họ có phương tiện đi lại, có xe chở hàng, còn có lương khô, dễ dàng hơn trước không biết bao nhiêu. Hơn nữa nhóm người này lại không phải kẻ liều lĩnh, lần này đổi tuyến đường chắc chắn cẩn thận hơn nên hành trình chậm lại. Đợi đến đêm, lúc không ngủ được, suy nghĩ đến những người đi xa, cô lại bi quan. Có lẽ chính vì điều kiện tốt hơn, có kinh nghiệm, người lại đông, đội thám hiểm càng lơ là với nguy hiểm, dù sao người chết đuối đều là người biết bơi. Họ có lẽ sẽ gặp phải độc trùng thú dữ, gặp phải vách núi, gặp phải dòng chảy xiết, gặp phải thời tiết cực đoan, nhỡ có người ốm đau bị thương. Trong đầu cô có thể nghĩ ra đủ loại nguy hiểm. Không trách cô suy nghĩ lung tung, thời gian đội thám hiểm xuất hành lần này so với lần trước không phải nhiều hơn một ngày hai ngày, mà là nhiều hơn cả một mùa. Cây ngô đồng trước cửa, lá từ xanh chuyển vàng, lẫn vào đó không ít lá đỏ. Trước kia ít người, thời gian trôi qua không rõ rệt lắm. Trong là ngoài mảnh đất này, thực vật trên đất, bầu trời trên thực vật có thay đổi ra, gần như không có sự thay đổi nào khác. Nhưng bây giờ, xưởng ép dầu thêm một bộ máy ép gỗ mới, tách biệt với dầu dùng cho công nghiệp, dầu ăn được ép ở máy ép mới. Hạt cải dầu thu hoạch cuối xuân đã bắt đầu ép, dầu hạt cải thu được giao cho nhà bếp. Dầu hạt cải có mùi thơm đặc trưng, gần đây thức ăn của họ rõ ràng nhiều chất béo hơn. Nhà ăn do Triệu Bồng Lai xây dựng đã hoàn thành, vị trí chết về phía đông. Cách nhà Lý Thống Tâm một đoạn, gần nhà Tưởng Bối Bối và Liễu Thác Kim. Nhà ăn rộng rãi lạ thường, còn lớn hơn cả nhà trưởng thôn. Căn nhà thô chưa bố trí bất kỳ đồ trang trí nào nhìn qua có thể chứa được cả trăm người. Giấy mực của Thẩm Hổ cũng đã sản xuất được. Lần đầu Thẩm Hổ dùng vỏ cây gió nhóm Hạ Tình gia công gỗ thừa lại, vỏ cây già, giấy làm ra quá thô. Lần này Thẩm Hổ tìm vỏ cây gió mới mọc một hai năm, qua ngâm nước chảy, lại dùng nước vôi nấu. Những sợi đó bị đập nát thành bột giấy, lọc qua lưới mấy lần, mịn như bùn nhão. Lý Thốn Tâm không nhịn được tò mò, đi đến bên bể ngâm. Cạnh bể bị nước vôi thấm ướt, màu xanh xám trắng chuyển thành xanh đậm. Bột giấy trong bể đục ngầu hơi xanh, nhìn kỹ thấy những vật thể như bông bên trong. Thẩm Hổ về phòng mình lấy thỏi mực. Hôm nay hắn thấy thỏi mực chế thử ban đầu tốt, giấy sau khi cải tiến dù không bằng hiện đại nhưng cũng đạt đến độ mịn màng không nhề mực, viết trơn tru. Nên mới gọi Lý Thống Tâm đến xem, muốn cô nhìn thấy thành tích của mình. Không ngờ Lý Thống Tâm gọi cả Triệu Bồng Lai đến, trong lòng hắn càng thêm phấn khích. Thẩm Hổ nói, trưởng thôn có muốn thử không? Lý Thống Tâm cười, có chút tò mò. Thẩm Hổ lấy thỏi mực và một cái đĩa lấy từ bếp, xin miêu bỉnh hai que tre để lên bàn dài, cầm lấy cái mành seo giấy bên cạnh. Khung gỗ buộc chặt bốn phía, tay hắn rất thành thạo nhúng mành vào nước, vớt lên. Dòng nước đục xanh chảy qua mành, rào rào chảy xuống, chỉ còn lại một lớp mỏng vật thể như bông trắng bám đều trên mành, như thế này này, trưởng thôn, cô thử xem. Lý Thốn Tâm đón lấy mành, học theo Thẩm Hổ, nhúng một mặt mành vào nước. Thẩm Hổ nói, nhẹ thì giấy mỏng, nặng thì giấy dày. Lý Thốn Tâm vớt bột giấy lên, nước vôi thừa lại chảy xuống qua khe hở. Lý Thốn Tâm cười nói, sao nó cứ trơn trơn dính dính thế nhỉ? Thẩm Hổ đón lấy mành. Đi đến bên bàn lật ngược mành, để giấy trên mành chồng lên giấy đã seo xong trên bàn. Chồng giấy đã dày hai gang tay, bên trong thêm nước dăm bào gỗ du làm keo giấy, coi như một loại chất kết dính. Dăm bào gỗ du. Lý Thốn Tâm chợt à một tiếng, lần trước cậu có nói với tôi. Thẩm Hổ cười, tôi nghe Hạ Tình bảo nước dăm bào gỗ du này có thể làm gel dưỡng tóc, ngày xưa diễn viên ca kịch dùng mấy miếng tóc giả chính là bôi nước dăm bào gỗ du để định hình đấy. Lý Thốn Tâm nói. Keo thực vật. Đúng vậy. Thẩm Hổ đổ ít nước lã vào đĩa, cầm thỏi mực bắt đầu mài. Nước trong trên đĩa từ trong suốt chuyển sang màu đen nhạt rồi đen kịt. Trưởng thôn, cô thử thỏi mực này của tôi xem. Góc giường tường khô ráo lót một lớp rơm rạ, trên rơm lại lót một lớp giấy dày thô, trên giấy dày đặt giấy mới Thẩm Hổ đã xử lý xong. Triệu Bồng Lai đi qua lấy một tờ. Lý Thốn Tâm đã dùng que tre chấm chút mực, đưa lên mũi ngửi. Thẩm Hổ nói, mùi than sau khi đốt xong phải rửa sạch phân tầng rồi hong khô. Lúc đó tôi chỉ phơi trong bóng râm một tháng ngắn, thời gian quá ngắn nên mực này mùi khói rất nặng. Thẩm Hổ thực ra còn muốn kể tỉ mỉ với Lý Thốn Tâm mực này làm thế nào. Lúc đó không có kêu gia, cũng không thể thật sự vì làm mực cho hắn mà giết một con lừa, trâu thì càng không thể giết. Cuối cùng dùng bong bóng cá nấu keo, đem keo và muội than giả nhuyễn, đánh ngàn vạn lần, rồi chia khối tạo hình, hong khô đến nay, hơn nửa năm mới ra được mẻ thỏi mực này. Nhưng vì lần trước không biết nội tình, đòi A Giao, nói ra câu lục gia Mai Văn Khâm, là mức độ đêm khuya nghĩ lại muốn tự tát mình một cái, đến mức hiện tại hắn sợ nhắc đến việc này Lý Thốn Tâm lại nhớ tới lời hắn nói lần trước, nên muốn nói lại thôi. Lý Thốn Tâm đưa que tre chấm mực cho Triệu Bồng Lai, cười nói, chúng tôi không cầu kỳ cái đó, có mực dùng là tốt lắm rồi. Triệu Bồng Lai đón lấy que tre, viết mấy chữ lên giấy, chữ viết rất có khí phách. Viết xong, anh ta một tay cầm giấy, một tay cầm que tre như cầm bút lông, nhắm mắt khẽ nâng cằm, từ sâu trong khoang mũi hừ ra một hơi thở dài thư thái. Lý Thốn Tâm hỏi, thế nào? Triệu Bồng Lai mở mắt nhìn cô, tràn đầy cảm thán, nói thế nào nhỉ, có giấy mực rồi, có một loại cảm giác chân thực khó tả. Lý Thốn Tâm đón lấy que tre, chấm lại mực, đang định viết. Phùng Hòe từ bên ngoài xông vào, vịn khung cửa, nuốt nước bọt, thở hổn hển nói, trưởng thôn, không xong rồi, sắp đánh nhau rồi. Ai sắp đánh nhau? Vu Mộc Dương, bọn họ bắt được người đào tam thất và khoai tây của chúng ta rồi. Lý Thốn Tâm đặt giấy và que tre xuống, đi theo Phùng Hòe bước nhanh ra ngoài, người ở đâu? Phùng Hòe nói, chỗ Thừa Nguyệt và An Ninh. Triệu Bồng Lai và Thẩm Hổ nhìn nhau. Triệu Bồng Lai vốn định đi theo, nghĩ lại bèn bảo Thẩm Hổ đi tìm văn mật giúp. Lý Thốn Tâm và Phùng Hòe đi thẳng đến phòng Thừa Nguyệt và An Ninh. Tổng cộng có 5 người đàn ông bị bắt đến đó. Ở ngoài phòng chỉ nghe thấy mùi thuốc súng nồng nặc, tiếng gào thét rung trời rách giọng. Các người làm rõ chủ tớ đi, là các người trộm tam thất khoai tây của chúng tôi bị chúng tôi bắt được, các người trợn mắt trừng ai đấy. Cậu nhắc lại lần nữa xem. Ai trộm đồ của các người? 5 người bị bắt giọng cao thấp không đều, nhưng cùng chung sự phẫn nộ, hai mắt trừng trừng, dữ tợn như nhau. Sao, các người còn muốn đánh người à? Vu Mộc Dương hét lên, hai người đàn ông bên cạnh vây lại, dùng vai hút vào người bị bắt. 5 người bị bắt mắt lồi ra, răng nghiến ken két. Một người bị hút lảo đảo lùi lại, vung tay đẩy mạnh người hút mình. Dân làng bị đẩy lửa giận bốc lên, túm chặt áo người này. Người hai bên la ó, người trong làng đông thế mạnh, mỗi người một câu như thủy triều dâng cao. Người bị bắt tuy ít người nhưng như gà chọi, cổ vương dài, gân cổ nổi lên, họng rách ra, khí thế quả thực không hề bị đè bẹp. Hai bên xô đẩy, cậu túm áo tôi túm cổ áo cậu. Lý Thốn Tâm vội chạy vào, gọi, đừng động thủ, đừng động thủ. Tiếng nói nhanh chóng bị nhấn chìm trong làn sóng âm thanh. Mắt người hai bên như muốn tóe lửa, đối phương không buông tay, mình đâu chịu lùi bước. Lý Thốn Tâm quát, Vu Mộc Dương, Miêu Bỉnh, buông tay ra. Vu Mộc Dương không tình nguyện buông tay, nói với người đang túm áo mình, bỏ cái móng vuốt của cậu ra cho ông. Những người còn lại cũng lần lượt buông tay. Lý Thốn Tâm nhìn vào trong phòng, có 13-14 người. Thường Nguyệt và An Ninh dựa vào cửa sau đứng. Nhóm Vu Mộc Dương đứng trước sau, kẹp 5 người bị bắt kia ở giữa. Lý Thốn Tâm đánh giá 5 người này. 5 người này ăn mặc rất thú vị. Ngoài những trang phục nhìn là biết đồ hiện đại, hai người trong đó mặc áo thun nhìn qua miệng màng bóng loáng, có cảm giác như lụa, nhưng lại không giống công nghệ hiện đại, bởi vì đó là quần áo may từ vải mộc không qua in nhuộm và theo thùa, đường may không nhỏ mật như máy may hiện đại. Một ý nghĩ hiện lên trong đầu Lý Thốn Tâm, đây là vải vóc được sản xuất ở thế giới này. Quần áo 5 người không ngoại lệ đều rất bẩn. Giống như quần áo của Vu Mộc Dương sau khi làm việc ở lò gạch, dính khói bụi, lại bị mồ hôi dầu và các loại nước bẩn bùn đất thấm vào, thành một màu đục ngầu. 5 người mắt lồi ra, có người lòng trắng mắt ố vàng, có người vàng tí máu, trong mắt đều bắn ra tia sáng sắc bén. Thần sắc của họ không ngoại lệ đều rất kích động. Sự kích động này không phải do tranh chấp với nhóm Vu Mộc Dương nhất thời kích lên, mà giống như trạng thái tinh thần căng thẳng lâu ngày, dây đàn trong đầu bị kéo đến cực hạn, chỉ cần chạm nhẹ là đứt. Người giằng co với Vu Mộc Dương có thân hình cường tráng nhất, để đầu đinh, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Lý Thốn Tâm hỏi hắn, anh tên gì? Người đàn ông không nói. Vu Mộc Dương quát, hỏi cậu đấy, cậu câm mà. Lý Thốn Tâm nói, tôi là trưởng thôn ở đây, tôi tên là Lý Thốn Tâm, anh có vấn đề gì có thể nói với tôi? Người đàn ông nhìn chằm chằm Lý Thốn Tâm, ồm ồm nói tên mình, Trương Hạc Quân. Lý Thốn Tâm hỏi, tam thất trong ruộng chúng tôi là do các anh đào. Cổ Trương Hạc Quân lập tức thô lên, đỏ ngầu. Dưới ánh mắt của mọi người, hắn dường như nín một hơi, cứng giọng nói, ừ. Miêu Bỉnh ở bên cạnh kể với Lý Thốn Tâm tình hình lúc bắt họ. Nhóm người này ba ngày ba mặt dám xuống ruộng của họ, còn chưa kịp động thủ đã bị ba con sói phát hiện, hú lên lao tới cắn. Thôn dân nghe tiếng chạy tới cùng nhau xông lên bắt nhóm người này, tổng cộng 6 người, chạy mất một người. Lý Thốn Tâm nghe nhóm người này bị sói truy cắn, vội quan sát trên người họ, phát hiện một người bên cạnh đi chân chấm phẩy, ống quần bắp chân bị xé rách, trên bắp chân có vết thương, tuy không sâu nhưng máu chảy xuống bàn chân. Lý Thốn Tâm nói, các anh có người bị thương, qua đây xử lý vết thương trước đã. Đầu kia Vu Mục Dương tiếp lời Trương Hạc Quân thừa nhận đào tam thất, chất vấn, cậu bảo tam thất đó là các người đào. Cậu đừng nói với tôi là các người thấy ruộng mở ngay ngắn, hoa màu mọc từng mảng, còn cả cái lời dựng cho tam thất kia đều là trời sinh đất dưỡng không có chủ nhé. Ngực Trương Hạc Quân phập phồng, nén giận nghiến răng, tôi đã nói rồi, bọn tôi đã xin phép thôn dân của các người, là người của các người chính miệng đồng ý cho đào bọn tôi mới đào. Còn cả chỗ khoai tây kia nữa, bọn tôi không đào không, bọn tôi dùng đồ đồng đổi đấy. Thế người đó họ gì tên gì, ở đâu? Cơ hàm Trương Hạc Quân run rẩy. Nửa ngày không nói ra được cái tên, dưới ánh mắt chế giễu của nhóm Vu Mục Dương cứng giọng nói, gọi hết thôn dân của các người đến đây, chúng ta đối chất trực tiếp. Vu Mục Dương nghe giọng điệu ra lệnh này của hắn, lập tức khinh thường hừ lạnh một tiếng, cậu tưởng người trong thôn tôi rảnh rỗi không có việc gì làm mà, cậu biết thôn tôi có bao nhiêu người không, bảo gọi đến là gọi đến hết à. Những lời đối thoại này, tai trái Lý Thốn Tâm chỉ nghe một nửa, chỉ có thể mơ hồ tiếp nhận một số thông tin, bởi vì tai phải cô cũng đang ồn ào. Người bên cạnh Trương Hạc Quân không cảm kích lời đề nghị xử lý vết thương trước của cô, nói với cô, chẳng phải do các người thả chó cắn bị thương chân anh em chúng tôi sao, giờ lại ở đây giả mèo khóc chuột. Hỏa khí của Miêu Bỉnh bốc lên, chỉ vào mũi đối phương, cậu nói cái gì đấy? Chẳng lẽ tôi nói sai? Lý Thốn Tâm nhíu mày. Hai bên ồn ào, đông người hỏa khí lại lớn, căn bản không thể nói chuyện tử tế được. Cô gọi, Vu Mộc Dương, cậu đưa người ra ngoài trước đi. Lý Thốn Tâm lại cao giọng gọi một tiếng, Vu Mộc Dương. Vu Mộc Dương lườm Trương Hạc Quân một cái, để người nhà mình đi ra ngoài. Miêu Bỉnh vẫn còn nói với người kia, cậu bây giờ là tù nhân của bọn tôi không trói cậu lại đã quá khách khí rồi, cậu còn lên mặt à. Lý Thốn Tâm nói, được rồi, đừng nói nữa, ra ngoài. Người kia cãi lại, tù nhân cái gì, phi, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Bước chân Vu Mộc Dương khựng lại. Quay đầu trừng mắt nhìn người kia, cậu bảo ai là chó? Ai thưa thì là người đó. Người đáng lẽ phải đi thì không đi, gân xanh trên trán nổi hết cả lên. Vu Mộc Dương quay người đi đến trước mặt người kia, đấm một phát. Lần này là tia lửa rơi vào thùng xăng, nổ tung. Người kia như bị đứt dây lý trí, mắt đỏ ngầu như máu, chửi bới gào thét, làm ra tư thế liều mạng xông lên đánh nhau với Vu Mộc Dương. Dừng tay. Lý Thốn Tâm gọi. Miêu Bỉnh, kéo họ ra. Thông dân xông lên, lại là một bên kéo một bên đỡ, ca ngăn nhưng thực ra là bên người mình. Bốn người Trương Hạc Quân thấy đồng bạn bị vây đánh, ùa lên hỗ trợ. Hơn chục người xoắn vào một cục, hỗn loạn không chịu nổi. Những khuôn mặt vặn vẹo, trong miệng tiếng chửi rủa không dứt, thăm hỏi tổ tông 18 đời đối phương mấy lần. Cả đời Lý Thốn Tâm chưa từng nghe nhiều lời chửi bới như vậy. Những người này xô đẩy đánh nhau. Lăn lộn trên đất, mày đè tao đánh, tao quật mày ngã, bàn lật ghế đổ, từ đông sang tây. Thường Nguyệt và An Ninh đứng ở cửa, muốn tiến lên can ngăn nhưng không chen tay vào được. Lý Thốn Tâm nhìn ra bên ngoài, lúc này mới nhớ ra mình đến gấp quá, không gọi văn mật. Cô vẫn chưa quen sai khiến đội bảo vệ kia, trong lòng luôn cảm thấy kỳ quặc gượng gạo nên thường xuyên quên mất sự tồn tại của họ. Lý Thốn Tâm đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng choang. Giống như tiếng bình vỡ. Tim cô thót một cái. Một mùi chua nồng của vật chất lên men gần giống rượu bay đến mũi Lý Thốn Tâm. Cô quay đầu nhìn lại. Hũ rượu mận đang lên men kia, Thường Nguyệt đặt sát tường, đợi mấy tháng sắp thành rượu, bị đụng đổ đập vào chân cột đá. Vại rượu vỡ toát một lỗ lớn, chất lỏng màu đỏ nhạt lẫn với bã quả nồng nặc mùi chảy đầy đất. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện.org Chương 68 tim Lý Thốn Tâm thóc lên, lơ lửng giữa trời không chạm đất. Cô cuống quýt đẩy người đứng chắn trước mặt ra. Hai bên đại khái cũng nghe thấy tiếng vỡ, dường như tạm thời ngưng chiến, dừng tay lại, nhưng tay vẫn túm chặt áo đối phương. Lý Thốn Tâm đi đến trước vại rượu, ngồi xổm xuống. Nền nhà phòng của Thừa Nguyệt và An Ninh là nền đất nện. Chất lỏng chảy ra nhanh chóng lan rộng, từ từ thấm vào bùn đất màu nâu sẫm, trên mặt đất nổi lên một lớp nước loang lổ, bã quả lẫn lộn trong đó. Ôi giời ơi, ôi giời ơi! Ruột gan Lý Thốn Tâm như bị ai xoắn lại, trong lòng khó chịu, cả người cũng khó chịu. Rượu vỡ rồi. Vu Mộc Dương lẩm bẩm, trong nháy mắt vừa xót của, vừa sợ Lý Thốn Tâm trách mắng. Ánh mắt hung dữ của hắn trừng trừng nhìn Trương Hạc Quân, trút hết mọi cơn giận lên đầu tên này, quỳ xuống xin lỗi ông ngay. Trương Hạc Quân nhổ tuệt một bãi nước bọt vào mặt hắn, cậu nằm mơ giữa ban ngày à. Vu Mộc Dương lại lôi cả nhà Trương Hạc Quân ra thăm hỏi, trộm đào tam thất của bọn tôi, thái độ các người còn bố đời như thế à. Dám động thủ trên địa bàn của bọn tôi, đập vỡ rượu của bọn tôi, cậu đền nổi không? Chặt cậu làm tám khúc cậu cũng không đền nổi. Không quỳ đúng không, rượu đổ bao nhiêu, ông đây đánh cho cậu nôn ra bấy nhiêu máu. Trong mắt Trương Hạc Quân lóe lên tia điên cuồng, gào thét, được lắm, ép bọn tôi à, ép chết bọn tôi thì các người cũng đừng hòng yên ổn ở cái nơi chó chết này, kéo theo một đứa đệm lưng cũng không lỗ. Lý Thốn Tâm đỡ vại rượu dậy, bên trong chỉ còn lại một chút xíu dưới đáy chưa chảy hết. Trong lòng cô muốn khóc, nhưng như bị thứ gì đó chặn lại, khóc không được. Tay cô run rẩy, tai ù đi, khó chịu nói, tôi không cần hắn xin lỗi, tôi cũng không cần chặt hắn làm tám khúc, tôi chỉ cần rượu của tôi thôi. Cô không có sở thích ngược đãi, nhìn người khác đau khổ cũng không làm cô thấy thống khoái, cho dù đánh chết tên này, cô cũng chẳng hả giận. Cô chẳng cần gì cả, chỉ cần hũ rượu này. Nhưng hũ rượu này không lấy lại được nữa, cho dù đối phương có đền một hũ khác thì cũng không phải là hũ ban đầu. Mất đi đã là kết cục đã định, chính vì không thể vãn hồi nên mới có hai chữ tiếc nuối. Trong lòng cô một lần nữa cảm nhận được sự bất lực và bi ai sâu sắc. Cuộc ẩu đã tạm dừng lại tiếp diễn. Cơn đau khiến adrenaline tăng vọt, bị đánh càng đau thì đánh lại càng tàn nhẫn. Thông dân như sư tử bị XM pham lên thở. Nhóm 5 người Trương Hạc Quân như thú dữ bị dồn vào đường cùng, không ai chịu buông tha ai. Lý Thốn Tâm lòng đầy bất lực, hét lên, đừng đánh nữa. Cô gọi tên từng người thôn dân, bảo họ dừng tay nhưng không ai nghe cô. Lúc cảm xúc kích động thế này, con người chẳng còn mấy lý trí, vốn đã khó nghe lời khuyên, huống hồ trong lòng họ cũng chẳng sợ cô. Cô không có uy hiếp, lúc này càng nói không được họ. Nhan Bách Ngọc nói đúng, cô không trấn áp được họ. Vu Mộc Dương và Trương Hạc Quân đã mặt mũi bầm dập, hai người vật lộn đến tận cửa. Vu Mộc Dương từng học lõm Nhan Bách Ngọc hai chiêu, biết chút gia lông về kỹ thuật vật lộn. Khi Trương Hạc Quân bị một người đang đánh nhau bên cạnh va vào vai mất thăng bằng, Vu Mộc Dương nhân cơ hội ngáng chân, quật ngã hắn xuống đất. Gáy Trương Hạc Quân đập vào cửa, trước mắt tối sầm trong giây lát, không kìm được ôm đầu hít hà. Vu Mộc Dương thấy thế, thừa dịp nó bệnh đòi mạng nó, tung cước định đá tới. Trương Hạc Quân phản ứng nhanh nhạy, duỗi đôi chân dài ra, đá trước vào đùi Vu Mộc Dương khiến hắn lảo đảo lùi lại một bước. Tay phải Trương Hạc Quân vớ được một hòn đá dùng để chặn cửa bên cạnh, vung tay ném mạnh về phía Vu Mộc Dương chưa đứng vững. Vu Mộc Dương thân hình lảo đảo né tránh, lại may mắn tránh thoát cú ném này. Hòn đá bay vút qua người Vu Mộc Dương, vẽ một đường thẳng màu xám trong không trung, mang theo gió lạnh, đập thẳng vào trán người đứng ngoài cuộc chiến là Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm hoàn toàn không phòng bị, bóng xám đó ập đến bất ngờ, không cho cô nửa điểm cơ hội phản ứng. Khi vật cứng lạnh lẽo sắc nhọn tiếp xúc với trán, lẽ ra phải phát ra tiếng va chạm trầm đục, nhưng bản thân cô không nghe thấy, bởi vì cơn đau sắc bén lan tỏa tức thì trên trán, khiến cô không kìm được rên khẽ một tiếng. Trước mắt Lý Thốn Tâm tối sầm, đầu óc ong ong. Cơn đau quanh xương lông mày như thể xương cốt nứt ra, cơn đau nhói buốt như một cái dùi từ trong xương dùi ra ngoài, cơn đau đó kéo giật cả trái tim. Người trong thôn lần lượt nghe thấy tiếng động. Vân Tú thấy Triệu Bồng Lai đi tìm Văn Mật, nghe nói bắt được kẻ trộm tam thất, tò mò chạy sang xem, đứng ngoài cửa đã thấy trận chiến long trời lở đất bên trong. Vân Tú đứng ở cửa há hốc mồm, chuyện gì thế này? Vân Tú nhìn đám người đánh nhau loạn xạ như cá chép đen sôi sục trong hồ. Căn nhà chính này ngược lại hạn chế sự phát huy của họ. Thường Nguyệt và An Ninh bị dồn vào góc cửa sau. Lý Thốn Tâm nửa quỳ bên tường. Dưới lòng bàn tay ướt đẫm một mảng, mùi bã rượu từ phía cô bay tới. Vu Mộc Dương, Vu Mộc Dương. Vân Tú gọi hai tiếng, người đang đánh nhau hăng máu căn bản không để ý đến cô. Cô men theo cửa đi về phía Lý Thốn Tâm, nói, trưởng thôn, cô cứ để mặc họ đánh nhau thế à, mau bảo họ dừng tay đi chứ. Lý Thốn Tâm cúi đầu, có thứ gì đó từ trên mặt cô nhỏ xuống đất. Nghe thấy tiếng Vân Tú, cô ngẩng đầu nhìn lên. Đồng tử Vân Tú co rút, sắc mặt trắng bệch, ngồi xổm xuống trước mặt Lý Thốn Tâm, nâng cầm cô lên, giọng run rẩy, làm sao thế này, sao chảy nhiều máu thế. Vân Tú lau máu trên mặt cô, động tác vụng về vì tay run rẩy hoảng hốt, làm sao bây giờ, cô mau bịt lại đi. Vân Tú ấn tay lên vết thương trên trán Lý Thốn Tâm, gọi với ra ngoài, Hạ Tình, cô mau đi lấy bông và bột tam thất đến đây. Cơn đau trên đầu Lý Thốn Tâm đang lan rộng, vùng quanh xương lông mày tê dại, trung tâm đau âm ỉ và nóng rát, phảng phất như có trái tim đang đập thình thịch bên trong. Lý Thốn Tâm gạt tay Vân Tú ra, đưa tay quệt mắt một cái, nhìn vết máu trong tay, mặt không đổi sắc. Lý Thốn Tâm đứng dậy. Vân Tú lo lắng gọi, trưởng thôn. Lý Thốn Tâm nhìn quanh một lượt, rút cây gậy trúc trong bó chổi ở góc tường ra, xách gậy đi đến bên cạnh Trương Hạc Quân và Vu Mộc Dương. Đầu tiên cô bình tĩnh nói một câu, buông ra. Hai người không biết là không nghe thấy hay không thèm để ý. Lý Thốn Tâm vung gậy trúc quất mạnh xuống, cũng chẳng quan tâm đánh trúng ai. Giọng nói lạnh lùng trầm thấp dường như toát ra mùi máu tanh, buông ra. Lý Thốn Tâm là người làm việc nhà nông, sức lực không nhỏ. Một gậy quất xuống đau thấu xương thấu thịt. Vu Mộc Dương rụt tay về, ôm cánh tay hít hà. Vừa định chửi động thì nhìn thấy khuôn mặt Lý Thốn Tâm bê bết máu một nửa, ngây người ra, trưởng thôn. Hắn chẳng màng đến Trương Hạc Quân bên cạnh nữa. Đợi hắn vội vàng bò dậy thì Lý Thốn Tâm đã xách gậy trúc quất vào những người đang đánh nhau khác. Gậy trúc giáng xuống, từng người buộc phải dừng tay. Đau thì đau thật, đau đến mức lửa giận bốc lên đầu, nhưng khi nhìn rõ người đánh mình thì lại không dám đánh trả. Chẳng bằng nói đôi mắt trên gương mặt đầy máu của Lý Thốn Tâm không còn ánh sáng nhu hòa nữa. Máu như thấm vào đồng tử, màu sắc lạnh lùng, nhìn đến mức khiến họ rùng mình. Những người đang tư đánh nhau, cuốn lấy nhau như dây tơ hồng và cây đại thụ khó chia lìa cuối cùng cũng tách ra. Thôn dân im lặng lùi lại, im lặng bò dậy từ dưới đất. Lý Thốn Tâm chỉ ra ngoài, nói với mấy thôn dân kia, ra ngoài. Trưởng thôn, bọn họ. Cút hết ra ngoài cho tôi. Tiếng gầm này chấn động lòng người khiến ai nấy run bắn. Người vừa lên tiếng miệng há hốc, lời nói tắc nghẹn trong cổ họng, không có đoạn sau. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, chân đã vô thức bước ra ngoài. Vu Mộc Dương vẫn đứng tại chỗ, trưởng thôn. Lý Thốn Tâm nói, câm miệng, ra ngoài. Vu Mộc Dương nuốt nước bọt, theo sau mọi người ra khỏi phòng. Lúc này bên ngoài đã vây quanh không ít người. Ánh mắt các thôn dân đảo qua lại trên mặt mấy người hàng xóm sưng mặt sưng mũi này, không kìm được tò mò. Nhao nhao hỏi, chẳng phải bảo bắt được kẻ trộm tam thất sao? Chuyện gì thế này? Sao các người lại đánh nhau? Văn Mật tập hợp đủ người trong đội cùng Triệu Bồng Lai chạy tới. Triệu Bồng Lai nói, đừng tụ tập ở đây nữa, ai làm việc nấy đi, nghỉ ngơi thì về phòng mình. Văn Mật dẫn người tách đám đông ra, nhường đường. Vu Mộc Dương nói, trưởng thôn nổi giận đuổi chúng tôi ra rồi, trong phòng chỉ còn mấy người phụ nữ các cô ấy, tôi sợ đám kia chó cùng dứt dậu làm liều. Chị Văn, chị mau vào đi. Văn Mật dẫn người vào phòng. Hạ Tình cầm khăn mặt, bông và thuốc trị thương chạy tới, chen qua đám người vào trước một bước. Lý Thốn Tâm đang đứng trước mặt Trương Hạc Quân, nhìn xuống hắn từ trên cao. Ánh mắt cô bình tĩnh, nhưng màu đỏ tươi quá chói mắt, làm nổi bật sự lạnh lùng trong ánh mắt ấy, anh là thủ lĩnh của bọn họ. Trương Hạc Quân đánh giá lại người phụ nữ trước mắt, nghiêm nghị đáp, tôi không phải. Anh không làm chủ được. Vậy ai là người có thể nói chuyện làm chủ? Lý Thốn Tâm liếc nhìn bốn người còn lại. Hạ Tình đưa khăn mặt tới. Lý Thốn Tâm đón lấy, lau chất lỏng dính nhớp trên mặt. Khăn mặt trắng dính từng lớp màu đỏ, rìa vết máu hơi khô lại kết thành một lớp vảy. Khăn mặt khô, lau không sạch lắm. Lý Thốn Tâm lau qua loa hai cái rồi ấn khăn lên trán. Trương Hạc Quân im lặng hồi lâu không trả lời câu hỏi của Lý Thốn Tâm. Đã anh không nói được, vậy đợi đến lúc anh nói được chúng ta lại bàn. Lý Thốn Tâm nói với Văn Mật ở cửa, chị Văn, trói họ lại mang đi trông coi. Người của đội bảo vệ được Hứa Ấn và Văn Mật huấn luyện. Văn mật dạy chủ yếu là kỹ năng chiến đấu, Hứa Ấn không chỉ dạy họ đánh đấm mà còn dạy họ quy tắc. Quy tắc số 1 là phục tùng mệnh lệnh. Phục tùng mệnh lệnh của ai? Lý Thốn Tâm. Họ khác với những thôn dân khác. Cho dù lúc này họ đang đánh nhau nhiệt huyết dồn lên não, chỉ cần Lý Thốn Tâm hô dừng tay, họ cũng sẽ không chần chừ. Cho nên vừa nghe Lý Thốn Tâm nói, họ liền tiến lên. Trước khi chạy tới họ đã biết bên này xảy ra tranh chấp, trên người đều mang theo dây thừng, chỉ đợi mâu thuẫn không thể điều hòa là cưỡng chế trói người. Trương Hạc Quân thấy người đội bảo vệ lấy dây thừng ra tiến lại gần, lại bắt đầu rục rịch, muốn phản kháng tiếp. Lý Thốn Tâm lạnh lùng nói, họ là người đã qua huấn luyện, không phải mấy người chỉ biết vung quyền lung tung vừa nãy đâu. Nếu anh cảm thấy các anh hôm nay có thể chạy thoát khỏi cái cửa này thì cứ việc tiếp tục động thủ, nếu không thì cũng chỉ là bị đánh gãy chân rồi mới bị trói lại thôi. Lý Thốn Tâm nói năng bình thản, ngữ khí không chút thay đổi, bình thường như đang giới thiệu cái bàn cái ghế này làm bằng chất liệu gì, làm thế nào, ngược lại khiến nhóm Trương Hạc Quân ngửi thấy mùi đe dọa khủng bố. Năm người nhìn nhau. Trương Hạc Quân như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ nuốt nước bọt. Năm người không chống cự, mặc cho người của đội bảo vệ dùng dây thừng trói gô lại. Trưởng thôn, nhốt bọn này ở đâu? Trói vào cột nhà ăn ấy. Người của đội bảo vệ giải người đi ra ngoài. Văn Mật nhìn Lý Thốn Tâm đang ấn khăn lên trán, nhíu mày nói, không sao chứ? Không sao. Lý Thốn Tâm nói với Văn Mật, chị Văn, chị dẫn người chọn thêm vài thôn dân nhanh nhẹn, tổ chức đội ngũ tuần tra quanh làng. Sao thế? Văn Mật kinh ngạc hỏi. Bọn họ tổng cộng 6 người, chạy mất 1 người. Nơi tụ tập của đám người này e là không chỉ có chừng này nhân khẩu. Kẻ kia về nhất định sẽ báo tin, họ có thể sẽ tập hợp người tìm đến đây. Thần sắc Văn Mật cứng lại, tôi biết rồi. Cô vội ra khỏi cửa lớn. Thôn dân bên ngoài quá nửa vẫn chưa giải tán, đúng lúc tiết kiệm công sức tìm người cho cô liền chọn ngay nhân lực trong biển người. Hạ Tình cầm lọ bột tam thất, cô bỏ khăn ra trước đã, tôi bôi ít thuốc bột lên cho. Lý Thốn Tâm nói, vết thương phải rửa sạch trước đã. Vân Tú nói, đúng đúng đúng. Thường Nguyệt, An Ninh, làm các cô sợ rồi. Các cô dọn dẹp trong nhà trước đi, cần gì thì tìm Hạ Tình giúp. Lý Thốn Tâm rũ mắt nhìn bãi chất lỏng hỗn độn trong góc nhà, mím môi. Lúc Lý Thốn Tâm cùng Vân Tú, Hạ Tình đi ra, thôn dân đã giải tán gần hết, chỉ còn mấy người tham gia đánh nhau đứng đó chịu phạt. Triệu Bồng Lai đi qua đi lại trước mặt mấy người cười lạnh. Lý Thốn Tâm không thèm nhìn nhóm Vu Mục Dương lấy một cái, mặt lạnh tanh đi qua trước mặt mấy người. Mấy cái đầu cúi gằm, tự biết gây họa, lúng túng không dám nói gì, lẳng lặng đi theo phía sau. Họ còn chưa đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng quát lạnh của Văn Mật đang bố trí tuần tra ở phía tây truyền đến, các người là ai? Mấy người nhìn theo tiếng quát, chỉ thấy người của họ chặn ba người cưỡi lừa lại. Người trên lưng lừa hai nam một nữ, không biết nói gì với Văn Mật, lo lắng nhìn về phía này. Văn Mật cân nhắc một chút, đoạt lấy dây cương của họ, dắt họ tới. Người đàn ông ở giữa vương cổ nhìn về phía xa, mắt bỗng sáng lên, gân cổ gọi vọng về phía xa, Trương Hạc Quân. Giọng điệu nghe có phần tức giận. Đầu kia, Trương Hạc Quân bị giải đi đã xa nghe tiếng quay đầu lại, sững sờ một chút, có chút luống cuống, thôn trưởng. Thôn trưởng, sao anh cũng tới đây? Trương Hạc Quân muốn quay lại nhưng bị người đội bảo vệ kéo chặt không nhúc nhích được. Người đàn ông kia giận dữ, cậu rốt cuộc gây ra họa gì thế hả? Cậu còn chê trong thôn chưa đủ loạn sao? Lý Thốn Tâm nhíu mày, vết thương trên trán nhói đau, ánh mắt cô trở nên hơi vặn vẹo. Cô nghe lời của hai người, vị thôn trưởng này chắc là người có thể nói chuyện làm chủ được. Cô tưởng đối phương sẽ kéo một đội nhân mã đến, không ngờ chỉ có ba người, vẻ mặt lo lắng, xem ra là trong lòng vội vàng chạy tới. Ba người này xuống lừa, được Văn Mật dẫn đến trước mặt Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm đánh giá ba người. Người đàn ông bên trái chắc là kẻ chạy về báo tin. Người đàn ông ở giữa mặt mũi đoan chính, tướng mạo không già nhưng hai bên tóc mai đã bạc không ít, tóc hơi dài rất rối, như tổ chim, nhưng vẫn có thể cảm nhận được đây là một người có phong độ. Người đàn ông này chỉ vào người ở đằng xa, chào cô, tôi tên là Dương Thái Nam, là thôn trưởng của mấy người kia. Họ gây phiền phức cho cô, tôi xin lỗi cô trước. Hắn hơi cúi người với Lý Thốn Tâm. Thái độ này của đối phương khiến Lý Thốn Tâm hơi bất ngờ, chỉ là đầu cô đau quá nên không biểu lộ gì. Người phụ nữ bên phải cũng tự giới thiệu, Tôn Nhĩ. giọng người phụ nữ như châu ngọc, nhẹ nhàng có độ. Lý Thốn Tâm không khỏi quan sát người phụ nữ tên Tôn Nhĩ này, bởi vì cô ấy rất đặc biệt. Những người này trên người đều bẩn thỉu, phủ một lớp bụi than, thần sắc cũng mệt mỏi, ngay cả người tên Dương Thái Nam này cũng không ngoại lệ. Duy chỉ có người phụ nữ này trông sạch sẽ hơn nhiều, dù môi không huyết sắc, mặt mày cũng rã rời. Tôn Nhĩ mặc trang phục hiện đại, áo sơ mi rất rộng rãi, trời chưa quá lạnh nhưng cô ấy đã khoác thêm một tấm da thú bên ngoài. Tóc dài buộc lỏng lẻo vắt trên vai, dáng người thanh tú, có phong độ của người trí thức. Tôn Nhĩ nói, tôi nghe tiểu thất nói, nhóm Trương Hạc Quân đào tam thất của các cô, không biết có phải các cô bắt họ vì chuyện này không? Lý Thốn Tâm nói, trước kia là thế, nhưng hiện tại bọn họ còn đập đồ của chúng tôi, đánh người của chúng tôi. Tôn Nhĩ nhìn Dương Thái Nam, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Dương Thái Nam nói, thuốc và đồ đạc của cô, chúng tôi có thể cố gắng đền bù, dù có thể là vật khác biệt nhưng trao đổi thế nào chúng ta có thể thương lượng. Còn về việc họ đánh người, cô cũng xem xét xử phạt, chỉ là có một số việc thực sự là có nguyên nhân. Chỉ mong cô có thể thả họ ra, tôi nghĩ chúng ta đều từ một chỗ đến, cô biết sống ở đây khó khăn thế nào. Lý Thốn Tâm quan sát ba người vài lần, một lúc sau nói, đã có nguyên nhân thì nói rõ ràng. Cũng không thể để chúng tôi ngơ ngơ ngác ngác chịu một trận quấy nhiễu này được. Anh nói đúng không, mời. Hai người trái phải nhìn Dương Thái Nam. Dương Thái Nam khẽ thở dài, gật đầu, đi theo Lý Thốn Tâm về nhà trưởng thôn. Năm người vốn định bị trói ra nhà ăn cũng được đưa về nhà trưởng thôn, cùng đứng bên ngoài với nhóm Vu Mục Dương. Dương Thái Nam, Tôn Nhĩ và Tiểu Thất được mời vào trong nhà ngồi. Ba người này khá lịch sự nên Vân Tú cũng thực hiện đạo đãi khách. Bưng nước trà lên. Lý Thốn Tâm và Triệu Bồng Lai ngồi ở phía bên kia. Hạ Tình bưng chậu rửa mặt đến, nhúng khăn ướt lau nhẹ vết thương trên trán cho Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm rửa mặt, máu trong nước tan ra như những sợi chỉ đỏ, đừng để ý đến tôi, các vị cứ nói chuyện của các vị. Tôn Nhĩ nhẹ giọng hỏi, không biết thôn trưởng Lý muốn nghe gì. Sắc mặt ba người kia lập tức trở nên xám ngoét, không rõ là đau khổ hay bất lực, như thể không muốn hồi tưởng lại. Cửa nhà khép hờ, nhóm Vu Mục Dương đợi bên ngoài, nghe không rõ bên trong đang nói gì. Bỗng nhiên, một thôn dân thở không ra hơi chạy về phía này, chân run lảo đảo suýt ngã sấp mặt thì được Vu Mục Dương túm lại, vội đi đầu thai à. Hứa ấn bọn họ về rồi. Vu Mục Dương trừng mắt, não đứng hình một lát rồi vội hỏi, đâu? Đầu thôn phía đông ấy. Vu Mục Dương hú lên một tiếng quái gở, bắt chân lên cổ chạy về phía đầu thôn đông. Còn chưa đến nơi đã nhìn thấy đoàn người, cả người ngây ra, không khép được miệng, vãi chưởng. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 69. Đi đầu đội ngũ chính là Nhan Bách Ngọc. Người vẫn là người đó, một đôi mắt hai cái tai một cái mũi một cái miệng, sớm đã nhìn quen rồi, chẳng có gì lạ. Nhưng Vu Mộc Dương nhìn đăm đăm về phía trước, trong lòng như có mèo cào. Hưng phấn đến mức thịt trên mặt rung lên bần bật. Bởi vì Nhan Bách Ngọc đang cưỡi trên một con ngựa xích thố cao lớn màu đỏ thẫm. Con ngựa đó thân hình cân đối, tứ chi mạnh mẽ, da dẻ đỏ thẫm bóng loáng, bờm ngựa tung bay. Đừng nói ở cái nơi quỷ quái này, ngay cả ở hiện đại, nhìn thấy một con tuấn mã như thế ai mà không mê mẩn. Nhan Bách Ngọc tay cầm dây cương, tuấn mã nhẹ nhàng bước đi. Sau lưng nàng là hơn 20 con ngựa tốt. Giữa đội ngũ đã có thôn dân sáng lại đi theo, vẻ vui mừng kinh hỉ lộ rõ trên khuôn mặt. Vu Mộc Dương tạm quên chuyện Trương Hạc Quân, lao tới trước đội ngũ, ôm lấy cổ con ngựa đỏ thẫm. Con ngựa phun hơi phì phì. Vu Mộc Dương vuốt ve con ngựa thích không buông tay, vãi chưởng. Vu Mộc Dương đi ra phía sau, đổi một con ngựa sờ là một câu vãi chưởng. Tiếng gia súc kêu rống vang lên. Vu Mộc Dương nhìn thấy sau đàn ngựa lại còn có mấy con bò sữa và cừu non. Người trong đội thám hiểm cưỡi ngựa, vây đàn trâu ngựa ở giữa. Xe ba gác phía sau cũng đổi thành ngựa kéo. Hứa ấn cưỡi ngựa, roi ngựa trên tay giơ lên chỉ huy. Hắn rõ ràng ở cuối đội ngũ, xa đến mức không nhìn rõ người, chỉ kẹp bụng ngựa một cái, tiếng vó ngựa dồn dập, hắn cưỡi ngựa chốc lát đã đến trước mặt. Vu Mộc Dương há hốc mồm, hỏi Hứa ấn, trời ơi, các người kiếm đâu ra nhiều đồ tốt thế này? Hứa ấn vốn nghiêm túc cũng không nhịn được mỉm cười. Chỗ trâu ngựa dê này là do các đồng hương lập làng trên Thảo Nguyên tặng cho chúng ta, chuyện này kể ra dài lắm. Thời gian qua trong làng vẫn tốt chứ, trưởng thôn thế nào? Nụ cười của Vu Mộc Dương cứng lại, nhớ tới Lý Thống Tâm đang bị thương trong nhà, vội hô lên, đầu trưởng thôn bị người ta đập vỡ rồi. Nhan Bách Ngọc giật dây cương ghìm ngựa dừng lại, giọng bình tĩnh nhưng tốc độ nói rất nhanh, cái gì gọi là đầu bị người ta đập vỡ. Vu Mộc Dương kể vắn tắt, ba câu gộp là một, chỉ nói là có người trộm đào tam thất của họ, bị bắt lại còn gây sự, trong lúc ẩu đả làm Lý Thống Tâm bị thương, người bây giờ vẫn ở trong làng, đang nói chuyện trong phòng trưởng thôn đấy. Hứa Ấn nghiêm nghị nói, thật sự có chuyện như vậy. Cậu đừng có thêm mắm dặm muối. Vu Mộc Dương chỉ tay lên trời, sao thế được, chuyện này tôi bị đặt được à? Các người về xem chẳng phải biết ngay sao? Anh hỏi họ đi, không ít người nhìn thấy đâu. Vu Mộc Dương hất cầm về phía thôn dân bên cạnh. Một thôn dân nói, trưởng thôn chảy nhiều máu lắm, tôi thấy lúc cô ấy đi ra nửa khuôn mặt đều nhuốm đỏ. Sắc mặt Hứa Ấn và Nhan Bách Ngọc trở nên cực xấu. Ánh mắt lạnh lẽo của Nhan Bách Ngọc chuyển từ Vu Mộc Dương về phía trước, giật dây cương, tuấn mã phi nước đại. Đợi tôi với, tôi cũng đi cùng, tôi cũng đi cùng. Dáng cưỡi ngựa của Nhan Bách Ngọc quả thực tiêu sái, Vu Mộc Dương ngứa ngáy trong lòng cũng muốn thử một phen. Những con ngựa này đều có yên. Hắn hăm hở nắm dây cương một con ngựa bên cạnh, một chân đạp lên bàn đạp, cũng không biết sao thắt lưng không dùng sức được. Cái chân kia sống chết không vắt qua được. Hứa Ấn dặn dò Vương Nhiên, Vương Nhiên, các cậu cứ từ từ về, trông coi đàn gia súc. Vương Nhiên đáp một tiếng. Hứa Ấn túm lấy cổ áo sau gáy Vu Mộc Dương, một tay nhấc bổng người lên, ném lên lưng ngựa, rồi thúc ngựa đuổi theo Nhan Bách Ngọc. Vu Mộc Dương nằm sấp trên lưng ngựa, trong trạng thái sắp ngã mà chưa ngã, lục phủ ngũ tạng bị sốc nảy, cả người quay cuồng thì ngựa dừng lại. Tốc độ chạy của ngựa này đúng là không phải con lừa nhỏ có thể so sánh, quãng đường ngắn trong thôn vừa rồi con ngựa sải bước hai cái là tới nơi. Hứa Ấn dừng ngựa trước cây ngô đồng. Trên cây đã buộc một con ngựa, chính là con ngựa đỏ thẫm Nhan Bách Ngọc cưỡi. Vu Mộc Dương ngẩng đầu nhìn về phía nhà, thấy Nhan Bách Ngọc đang đi tới trước cửa. Vu Mộc Dương gọi to, chị Nhan, chính là hắn, cái tên cao nhất ấy. Giọng Vu Mộc Dương không nhỏ. Nhóm Trương Hạc Quân đứng trước cửa đều nghe thấy. Trương Hạc Quân nghi hoặc quay đầu lại, thấy một người phụ nữ lạnh lùng mặt đầy sương gió đi tới. Trên người người phụ nữ có một khí thế bức người. Trương Hạc Quân tìm kiếm nguồn gốc của nó, đại khái là do dáng người cao ngất và dáng đi đoan chính dù đang bước nhanh như gió của người này. Cùng lúc đó, cánh cửa đóng chặt cũng được mở ra một nửa. Hạ Tình bưng chậu nước đi ra, chạm mặt người đang đi tới thì sững sờ, cả khuôn mặt như hoa nở. Ngạc nhiên reo lên, chị Bách Ngọc. Hạ Tình vui mừng muốn lao tới ôm người nhưng bị chậu nước nặng trịch đè lại. Nhan Bách Ngọc nhìn Hạ Tình, tầm mắt chuyển xuống chậu nước sóng sánh trên tay cô nàng. Chiếc khăn mặt vắt bên thành chậu, vệt máu loang lổ trên khăn chưa được giặt sạch hoàn toàn, bị nước pha loãng thành màu hồng nhạt. Nước trong chậu sớm đã không còn trong trẻo, dòng nước đục ngầu màu đỏ, bốc lên mùi máu tanh rõ rệt. Nhan Bách Ngọc quay phát sang nhìn Trương Hạc Quân bên cạnh. Trương Hạc Quân không biết tại sao, còn chưa kịp hoàn hồn thì người phụ nữ bên cạnh đã quay người đối diện hắn, tung một cú đấm bất ngờ vào mặt hắn. Cú đấm này của Nhan Bách Ngọc không chỉ quả quyết, tấn mãnh mà cách phát lực cũng rất chuẩn xác. Trương Hạc Quân trúng cú đấm này, não bộ rối loạn trong giây lát, trước mắt như tivi của nhiễu sóng bông tuyết, cơ thể mất kiểm soát lão đảo lùi lại phía sau, được đồng bọn bên cạnh đỡ ngồi xuống đất. Sau khi hoàn hồn, Trương Hạc Quân cảm thấy mũi đau âm ỉ, trong mũi nóng lên. Hai dòng máu mũi tanh nóng chảy ra. Hắn ôm mũi, mơ hồ bị đánh một quyền, không khỏi nổi cáo, ồm ồm nói, cô làm gì đấy? Khi Trương Hạc Quân ngẩng đầu lên thì người phụ nữ đã đi về phía cửa lớn. Trước mặt hắn không biết từ lúc nào đã đứng một người đàn ông. Người đàn ông dáng người cao lớn vạm vỡ như gấu, ánh mắt sắc bén nhìn xuống hắn, khí thế âm trầm áp bức hắn khiến hắn nhất thời quên cả thở. Hứa Ấn đưa tay túm cổ áo Trương Hạc Quân, xách hắn từ dưới đất lên. Nhan Bách Ngọc đẩy cửa, bước qua ngưỡng cửa. Bầu không khí trong nhà ngưng trệ nặng nề. Động tĩnh ngoài phòng bị ngăn cách bởi cánh cửa, không làm phiền đến người bên trong. Người trong nhà chia ngồi hai bên. Dương Thái Nam khom người về phía trước, khuỷu tay chống lên đùi, mười ngón tay đan vào nhau. Tôn Nhĩ ngồi ngay ngắn, hai chân khép lại, tay đặt trên đùi nâng chén trà, nhìn Lý Thống Tâm. Triệu Bồng Lai dựa lưng vào ghế, vắt chéo chân, tay chống cằm. Cao mày. Lý Thốn Tâm nhắm mắt, tay vịn trán, hơi cúi đầu. Tiếng kẽo kẹt khi cửa mở thu hút sự chú ý của người trong phòng. Nhóm Dương Thái Nam nhìn ra ngoài. Vân Tú ngạc nhiên nói, Bách Ngọc. Mọi người về rồi. Triệu Bồng Lai đứng dậy. Lý Thốn Tâm mở mắt ngẩng đầu, sau phút ngỡ ngàng là vẻ vui mừng. Nhan Bách Ngọc đi thẳng về phía cô. Lý Thốn Tâm mới gọi, Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc đã đến trước mặt. Lý Thốn Tâm ngửi thấy mùi bụi đất và vụn cỏ trên người nàng cuốn theo một tầng phong trần lạnh lẽo ập tới. Nhan Bách Ngọc nâng mặt cô, vén tóc mái trên trán cô lên. Vết thương trên đầu Lý Thốn Tâm không còn chảy máu, vệt máu loang ra cuối cùng thấm đỏ một mảng băng gạc vừa quấn. Ánh mắt uy nghiêm của Nhan Bách Ngọc bắn về phía ba người Dương Thái Nam, lộ vẻ giận dữ. Tôn Nhĩ cảm nhận được sự thù địch và phẫn nộ trong thần sắc Nhan Bách Ngọc. Nhìn phản ứng và lời nói của nhóm Lý Thốn Tâm cũng có thể đoán được người này có quan hệ không tầm thường với Lý Thốn Tâm, hẳn là người đi xa mới về nghe tin Lý Thốn Tâm bị thương mà tức giận. Tôn Nhĩ nói, Thôn trưởng Lý, cô xem chuyện lần này. Lý Thốn Tâm đứng dậy nói, hôm nay trời đã muộn, mấy vị ở lại đây một đêm đi. Chuyện thôn các vị, ngày mai chúng ta bàn tiếp. Ba người Dương Thái Nam lần lượt đứng dậy. Dương Thái Nam nói, không được, chúng tôi không tiện ngủ lại đây. Hôm nay phải về. Lý Thốn Tâm nói, các vị có thể về, nhưng năm người Trương Hạc Quân nhất định phải ở lại đây. Dương Thái Nam định mở miệng, Lý Thốn Tâm ngắt lời, chuyện nhóm Trương Hạc Quân Đào Tam Thất đánh người là sự thật, bồi thường trừng phạt cũng chưa bàn xong, người không thể thả. Dương Thái Nam thở dài, vậy được, vậy làm phiền rồi. Chỉ là chúng tôi còn cần cử người về thông báo một tiếng, kẻo người trong thôn lo lắng. Hơn nữa bên chúng tôi có một bác sĩ, cũng có thể tiện đường đưa cô ấy tới xem vết thương cho cô. Lý Thốn Tâm nghe Dương Thái Nam nói bác sĩ thì ánh mắt lóe lên. Cô gật đầu, bảo Vân Tú, Vân Tú, hôm nay cô và Hạ Tình sang chỗ Thác Kim và chị Bối Bối ngủ một đêm, để họ tạm thời ở chỗ cô. Vân Tú đáp, được. Vân Tú dẫn ba người Dương Thái Nam ra khỏi phòng. Dương Thái Nam nhìn Tôn Nhĩ, cô về đi, cô đừng đi cùng tôi, trong thôn cũng phải có một người ở lại. Tôn Nhĩ lắc đầu, đăm chiêu suy nghĩ, lát sau nói, để tiểu thất về, tôi ở lại với anh. Đầu này Vu Mộc Dương thấy người đi ra, không nhịn được thò đầu vào cửa ngó nghiêng. Khóe mắt Lý Thốn Tâm nhìn thấy hắn, cổ họng như có cái gai cứng chọc vào khó chịu, cô nói, lén lén lúc lúc ở đó làm gì, vào đây. Vu Mộc Dương cười nịnh nọt, đi vào phòng. Sau lưng còn sâu một chuỗi người như cái đuôi. Mấy thôn dân đánh nhau với nhóm Trương Hạc Quân ở phòng Thường Nguyệt nối đuôi nhau vào phòng, chen chúc trước cửa, đứng có chút không tự nhiên. Lý Thốn Tâm đi chậm rãi từ trước mặt Vu Mộc Dương đến trước mặt Miêu Bỉnh ở cuối hàng, rồi quay lại trước mặt Vu Mộc Dương. Mắt cô đánh giá họ, đánh giá một hồi rồi cười khẩy, các vị hôm nay oai phong lắm, bản lĩnh lắm, hảo hán Lương Sơn nhỉ. Lý Thốn Tâm nói với Vu Mộc Dương, Lãng Tử Yến Thanh hả? Vu Mộc Dương sao không nghe ra cô đang nói móc? Nhìn băng gạc trên đầu Lý Thốn Tâm, vẻ cợt nhã rốt cuộc sụp đổ. Lý Thốn Tâm quay sang Miêu Bỉnh, tiểu Lý Quảng Hoa vinh hử. Miêu Bỉnh nặng ra nụ cười gượng gạo. Lý Thốn Tâm hừ lạnh một tiếng, tôi gọi không ngừng, kéo không được, lời nói nhẹ như gió thoảng bên tai đúng không? Trưởng thôn tôi nói không có trọng lượng, có phải các người cảm thấy có nghe hay không cũng chẳng sao không? Các người muốn làm gì thì làm, thế thì chi bằng cái chức trưởng thôn này tôi nhường cho các người làm, có muốn không? Một hàng người cúi gằm đầu nhìn mũi chân mình, không ai dám ho he. Lý Thốn Tâm hỏi Vu Mộc Dương, cho cậu làm cậu có muốn không? Lý Thốn Tâm lại hỏi người bên cạnh Vu Mộc Dương, Võ Chân, cái chức trưởng thôn này cho cậu có làm không? Người đàn ông xua tay lia lịa, trưởng thôn, cô đừng đùa, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Lý Thốn Tâm thở hắt ra một hơi nặng nề từ mũi, rất lâu không nói gì. Ngoài phòng vang lên tiếng nhóm Vân Tú đi lấy nước, tiếng cười đùa của dân làng xem đồ lạ, tiếng ngựa hí và tiếng dê kêu. Cách một cánh cửa, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Nhóm Vu Mộc Dương không chịu nổi sự im lặng này, nâng mí mắt nhìn về phía trước. Triệu Bồng Lai chắp tay sau lưng không nói gì. Nhan Bách Ngọc vịn lưng ghế đứng đó như tượng. Lý Thốn Tâm quét ánh mắt nhàn nhạt tới, mấy người vội rụt ánh mắt về. Lý Thốn Tâm nói với Triệu Bồng Lai. Danh sách người đi khai thác đá sang năm không cần nữa, để mấy người này đi thay. Tôi thấy họ có rất nhiều sức lực, có rất nhiều hỏa khí. Triệu Bồng Lai gật đầu, được. Mấy người trong lòng kêu khổ không thôi. Đào đá là việc khổ sai, người đi đào đá năm nay và năm ngoái không ai không kêu khổ thấu trời. họ thà bị đánh đòn còn hơn. Mấy người nhìn về phía Vu Mục Dương, hy vọng hắn có thể xin xỏ, nhưng Vu Mục Dương căng chặt cằm không nói gì, họ há miệng mắt quay, không tiện mở lời. Sau này còn có loại người thế này thì ném hết đi đào đá, cũng không để phí sức lực của các người. Lý Thốn Tâm nói với nhóm Vu Mục Dương, ra ngoài. Lần này mấy người thông minh ra, không còn bảo không nghe đuổi không đi nữa. Nghe thấy hai chữ này, không cần Lý Thốn Tâm nói lần thứ hai, như được đại xá, vội vàng đi ra ngoài. Triệu Bồng La nhìn Lý Thốn Tâm, lại nhìn Nhan Bách Ngọc, cười khẽ một tiếng, bên ngoài có vẻ náo nhiệt lắm, tôi ra xem nhóm anh Hứa lại mang thứ gì tốt về. Triệu Bồng Lai đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc. Lý Thốn Tâm đứng ngay ra đó một lúc, mím môi, trong miệng hơi khô. Cô nhìn ấm trà trên bàn, muốn qua uống nước nhưng lại cảm thấy lúc này có động tác sẽ hơi kỳ quặc. Tôi. Lý Thốn Tâm vừa lên tiếng giọng đã lạc đi, cô vội vàng hắn giọng, mọi người lần này đi, đi lâu thật đấy. Ừ. Nhan Bách Ngọc đơn giản đáp lại một tiếng, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Lý Thốn Tâm chớp mắt, đầu óc trống rỗng, quên bén câu định nói tiếp trên đường có gặp chuyện gì không. Trước đó có người ở đây không cảm thấy gì, giờ không có người, ngay cả hô hấp của cô cũng có chút rối loạn. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 70. Lý Thốn Tâm không nghĩ ra lời mở đầu hay ho cho lời xin lỗi của mình. Trực tiếp mở miệng xin lỗi thì không khí quá gượng gạo, không đủ tự nhiên. Nhưng trong đầu trống rỗng, không biết phải kết nối thế nào, càng cuốn càng không mở miệng được. Cuốn đến mức phát sốt, nóng toát mồ hôi, vết thương ở thái dương đau nhức nóng rát như muốn nổ tung. Lý Thốn Tâm liếm đôi môi khô khốc, tôi. Trưởng thôn. Lý Thốn Tâm quay đầu lại, Vương Nhiên đẩy cửa bước vào. Lý Thốn Tâm thở phào nhẹ nhõm, sao thế? Vương Nhiên thấy nhóm Triệu Bồng Lai đi ra hết, tưởng sự việc đã giải quyết xong mới đi vào. Vừa vào đã cảm thấy không khí không đúng, tiếc là phát hiện quá muộn, lại không tiện lui ra ngay. Ánh mắt hắn rơi trên người Nhan Bách Ngọc, cười áy náy, rồi nói với Lý Thốn Tâm, không có gì, cũng không gấp. Lý Thốn Tâm. Vương Nhiên chỉ trán, vết thương trên đầu cô không sao chứ? Lý Thốn Tâm đáp, không sao. Nhan Bách Ngọc đi tới. Là người trong một đội, nàng tự nhiên biết Vương Nhiên đến tìm Lý Thốn Tâm vì việc gì. Nàng nói. Một lát nữa là trời tối rồi, giao chỗ hạt giống đó cho cô ấy, trong lòng cô ấy có tính toán xử lý thế nào, sớm thu dọn sớm xong việc. Tôi đi cùng, chỗ trâu ngựa dê kia cũng cần sắp xếp. Trong lòng Lý Thốn Tâm thịt một tiếng đập mạnh, niềm vui sướng về một suy đoán nào đó tự nhiên dâng lên. Cô nóng lòng nhìn hai người, trâu ngựa dê gì cơ? Nhắc mới nhớ vừa rồi tôi nghe bên ngoài ồn ào lắm. Vương Nhiên đắc ý định úp mở một chút. Chiến quả chuyến đi này huy hoàng, quả thực như nâng vật tư của thôn lên một tầm cao mới. Cảm giác tự hào thành tựu đó khó mà diễn tả bằng lời, lúc cưỡi ngựa về hắn đã hất cằm lên tận trời. Đáng tiếc Nhan Bách Ngọc không vòng vo, mở cửa ra, lần này đội mang về 25 con ngựa trưởng thành, trong đó có 5 con là ngựa giống, y ngựa đầy đủ. 8 con bò sữa và 13 con cừu non. Dương Thái Nam và Tôn Nhĩ đã dẫn nhóm Trương Hạc Quân đi khỏi cửa. Đội thám hiểm lùa gia súc đã đến trước cửa. Hứa Ấn đang chỉ huy mọi người sắp xếp chỗ cho những bảo bối mang về này. Không ít thôn dân đứng bên ngoài xem náo nhiệt, họ chưa từng thấy đội thám hiểm trở về với quy mô hoành tráng thế này. Không chỉ họ chưa từng thấy, Lý Thốn Tâm cũng chưa từng thấy. Lý Thốn Tâm trợn tròn mắt, chỉ ra bên ngoài, mọi người làm thế nào vậy? Cái này còn quá đáng hơn mấy năm trước bưng cả ổ lợn, trộn về gần chục con lợn hoa nhỏ. Vương Nhiên cười nói, không chỉ có những thứ này đâu. Đội thám hiểm còn chở về một xe lưu huỳnh. Chỗ lưu huỳnh đó không nên chất đống bên ngoài cùng quặng đá. Nhà kho trong thôn đều là kho thóc, không có kho chứa khoáng vật nên chỗ lưu huỳnh này đành phải vận chuyển đến công xưởng luyện kim của Liễu Thác Kim để cất giữ trước. Xe chở hạt giống cây trồng mới phát hiện chưa kéo đi, dừng ở trước cây ngô đồng. Vương Nhiên đến tìm Lý Thốn Tâm chính là để hỏi xem xử lý những mầm móng này thế nào. Nhóm an ninh đang bận rộn trong bếp, tay còn cầm tỏi cầm dao đã vây quanh xe ngóng cổ nhìn lấy nhìn để. Người đội thám hiểm mang cây nông nghiệp gặp được về vẫn là chuẩn bị hai phương án. Một là biết chỗ nào là hạt giống thì thu thập hạt giống, không biết chỗ nào là hạt giống thì thu thập quả mang về. Hai là trải một lớp đất màu lên xe, đào cả gốc cây trồng mang theo đất, trồng trên xe mang về. Nhóm an ninh vây quanh trước xe, mắt sáng rực như đèn pha. Bởi vì trong xe kia đang mọc một bụi cây trồng thân mảnh lá dài như cỏ dại, nhìn xa như những cái que màu xanh, lại gần nhìn kỹ. Hành. Bây giờ hành gừng tỏi, bộ ba gia vị nhà bếp đã đủ cả, tiền đề tự nhiên phải là hành có thể trồng sống được. Lý Thống Tâm vừa đến, mấy người kia liền hau háu nhìn cô. Cũng giống như trong số họ có người ăn mì thích ăn kèm tỏi, có người thích ăn hành. Đó thực sự là thói quen ăn uống nuôi dưỡng từ nhỏ, khắc sâu vào xương tủy, thèm cái hương vị này, bởi vì mùi vị trong ký ức có thể xoa dịu một tia nỗi nhớ quê hương của họ. Lý Thống Tâm đi đến bên xe nắm lấy một cây hành tây. Trên ngọn hành kết một bông hoa như quả cầu nhung màu vàng trắng. Lý Thống Tâm dùng ngón cái đẩy nhẹ, hạt đen bên trong rơi ra ngoài. Lý Thống Tâm nhìn vào trong xe. Hiện tại đang đúng mùa, chỗ hành này ra hoa kết hạt không ít. Cô cười nói, trồng được, hạt giống còn không ít đâu. Nhóm an ninh nghe được lời muốn nghe, mặt đỏ bừng, vui vẻ rời đi, vừa đi vừa thảo luận 100 cách ăn hành, bánh hành, mì dầu hành, dưa hành, hành nướng, hành phi rồi quay về bếp. Trong bếp đang bận rộn. Đội thám hiểm trở về, trong làng muốn cải thiện bữa ăn, đi trang trại bắt không ít gà sống về, đang cắt tiết dội nước sôi vặt lông. Mấy con cá sống nuôi trong vại cũng lên thớt, đang bị đánh vẫy. Cái chảo sắt phía trước đang rán cá mặn, tỏa mùi thơm dầu mỡ mặn mòi. Nồi ở giữa đang chần nước sôi. Nồi phía sau đặt chõ gỗ, hơi nóng lướt qua gạo bốc lên. Các thôn dân hưng phấn kéo ngựa, ôm cổ ngựa muốn leo lên cưỡi. Cưỡi ngựa rong ruổi là chuyện ở hiện đại cũng không phải ai cũng có thể hưởng thụ, nhưng chắc chắn là điều ai cũng hướng tới. Mọi người nhìn thấy những con ngựa này, niềm vui sướng phức tạp trong đầu ngay cả xe hơi cũng không sánh bằng. Đáng tiếc lên ngựa cũng là việc cần kỹ thuật. Tư thế phải chuẩn, sức eo cũng không thể yếu, quan trọng nhất là phải trấn áp được tính nết con ngựa. Những con ngựa này tuy đã được thuần hóa nhưng tính nết so với ngựa cho du khách cưỡi chơi trong khu du lịch hiện đại thì liệt hơn chút. Người chọn ngựa, ngựa cũng chọn người. Không thích người này thì không hợp tác, không cho người đó lên lưng. Hôm nay trời đã muộn, trước mắt không rảnh dựng chuồng gia súc, chỗ trâu ngựa dê này chỉ có thể tạm thời buộc bên ngoài. Cũng may đội thám hiểm đi đường về, ban đêm nghỉ ngơi cũng để đám gia súc này lộ thiên, chúng đã quen rồi. Triệu Bồng Lai tìm Nhan Bách Ngọc bàn bạc chi tiết xây dựng chuồng ngựa, chuồng bò, chuồng cừu. Sắp vào đông rồi, chuồng trại không thể xây quá cầu kỳ, chỉ có thể cố gắng đảm bảo sạch sẽ gọn gàng, giữ ấm thông gió, để đám gia súc này có chỗ yên ổn qua mùa đông. Bên kia Thái Sử Hoàng đang chém gió về chuyến đi xa lần này của họ. Người trong thôn mặt trời mọc đi là mặt trời lặn nghỉ ngơi, cuộc sống thiếu những điều mới mẻ kích thích, lại không có bao nhiêu thứ giải trí tiêu khiển. Nghe Thái Sử Hoàng kể những điều tai nghe mắt thấy dọc đường cũng có thể nghe say sưa ngon lành. Lý Thống Tâm ở bên cạnh cũng nghe được đôi chút. Lần này đội thám hiểm đổi hướng Đông Bắc. Đối với họ đó là một con đường hoàn toàn mới. Bình Nguyên, Gò Đồi, sau đó là Thảo Nguyên Bát Ngát. Họ đi cực kỳ cẩn thận, đến mức trên đường đi không phát hiện được đồ vật gì có giá trị. Tốc độ tiến lên cũng chậm, thấy lương khô tiêu hao sắp quá nữa. Mọi người bàn bạc quay về theo đường cũ. Thái Sử Hoàng vỗ đùi cái đét, nhưng tôi nghĩ bụng, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, muốn tìm thấy kho báu nào có chuyện không mạo hiểm chút nào. Địa hình địa vật này không giống chỗ chúng ta, Thảo Nguyên mà, trên Thảo Nguyên nhiều đồ tốt lắm. Mọi người nói xem chỗ trâu ngựa dê này có phải không, nhiều lắm, bắt mấy con về làm sức kéo, khai hoang đào mương nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, không được, chúng ta phải đi tiếp. Vương Nhiên ở bên cạnh cười mắng, Thái Sử Hoàng, anh bớt chém gió đi. Là anh bảo phải đi tiếp à? Rõ ràng là Nhan Bách Ngọc nói. Thái Sử Hoàng cãi, thì lúc đó tôi cũng là người đầu tiên tán thành mà, cái này gọi là tư tưởng lớn gặp nhau. Trong lòng Lý Thống Tâm lại như bị một mớ bòng bong cuốn lấy. Cô không biết tại sao không khống chế được mình suy nghĩ lung tung. Cô cảm thấy Nhan Bách Ngọc là người rất cẩn thận, đề nghị tiếp tục đi. Mạo hiểm lớn hơn, đi xa hơn, đi lâu hơn, không giống phong cách của nàng. Nàng là muốn tìm được nhiều tài nguyên hơn, hay nàng chỉ là không muốn trở về quá sớm? Trong lòng cô càng thêm thấp thỏm. Có một số việc dù nói xin lỗi, người khác chưa chắc đã chấp nhận. Kể cả chấp nhận cũng chưa chắc đã có thể bỏ qua. Cho dù bỏ qua cũng chưa chắc đã hòa hảo như lúc ban đầu. Thức ăn bữa tối rất phong phú. Những ngày này trên bàn chưa bao giờ nhiều món thịt đến thế. Thịt gà và khoai tây hầm hương liệu mềm như thơm nức mũi. Ngồng tỏi và ớt kho cá vị cay tràn ngập bàn ăn. Những mùi vị này ngửi rõ ràng là khai vị nhất, nhưng Lý Thống Tâm nhìn lớp mỡ bóng loáng kia lại thấy hơi buồn nôn. Lý Thống Tâm không đói, lúc xới cơm xới rất ít. Ăn rau xanh xào cải thảo với nửa bát cơm trắng là buông đũa. Cô không đi ngay, ngồi một bên nghe Thái Sử Hoàng kể chuyện của họ trên thảo nguyên. Họ gặp được những người bạn cùng xuyên không trên thảo nguyên. Những người đó định cư ở phía đông thảo nguyên, dân số đã lên tới 500 người. Trưởng thôn tên là Ba Đông, là một hán tử rất hào sảng. Họ lấy tên trưởng thôn đặt tên cho làng, gọi là thôn Ba Đông. Nhóm Nhan Bách Ngọc lầm tưởng ngựa do dân thôn Ba Đông thuần dưỡng là ngựa hoang, định đặt bẫy bắt, xui xẻo thế nào lại bị dẫn đến phát hiện ra ngôi làng này. Các thôn dân tưởng mọi người vẫn chưa có nơi ở cố định, muốn giữ người ở lại. Khi biết mọi người đã thành lập thôn xóm thì không cưỡng ép giữ lại nữa, chỉ tiếp đãi mọi người như khách. Ba Đông cũng không phải ngay từ đầu đã định tặng nhóm này món quà phong phú như vậy, mà là sau khi trò chuyện với Nhan Bách Ngọc và Hứa Ấn, biết được bên này cây trồng phong phú, lương thực dồi dào, mới nảy sinh ý định liên kết thương mại, trao đổi vật tư giữa hai làng. Trong thôn Ba Đông không chỉ có tài nguyên gia súc trâu ngựa dê phong phú mà còn gần một mỏ lưu huỳnh, đây đều là ưu thế của họ. Nhan Bách Ngọc và Hứa Ấn đương nhiên vui vẻ chấp nhận. Hai bên làng cũng đã quen sống ở nơi ở cũ của mình, đều có mấy trăm người, đã không có ý nguyện thống nhất thì cũng không thể cưỡng cầu. Nhưng nếu khai thông con đường giao dịch, hai thôn xóm dù không ở cùng nhau nhưng vẫn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Trước khi mọi người đi, Ba Đông đã chọn ra một nhóm gia súc cùng xe lưu huỳnh kia làm vật tư giao dịch lần đầu tiên. Lúc đó, Nhan Bách Ngọc đùa hỏi Ba Đông, chúng tôi cũng không để lại tiền cọc, cầm nhiều đồ thế này, anh không sợ chúng tôi đi rồi quỵt nợ không quay lại à? Mọi người trên bàn cơm nghe chăm chú. Có người truy hỏi, sau đó thì sao? Thái Sử Hoàng bắt chước giọng điệu lúc tiễn biệt của Ba Đông, sau đó Ba Đông ngửa mặt lên trời cười to, nói với chúng tôi, các người nếu cầm nhiều trâu ngựa dê như thế rồi chạy mất hút, vậy chứng tỏ tầm nhìn của các người cũng chỉ đến thế thôi, không đáng thâm giao, cũng không đáng hợp tác. Số vật tư này coi như quà tiễn biệt đồng hương, không có gì đáng tiếc. Nếu các người quay lại, vậy thì số vật tư ứng trước này chính là thành ý giao dịch của làng chúng tôi, hy vọng mở hàng cho con đường giao dịch sau này giữa hai làng chúng ta. Người trên bàn cơm uống đến hưng phấn. Lý Thốn Tâm lén nhìn Nhan Bách Ngọc. Khi ánh mắt Nhan Bách Ngọc cũng chuyển về phía cô cuống quýt dời mắt đi, cúi xuống nhìn bát cơm của mình, hoảng hốt thấy cơm đã ăn hết rồi. Nhìn cái bát trống không kỳ cục quá, cô bèn bưng bát đứng dậy đi ra ngoài. Lý Thốn Tâm rửa bát đũa xong không về ngay, một mình đi về phía tây thôn. Hoàng hôn đã khá đậm, cách mười mấy bước, trên người như có một lớp lông tơ màu đen, nhìn không rõ mặt mũi. A, trưởng thôn. Một giọng nói vang lên. Lý Thốn Tâm ngẩng đầu, thấy Thừa Nguyệt bưng chậu nước đi ra đổ. Hôm nay hai nhóm người Vu Mộc Dương và Trương Hạc Quân đánh nhau gây gỗ trong phòng cô ấy, làm căn phòng lộn xộn một bãi, nên Thừa Nguyệt và An Ninh ăn cơm xong liền về dọn dẹp. Thừa Nguyệt hỏi, muộn thế này rồi cô đi đâu đấy? Đi tiếp về phía trước thì toàn là ruộng. Lý Thốn Tâm hoàng hồn, nhìn về phía trước. Con đường mờ tối phía trước dẫn đến cánh đồng mông lung trong sương đêm, tôi đi dạo chút thôi, cho tiêu cơm. Phòng cô dọn dẹp thế nào rồi? Dọn dẹp tạm được rồi. Lý Thốn Tâm gật đầu, chần chừ một chút, hỏi, hũ rượu kia. Thường Nguyệt tiếc núi, đổ hết rồi. Thực ra nếu có thể thu lại được thì vẫn dùng được, chỉ là chỗ chất lỏng đó đều thấm hết vào đất bùn rồi, không còn cách nào khác. Lý Thốn Tâm kéo khóe miệng, cười nói, cũng đúng. Thường Nguyệt nhìn vòng băng gạc trên đầu Lý Thốn Tâm, hỏi, trưởng thôn, vết thương trên đầu cô không sao chứ? Không sao. Lý Thốn Tâm cáo biệt Thường Nguyệt quay về. Trên đường lại gặp Thẩm Hổ. Cô thất thần không chú ý đến người, Thẩm Hổ nhìn thấy cô trước, vui vẻ gọi cô lại, trưởng thôn. Tôi đang định đi tìm cô đây. Lý Thốn Tâm mơ màng, hả? Sao thế? Thẩm Hổ nói, tôi đưa giấy mực cho cô mà. Ba ngày cô chẳng đến chỗ tôi thử giấy sao, kết quả bên Vu Mộc Dương sắp đánh nhau với trưởng Hạc Quân, cô và giám sát Triệu vội vàng đi mất. Chỗ giấy mực này cũng chưa cầm. Buổi chiều cứ ồn ào suốt, tôi cũng không có cơ hội đưa cho cô, lúc này định đưa qua cho cô đây. Thẩm Hổ đưa một xấp giấy dày qua. Giấy to cỡ khổ A4, gấp làm hai. năm thỏi mực buộc dây nhỏ đặt trên giấy. Lý Thốn Tâm nhận lấy, phiền cậu rồi. Thẩm Hổ nhìn thấy trán cô, hỏi, trưởng thôn, vết thương kia có nghiêm trọng không? Lý Thốn Tâm nói, cũng ổn. Lý Thốn Tâm vừa đi vừa diễn tập trong đầu, lát nữa về phải mở đầu thế nào, lời nói nên nói ra sao? Đi đến trước cửa, bước chân không khỏi chậm lại, hít sâu, lấy can đảm đi về phía trước. Nhưng vừa vào cửa, trong nhà chính đã trống trơn không người. Người ăn cơm đã đi hết, ngay cả Nhan Bách Ngọc cũng không ở đó. Bàn ghế đã dọn dẹp sạch sẽ xếp gọn gàng, góc bàn thắp một cây nến. Một lúc lâu sau, Lý Thốn Tâm đặt giấy mực lên bàn, mệt mỏi thở dài. Hạ Tình ngó vào từ bên ngoài, cô về rồi à? Lý Thốn Tâm còn chưa đáp lời, Hạ Tình đã rời đi. Không bao lâu sau, Hạ Tình bưng nước nóng quay lại, mau đi rửa mặt nghỉ ngơi đi. Lý Thốn Tâm ngã người trên ghế, ôm đầu nhìn cô ấy, không nhúc nhích. Hạ Tình hỏi, đau đầu à? Có cần tôi giúp cô gội không? Nhan Bách Ngọc đâu? Không biết, vừa nãy còn ở đây mà. Lý Thốn Tâm không nói gì, hứng nước nóng về phòng. Đợi đến khi rửa mặt xong, lê dép rơm, bưng chậu nước đi ra đổ thì đúng lúc gặp Nhan Bách Ngọc quay về ở cửa chính. Không kịp chuẩn bị. Ngón tay Lý Thốn Tâm siết chặt mép chậu, bưng nước hỏi nàng, cô đi đâu thế? Tìm Bồng Lai và Vu Mộc Dương hỏi chút chuyện. Cô có muốn tắm rửa không? Tôi đi múc nước cho cô. Nhan Bách Ngọc nhìn cô bưng chậu nước, đổ nước đi trước đã. À, ừ. Lý Thốn Tâm đổ nước ra trước nhà. Cô cảm thấy cổ nóng rang, hình như toát mồ hôi. Nhấc tay lau trán mới phát hiện trên đầu còn quấn băng gạc. Lý Thốn Tâm cầm chậu nước quay lại. Nhan Bách Ngọc đứng sau lưng cô khép cửa lớn lại. Tiếng cửa đóng kêu cóc két. Trong tai cô nghe như tiếng sét đánh. Lý Thốn Tâm cẩn thận chạm mắt Nhan Bách Ngọc một cái, nói, đệm và chăn trên giường cô phơi xong thu về rồi nhưng chưa trải, tôi đi trải giúp cô. Cô sợ Nhan Bách Ngọc nghỉ ngơi sớm, không có cơ hội nói chuyện. Có một số việc, tiếng trống đầu tiên dũng khí dâng cao, tiếng thứ hai suy giảm, tiếng thứ ba thì cạn kiệt, càng kéo dài càng khó mở miệng. Cô nghĩ kéo dài thời gian thêm chút nữa, rồi tìm cơ hội mở lời trong lúc đó. Lý Thốn Tâm ôm chăn đệm từ trong rương ra, Nhan Bách Ngọc đón lấy từ tay cô. Nàng vũ chăn trải ra giường, mỗi người một bên vuốt phẳng đệm chăn. Có vô số lần lời nói trào ra đến miệng Lý Thốn Tâm nhưng cô không thể thốt nên lời. Cũng không phải ba chữ xin lỗi. Khó nói, là cô sợ mình nói ra quá đơn bạc, Nhan Bách Ngọc cảm thấy nhẹ. Dù trải giường chậm đến mấy thì cũng phải xong. Lý Thốn Tâm kéo kéo góc bên này, giật giật góc bên kia, lề mề rất lâu, gọi, Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc nói, Thốn Tâm, tôi muốn nói chuyện với cô. Lý Thốn Tâm giật mình, a, ừ, cô nói đi. Nhan Bách Ngọc để Lý Thốn Tâm ngồi trên giường, nàng kéo ghế ngồi trước giường, đầu gối hai người cách nhau rất gần. Lần này ra ngoài, trên đường tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Lý Thốn Tâm chớp mắt, tay mân mê ống quần. Vì căng thẳng, vết thương trên trán như có gân giật giật, trên đường vất vả lắm nhỉ, đi xa như vậy mà. Nhan Bách Ngọc như có ám chỉ, ra ngoài cũng vậy, ở nhà cũng vậy, ai cũng có cái khó riêng. Trong phòng tĩnh lặng một lát, ánh nến chiếu lên hai người. Một lúc lâu sau, Nhan Bách Ngọc nhẹ nhàng nói, lần trước khi đi, lúc ở trên bàn cơm, thực ra tôi không nên nói chuyện với cô như vậy. Tôi chỉ đứng ở góc độ trưởng thôn cảm thấy cô nên làm thế nào, nhưng tôi không đứng ở góc độ Lý Thốn Tâm để nghĩ đến chuyện này. Hốc mắt Lý Thốn Tâm cay xè. Nhan Bách Ngọc chịu thua trước khiến trong lòng cô khó chịu không nói nên lời. Cô vội vàng nghiêng người về phía trước, không có, không phải, là tôi không nên cáu với cô. Cô nói đều đúng, tôi biết mà, cô muốn tốt cho tôi, là tôi sai. Lần trước chúng ta quá cảm tính, có vài manh mối không rõ ràng. Có những lời cũng không nghe lọt, cho nên rất nhiều lời tôi chưa kịp nói, hôm nay tôi muốn nói cho cô biết. Nhan Bách Ngọc nói rất nhẹ nhàng chậm rãi, tôi muốn nói cho cô biết nguyên nhân tôi muốn cô làm trưởng thôn. Thống Tâm, không chỉ vì cô đến sớm nhất, tôi và cô quan hệ thân thiết. Lấy Bồng Lai và chú Hứa mà nói, hai người họ một người chu đáo một người quyết đoán, nhưng họ là đàn ông. Ở một thế giới không có pháp chế thế này, rất nhiều quy tắc đạo đức cần lương tâm chúng ta tự ràng buộc. Khi mọi người tụ tập, có tổ chức rồi, quy tắc chính là công cụ của người cầm quyền. Chú Hứa và Bồng Lai là đàn ông, cho dù tiêu chuẩn đạo đức của họ cao, lòng đồng cảm mạnh, họ vẫn là đàn ông. Ở đây, nỗi khổ của phụ nữ, họ không cách nào cảm nhận sâu sắc và đưa ra giải pháp hồi đáp. Mà đôi khi, chỉ vì trưởng thôn là phụ nữ cũng có thể khiến phụ nữ trong thôn an tâm. Điểm này đối với cô mà nói dễ như trở bàn tay, đối với họ lại là lực bất tòng tâm. Nhưng mà cô... Tôi... Giọng điệu Nhan Bách Ngọc lộ ra vẻ bình tĩnh đến vô tình, nếu tôi là trưởng thôn, ngay từ đầu tôi sẽ không giữ chú hứa lại, sẽ không thu nạp Triệu Bồng Lai, càng sẽ không cứu trợ Vu Mục Dương, Tưởng Bối Bối và Vương Nhiên. Tôi có lẽ sẽ giữ hai người lại quan sát một thời gian, rồi căn cứ vào cách chung sống của hai người mà cân nhắc có nên để hai người rời đi hay không. Nếu lúc đó chỉ có một mình tôi đối mặt với Vân Tú và Hạ Tình bị mất nhiệt trong tuyết, tôi có thể trong nháy mắt quyết định chỉ cứu một người. Thống Tâm, đối với tôi, người trong thôn chỉ là thôn dân. Nhưng đối với cô, họ là Vân Tú, là Hạ Tình, là Hứa Ấn, là Triệu Bồng Lai, là từng con người có tên tuổi có máu có thịt. Tôi quá lý trí cẩn thận, chưa chắc đã là chuyện tốt. Cô quá mềm lòng hào phóng, chưa chắc đã là chuyện xấu. Tin tưởng người khác là có nguy hiểm, cũng giống như lần này chúng tôi đi xa thám hiểm vậy, đôi khi nguy hiểm càng lớn, hồi báo cũng càng cao. Chưa đến phút cuối cùng, ai cũng không nói chắc được kết cục sẽ ra sao. Tôi làm trưởng thôn, khó nói làng hiện tại sẽ thế nào, nhưng chắc chắn không có nhiều người như vậy, phát triển nhanh như vậy. Nhưng cô làm trưởng thôn, ngôi làng đầy hứa hẹn này đã thực sự xuất hiện trước mắt. Cô phải tin vào tiềm năng của mình. Lý Thốn Tâm kinh ngạc ngẩn người. Những lời này khiến trong lòng cô có một sự rung động khó tả. Nhan Bách Ngọc không còn nói những lời sáo rỗng như. Cô rất tốt, cô cũng có sở trường kiểu gãi không đúng chỗ ngứa nữa. Nàng thiết thực cụ thể, chân thành đi thẳng vào tim cô, khiến linh hồn cô rung lên vì vui sướng. Nhan Bách Ngọc nói, cô bảo tôi tính toán rõ ràng, thực ra cô nói đúng, đây là điểm tôi không bằng cô. Lý Thốn Tâm lại ngồi nhích về phía trước, đầu gối chạm vào đầu gối Nhan Bách Ngọc. Cô lo lắng nói, tôi không có ý đó. Lúc đó tôi đang bực bội, tôi là tôi lỡ lời. Trong đáy lòng tôi không có ý xấu gì cả. Cô nhìn thấu lòng người, hiểu rõ quy tắc, tôi chẳng qua cảm thấy cô có thể nghĩ mọi chuyện rất thấu đáo, đây không phải chuyện xấu. Cô rất thông minh, tôi rất khâm phục cô, ngưỡng mộ cô, vì tôi không làm được như thế, tôi cũng hơi sợ cô. Ôi chao, tôi cũng không biết phải nói thế nào. Lúc đó nói xong tôi biết mình sai rồi, tôi muốn xin lỗi cô, tôi như đứng trên đài không xuống được tôi xin lỗi. Nhan Bách Ngọc mỉm cười, không sao. Hai chữ này nói ra rất đơn giản, dường như lại rất khó. Cổ họng Lý Thốn Tâm nghẹn lại. Nội tâm cô như hũ rượu đang lên men kia, bọc khí cảm xúc cứ sủi lên từng chút một, khí thể trương phồng trong hũ, từ từ tích tụ đến mức muốn nổ tung vỏ hũ, tôi thật sự, không tốt. Lý Thốn Tâm hơi nghẹn ngào, nức nở nói, ba chữ tôi xin lỗi nhẹ bẩn, nói sung không hay. Tôi vốn định nấu rượu để tạ lỗi với cô. Cô tặng tôi răng sói, tôi cũng làm quà đáp lễ cho cô. Thường Nguyệt bảo không cần lương thực, có thể nấu rượu trái cây hợp khẩu vị cô hơn. Thế là nấu rượu trái cây. Vốn dĩ ủ ngon rồi, Trương Hạc Quân và Vu Mục Dương đánh nhau trong phòng Thường Nguyệt, làm vỡ hũ rượu rồi. Nhan Bách Ngọc nhìn cô đầy thương xót. Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm càng nói càng thương tâm, không thể kiềm chế, trái tim đau nhói, đầu căng ra. Khóc đến mức người co rút, họ đập vỡ rượu của tôi rồi. Nhan Bách Ngọc không kìm được nhà người tới ôm lấy cô, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ cô, không sao đâu.